Võ Thần Hoàng Đình 49 chương 942 bảo tháp ra trì một cái cử phủ xoay tròn lấy chặt đứt cử trưởng một đầu ngón tay. Đây là Diệp Thương Hải khai thiên phủ. Phối hợp khai thiên chín thức. Uy lực vô tận. A cử trưởng rít lên một tiếng, hướng xuống vỗ một cái, núi toàn bộ cho ấm vào trong lòng đất. Diệp Thương Hải cùng Gia Cát Vũ Hà đều kêu đau một tiếng, cảm giác nhục thân nát. Tháp lấy tới Diệp Thương Hải kêu lên, Gia Cát Vũ Hà kinh ngạc. Tháp Diệp Thương Hải toàn thân nhuốm máu lần nữa hô to. Gia Cát Vũ Hà lại không có do dự. Bảo tháp khẽ động kín đáo đưa cho Diệp Thương Hải. Tuy nói không biết được Diệp Thương Hải muốn làm gì. Nhưng là. Lúc này sinh tử thời khắc. Cái này vỡ ra bảo tháp tác dụng không lớn. Ngựa chết thành ngựa sống chỉ đi. Diệp Thương Hải một tháp tới tay trưng dùng 4 tầng bảo tháp trong nháy mắt chữa trị. Hơn nữa, Diệp Thương Hải mở ra 6 tầng hệ thống gia trì trên đó. Bởi vì, Trừng Ác Dương Thiện chúng giải thưởng lớn bảo tháp không thể dùng để trực tiếp nện người, mà chỉ có thể phụ thể tại Gia Cát Vũ Hà 4 tầng trên bảo tháp. Ha ha ha, cái này phá tháp còn có cái gì dùng? Âm Lăng Thanh Âm tại cười the thế. Bảo trọng Diệp công tử, Gia Cát Vũ Hà rơi lệ. Người này còn tưởng rằng Diệp Thương Hải vì trừ ma lựa chọn cầm trong tay bảo tháp cùng cố kia phân thân đồng quy vu tận. Cảm động a, dù sao bảo tháp đã phá, còn không phát huy được bình thường một thành uy lực. Liền là thời kỳ toàn thịnh, cái này bảo tháp cũng không phải cố kia phân thân đối thủ a. Huống chi bây giờ còn phá cử trưởng co vào. Nháy mắt thành quyền. Một quyền đi qua, Gia Cát Vũ Hà hét lên một tiếng, lăn lộn đi phương xa. Không trung chảy xuống một đầu tơ máu mang, bên trong còn có xương vỡ thịt nhão bao quát một chút nội tạng. Oanh hào quang phóng lên tận trời, ánh lửa phun tung tóe, sơn hà chấn động, đại địa gào thét. Cự trưởng thế mà bị bảo tháp gắng gượng đạp nát, ngũ mã phanh thây, đầu ngón tay bay loạn, xương bàn tay loạn bão tố. Ma long gào thét tại không trung thu nạp tất cả. Âm Lăng Thanh Âm phát ra một chữ cuối cùng, không tiếng thở nữa. Kỳ thật, trước bàn tay hắn bị chính khí kiếm vạch vỡ ra lúc Diệp Thương Hải ma trùng thông qua thiên chu ti đắc lặng yên xâm lấn. Chỉ bất quá, cố kia phân thân không biết mà thôi. Bây giờ bạo phát, phân thân bại thật thê thảm triệt để nát. Chém giết sở phiếm không, lấy được điểm chỉ 1.999 vạn điểm. Lại chạm sở thiên một phân thân một bộ, lấy được điểm chỉ 3.654 vạn điểm. Chém giết. Hệ thống chữa trị ngươi thân thể tiêu hao 1.000 vạn điểm. Thừa ra 5.000 vạn điểm trị. Trực tiếp tấn cấp. Liên tục tăng lên 2 nguyên. Tình nhi thanh âm truyền đến. Lập tức, hai mảnh bầu trời bay vào Diệp Thương Hải thân thể bên trong. Ý thức hải đang không ngừng khuyết trương. 500 dặm, 600 dặm, 700 dặm, Diệp Thương Hải cuồng mãnh bước vào thiên cảnh tam phẩm. Diệp công tử, bảo tháp mặc dù phá, nhưng là nó chung quy là ta Gia Cát gia đồ vật, thỉnh cầu giao cho Gia Cát Lâm mang về tổng tục. Ta Gia Cát Vũ Hà toàn thân tàn tạ không chịu nổi, chỉ còn lại một hơi. Thứ này vẫn là chính ngươi giao cho Gia Cát Lâm đi, Diệp Thương Hải nói. Diệp công tử, ta là lão phu cái cuối cùng thỉnh cầu. Ta biết, tuy nói chúng ta là muốn lợi dụng ngươi, nhưng là ngươi sao lại không phải đang lợi dụng chúng ta? Liền xem như ngươi hoàn thành chúng ta cuối cùng một vụ giao dịch. Gia Cát Vũ Hà một mặt bi thương. Nếu là giao dịch, nếu như ta có thể cứu sống ngươi đây, Diệp Thương Hải nói. Không thể nào, ta trái tim nát, tâm mạch toàn bộ đoạn, thần tiên cũng cứu không được ta, Gia Cát Vũ Hà nói. Ta là nói giả dụ, Diệp Thương Hải nghiêm mặt nói. Ha ha ha, nếu có ngày đó ta Gia Cát Vũ Hà nguyện nhập Diệp gia làm nô. Gia Cát Vũ Hà bi thương cười cười, trước khi chết với cái thế giới này mở cái cuối cùng trò đùa mà thôi. Diệp Thương Hải móc ra phản thì đan, một cái nhét vào Gia Cát Vũ Hà trong miệng, nói, ghi nhớ ngươi nói. Chẳng lẽ ngươi trên đời này thật là có thần tiên kim đan hay sao? Gia Cát Vũ Hà đang giễu cợt Diệp Thương Hải. Ta chính là thần tiên chuyển thế. Diệp Thương Hải cười cười nói, hấp khí, thổ nạp. Diệp công tử. Nửa canh giờ sau đó, Diệp Thương Hải mở mắt ra, phát hiện ra Cát Vũ Hà chính một mặt xấu hổ, mặt mo đỏ bừng lên, hơi khom người ôm quyền hướng phía Diệp Thương Hải. Ha ha, xem ra lão thiên không thu ngươi. Diệp Thương Hải cười cười. Thiếu gia, gia Cát Vũ Hà bái kiến thiếu gia. Gia Cát Vũ Hà cắn răng một cái, quỳ một gối xuống dưới. Ngươi khi đó cũng là câu nói đùa, ta cũng sống vậy, gia Cát gia đi ra, không có khả năng làm ngô. Vì lẽ đó, ngươi không cần có quá nhiều gánh nặng trong lòng, không cần coi là thật. Diệp Thương Hải phất một cái trường, nâng Gia Cát Vũ Hà. Trước, ta là tại nói đùa. Bởi vì, ta phải chết, tại hướng thế giới này mở một câu sau cùng trò đùa. Bất quá. Tất nhiên bây giờ sống. Trò đùa liền là lời thể. Chờ ta về nhà xử lý tốt gia tộc bên trong sự tình lại đến đi theo công tử. Gia Cát Vũ Hà lắc đầu, một mặt kiên định nói. Ngươi bộ dáng này thế nhưng là đại nghịch bất đạo. Sẽ bị trục xuất khỏi gia môn. Hủy bỏ võ công đúng không? Diệp Thương Hải nói. Tất cả đều là ta sai, ta nguyện ý tiếp nhận tất cả. Gia Cát Vũ Hà chắp tay nói. Vậy ngươi liền đem vừa rồi làm câu trò đùa chính là, ta không để ý. Diệp Thương Hải lắc đầu. Không thể. Nếu như công tử cũng không cần ta. Nói rõ khẳng định là ta Gia Cát Vũ Hà làm không đúng. Chỉ có thể tự sát tạ tội. Gia Cát Vũ Hà nói. Ngươi đây cũng là tội gì? Diệp Thương Hải hỏi. Nói tất làm tất được, đây là ta Gia Cát gia môn phong. Gia Cát gia từ khi lão tổ tông một đời bộ thần Gia Cát Hùng Phong bắt đầu từng cách đều đỉnh thiên lập địa. Bằng không thì ta liền không gọi Gia Cát Vũ Hà. Gia Cát Vũ Hà nói. U, V, Quy, Quy, Mơ, đây là đại gia phong phạm, ta tiếp nhận ngươi. Không quản ngươi như thế nào kết quả, ngươi chính là một cái phế vật, ngươi như thường là ta Diệp gia người. Diệp Thương Hải gật đầu nói. Cảm tạ thiếu gia. Gia Cát Vũ Hà thận trọng gật đầu nói. Đáng tiếc bị hắn chạy. Quay lại, Ngao Dạ một mặt nuối tiếc đến báo cho Diệp Thương Hải. Sở Thập Ngũ chạy đấu dũng hỏi. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Ngao Dạ nhẹ gật đầu. Bất quá. Cũng là thủ thương nghiêm trọng. Dư nửa cái tàn mệnh. Mà thủ hạ của hắn tất cả đều giết. Sở Thập Ngũ tuy nói chạy, đó là bởi vì hắn bảo nửa cái mạng. Ngao Thông đi tới nói. Không biết được sở phiếm không thế nào. Gia Cát huyên hách liên bình hỏi. Bị công tử nhà ta giết. Gia Cát Vũ Hà quay đầu nói. Công tử nhà ngươi cũng tới nữa. Không biết được là Gia Cát gia vị nào. Hách liên bình kinh ngạc. Còn tưởng rằng là Gia Cát gia tới đại nhân vật. Có thể để cho Gia Cát Vũ Hà đều xưng là công tử nhân vật trừ phi tộc trưởng. Không phải, ta chỉ là Diệp công tử. Gia Cát Vũ Hà nói. Diệp công tử cũng không phải chúng ta Gia Cát gia công tử, khẳng định là trưởng lão nhất thời nói sai. Gia Cát Lâm tranh thủ thời gian thay Gia Cát Vũ Hà giải thích một chút. Làm càn, ta đều không có lên tiếng, ngươi ở một bên dài dòng cái gì? Gia Cát Vũ Hà tại chỗ nhăn mặt. Thúc công tiểu chất nói bậy sao? Gia Cát Lâm một mặt ủy khuất. Mười phần sai quên đi cũng không tính lỗi của ngươi, bởi vì ngươi không hiểu. Bây giờ ta liền nói cho ngươi biết, ta đã gia nhập Diệp gia. Gia Cát Vũ Hà một câu nói thế nhưng là khơi dậy ngàn trọng lãng. Gia Cát Lâm cùng Gia Cát Thạch đều một mặt ngốc si. Trưởng lão, vì cái gì đây là không cho phép? Gia Cát Lâm hai người đều gọi. Ta biết trong nhà không cho phép. Vì lẽ đó, ta sẽ tự xin xử phạt. Gia Cát Vũ Hà nói. Vậy cần phải hủy bỏ võ công. Đánh gãy toàn thân 108 đầu khớp xương. Ngay tiếp theo trưởng lão một môn đều phải đuổi ra Gia Cát ra. Mà trưởng lão ngài cũng không còn có thể luyện võ A Thúc. Gia Cát Lâm dọa sợ. Bởi vì chính mình thế nhưng là hắn cháu ruột tôn cũng coi là Gia Cát Vũ Hà một môn. Ngươi sợ à? Nha Gia Cát Vũ Hà liếc xéo dơ quy quy y e t tôn một chút. Không phải công, đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra á? Gia Cát Lâm hỏi. Đơn giản, ta sắp chết, cho rằng không có khả năng sống, là Diệp công tử cho ta thuốc. Ta cho rằng hẳn phải chết, vì lẽ đó, nhận chủ. Bất quá, ta lại còn sống, Tiểu Lâm, ngươi nói, chẳng lẽ gọi ta làm một cái bội bạc người ra Cát Vũ Hà hỏi. Võ Thần Hoàng Đình 49 chương 943 thập trưởng lão Giá Lâm Diệp công tử. Ngươi có thể hay không bỏ qua nhà ta thúc công? Gia Cát Lâm hướng phía Diệp Thương Hải quỳ xuống. Đứng dậy, không phải Diệp công tử muốn hay không bỏ qua ta, hắn vốn là không ý này. Chỉ bất quá, ta lời đã ra miệng, liền phải làm được. Tiểu Lâm, ngươi lại không liền là mất chúng ta Gia Cát ra mặt. Gia Cát Lâm bị Gia Cát Vũ Hà một cái nâng. Gia Cát Vũ Hà. Bản trưởng lão vừa nhận được đại trưởng lão đưa tin. Đại trưởng lão có việc. Giao phó ta tới xử lý việc này. Lúc này, một đạo băng lãnh thanh âm truyền đến. Không trung rơi xuống một người mặc áo bào màu xám kích xù nhân vật lão giả. Gặp qua thập trưởng lão. Gia Cát ra ba người xem xét tranh thủ thời gian làm lễ. Hách Liên Bình xin ra mắt tiền bối. Hách Liên Bình chắp tay nói, Ngao Thông mấy người cũng tranh thủ thời gian làm lễ. Dù sao, không quản gia tộc nào có thể bước vào thập đại hạch tâm vòng nhân vật đều là đỉnh tiêm cao thủ. Diệp Thương Hải liếc một cái cũng lấy làm kinh hãi. Quả nhiên không hổ là Gia Cát gia thập trưởng lão, công lực thế mà cao tới thiên cảnh lục phẩm. Vãn bối Diệp Thương Hải gặp qua thập trưởng lão. Ngươi chính là Diệp Thương Hải. Thập trưởng lão lông mày nhích lên cao điệu nhìn xem Diệp Thương Hải. Đúng vậy. Diệp Thương Hải có tức giận, lông mày nhíu lại, lấy mắt nhìn hắn. Ngươi tại Thiên Sứ Thành giày vò ra động tính không nhỏ, tin tức đều báo danh ta ra Cát Hảo Khải trên tay. Thập trưởng lão nói. Tiểu đả tiểu nháo mà thôi. Diệp Thương Hải nói. Hoàn toàn chính xác, vậy coi như không được gió to sóng lớn gì. Gia Cát Hảo Khải khẽ nói trực tiếp không nể mặt mũi. Tiền bối kiến thức rộng rãi tự nhiên không có để ở trong mắt. Diệp Thương Hải trả lời. Ngươi thật lớn mật thế mà mượn tiên đan. Đến uy hiếp ta Gia Cát gia tộc người đi vào khuôn khổ. Tâm đáng ghét. Hôm nay bản trưởng lão tới. Tuyệt không nuông chiều ngươi. Gia Cát Hảo Khải mặt nghiêm, khí thế hùng hổ ép thẳng tới Diệp Thương Hải mà đến. Không được đối ta nhà thiếu chủ vô lễ đấu dũng xem xét, huy quyền nghênh kích. Ầm vang Gia Cát Hảo Khải chỉ là có chút chấn động thân thể, đấu dũng đã phun máu bay ra ngoài. Thập trưởng lão, đây hết thảy đều là ta sai, cùng công tử nhà ta không quan hệ. Phải phạt, mấy ngươi phạt ta. Gia Cát Vũ Hà xem xét, lập tức chắp tay nói. Công tử nhà ngươi, ha ha ha, tốt tốt tốt. Gia Cát Vũ Hà, ngươi liền tổ tông đều quên. Gia Cát Hảo Khải càng thêm tức giận, tóc đều dựng lên. Ta chưa quên, nhưng là, lời phải làm, đây là ta Gia Cát gia tác phong. Gia Cát Vũ Hà quỳ xuống. Hắn không có bức ngươi. Gia Cát Hảo Khải nghiêm nghị hỏi. Không có. Gia Cát Vũ Hà thận trọng gật đầu nói. Tháp lấy ra. Gia Cát Hảo Khải khẽ nói. Hậu bối vô năng, nó phá. Gia Cát Vũ Hà lấy ra tàn tạ không chịu nổi bảo tháp. Ngươi cái này thân bào phục cũng là Gia Cát gia, còn có lệnh bài, làm dám. Gia Cát Hảo Khải ép thẳng tới nói. Gia Cát Vũ Hà trước mặt mọi người cởi áo. Cuối cùng, chỉ còn lại một đầu đồ lót sái. Thập trưởng lão, cầu ngươi thả qua ta thúc công a. Gia Cát Lâm khổ cực cầu khẩn nói. Quốc có quốc pháp, gia có gia quy, không có quy củ, không thành phương viên. Gia Cát Hảo Khải thiết diện vô tư. Ta cuối cùng hỏi ngươi một câu. Nếu như ngươi nguyện ý nhận sai, ta có thể đi trở về vì ngươi van xin hộ. Đến lúc đó, chịu hình giật 10 năm lao là được rồi. Trưởng lão, mời hành hình đi. Gia Cát Vũ Hà một mặt cương nghị nói. Ngươi một môn 360 người đều đến hủy bỏ võ công, bao quát ngươi thê nhi già trẻ. Gia Cát Hảo Khải nói. Gia Cát gia bảo tháp đều không có hư hao sao? Diệp Thương Hải hỏi. Có. Gia Cát Hảo Khải đáp đến dứt khoát. Hắn liếc Diệp Thương Hải một chút. Cười lạnh nói. Bất quá. Cái kia cùng ngươi có quan hệ gì ta thế nhưng là chuyên tu bảo tháp. Diệp Thương Hải nói. Ngươi sửa bảo tháp. Ha ha ha. Tiểu tử. Ngươi cho rằng ta Gia Cát gia bảo tháp là cái gì không cần nói ngươi. chính là chúng ta tộc trưởng cũng không dám như thế nói chuyện. Đây chính là ta Gia Cát gia bảo vật, xuất từ bộ thần tháp. Gia Cát Hạo Khải châm chọc nói, ta có thể thay các ngươi chữa trị một tòa thành tựu trao đổi, đổi lấy Gia Cát Vũ Hà một môn bình an. Diệp Thương Hải nói, Diệp công tử, truyền thuyết Gia Cát gia bảo tháp đều xuất thân từ bộ thần Gia Cát Hùng Phong tiền bối sử dụng bộ thần tháp. Kia là một tòa thần tháp đại biểu cho chính nghĩa vinh quang, nắm giữ chấn trời lấp mặt đất chi uy lực. Mà Gia Cát gia tộc người sử dụng tất cả đều là tháp, đều là bộ thần tháp luyện hóa mà đi ra. Tư hại liền hỏng, vô pháp chữa trị. Đương nhiên, một chút nhỏ xíu tổn thương còn là có thể chữa trị. Bất quá, giống như bị hư hao dạng này đoán chừng là không được, Diệp công tử liền không cần uổng phí sức lực. Hách Liên Bình cũng có chút không quen nhìn Gia Cát Hạo Khải phách lối, ra miệng nhắc nhở Diệp Thương Hải nói. Ha ha, không hổ là Thính Vũ lâu đi ra, quả nhiên tin tức linh thông. Gia Cát Hạo Khải đắc ý sờ một cái râu ria, nói, tiểu tử, không cần nói ngươi, loại này tổn hại liền là bộ thần tháp cũng không có cách nào. Gia Cát Lâm, ngươi bảo tháp hỏng sao? Diệp Thương Hải hỏi. Ai cũng hỏng, bất quá không có xấu ta thúc công thảm như vậy. Gia Cát Lâm móc ra bảo tháp, phát hiện toàn thân đều đánh nứt ra, còn thiếu một góc. Lấy tới để ta cho ngươi sửa một cái. Diệp Thương Hải đưa tay nói, ngươi có thể sửa, ta Gia Cát Hạo Khải tên này viết ngược lại. Gia Cát Hạo Khải kích động lên, viết ngược lại không cần thiết, nếu như có thể thành công, ngươi miễn đi Gia Cát Vũ Hà một môn chính là. Hơn nữa, ta thiếu các ngươi Gia Cát ra một lần chữa trị bảo tháp cơ hội. Diệp Thương Hải nói, cho hắn Gia Cát Hạo Khải tức điên lên. Diệp công tử, ngươi phải suy nghĩ kỹ. Hách Liên Bình nhắc nhở lần nữa. Ha ha, cái khác năng lực không có, ta chính là cái sửa bảo tháp. Diệp Thương Hải cười cười, tiếp nhận tổn hại bảo tháp, trong tay niết ba niết ba. Không lâu, quang hoa lói lên, một tòa còn nguyên bảo tháp xuất hiện ở trong tay. A thật đã sửa xong, Gia Cát Lâm một mặt chấn kinh. Lấy tới cho ta nghiệm một chút. Gia Cát Hạo Khải căn bản cũng không tin. Sau khi nhận lấy quan sát hồi lâu, lại là đánh lại là vuốt ve, cuối cùng hướng nơi xa ném đi. Ầm vang một tiếng, cát bay đá chạy, khắp nơi cho ném ra một cái hố to đến. Ôi, uy lực còn giống như lớn một chút. Gia Cát Lâm giật mình nói, tốt, khoản giao dịch này thành công. Gia Cát Vũ Hà, từ đây về sau ngươi tự do. Bất quá, từ hôm nay về sau, ngươi cũng không còn là ta Gia Cát gia tộc người. Không được bại hoại ta Gia Cát gia thanh danh, không được. Gia Cát Hạo Khải cũng là giật mình không nhỏ, lão già này thế nhưng là biết hàng, giơ lệnh bài tuyên bố xuống tới. Thập trưởng lão, người nhà của ta đâu? Gia Cát Vũ Hà hỏi. Sẽ đuổi đi, chính ngươi xử lý. Bất quá, phàm là ta Gia Cát gia đồ vật đều phải thu hồi. Gia Cát Hạo Khải nói. Diệp công tử, ngươi cái này chữa trị bảo tháp tay nghề chỗ nào học sau đó? Lúc ăn cơm Gia Cát Hạo Khải nhìn không nổi, hỏi dò. Hơn nữa, lão già khách khí với Diệp Thương Hải nhiều lắm. Tổn thất một cái Gia Cát Vũ Hà cũng không có gì. Trong gia tộc, giống như hắn loại cấp bậc này Gia Cát gia tộc người thế nhưng là không ít. Ngược lại là tiểu tử này sẽ sửa bảo tháp, hiếm có nhân tài a. Phải biết, Gia Cát gia hệ bảo tháp là xấu một kiện liền thiếu đi một kiện, mà phế phẩm ngược lại là chất thành một đống. Cứ như vậy đi xuống, 1000 năm về sau, Gia Cát gia đoán chừng liền chỉ còn lại tòa kia tổng tháp. Mà gần nhất ma giáo ngo ngoe muốn động. Nếu là lại đến một trận đại chiến, đến lúc đó, tất có càng nhiều bảo tháp hư hao. Gia Cát gia đến không tháp có thể dùng thời điểm liền nguy hiểm, đây chính là quan hệ tồn vong của gia tộc. Ha ha, cái này, xấu hổ, không tiện nói. Diệp Thương Hải cười cười. Ha ha ha, quên đi. Bất quá, 3 ngày sau liền muốn tiêu diệt đại ma đầu, đến lúc đó, tất có một trận ác chiến. Diệp công tử cho ta xem một chút lão phu sử dụng phương này bảo tháp. Xem có thể hay không cho tu bổ một cách 100 năm trước một trận đại chiến. Ai? đánh nứt ra một đường nhỏ. Tuy nói vẻn vẹn chỉ là một cái khe nhỏ khe hở, không ảnh hưởng toàn cục, nhưng là, dù sao là có chút khó chịu. Gia Cát Hạo Khải cười móc ra một phương bảo tháp. Diệp Thương Hải phát hiện, hắn dùng cũng là 4 tầng bảo tháp. Võ Thần Hoàng Đình 49 chương 944 cầu người còn khoe khoang ha ha. Tất nhiên không ảnh hưởng toàn cục liền không cần chữa trị. Dù sao không ảnh hưởng chiến đấu. Diệp Thương Hải cười nói. Cái này, dù sao là có chút không mỹ quan. Gia Cát Hạo Khải nói. Bên cạnh Hách Liên Bình đều kém chút cười ra tiếng. Lão gia hỏa rõ ràng muốn cầu người ta sửa tháp. Có thể lại không bỏ xuống được mặt mũi. Bên này còn muốn nhét đầu to kết quả bị ngược lại đem một quân thật sự là hả giận a. Mỹ quan lấy ra làm gì giết địch mới trọng yếu nhất. Diệp Thương Hải lắc đầu nói. Vũ Hà ngươi nhìn tốt xấu ngươi cũng là ta chất nhi tôn đúng hay không, cái này không mỹ quan ngươi nhìn xem cũng không vừa mắt. Gia Cát Hạo Khải nhìn xem Gia Cát Vũ Hà. Thúc công ta đã thoát ly Gia Cát ra. Ngươi mới vừa rồi còn nói không cho phép ta nhận là Gia Cát ra người. Tuy nói dơ. Dơ. Quy. Quy. Y. E. T. Tôn ta rất muốn nhận ngươi. Thế nhưng là quy củ bày biện. Không thể nhận a. Gia Cát Vũ Hà nói. Đúng đúng, không có quy củ, không thành phương viên. Ngao Thông cho bổ một đao, Gia Cát Hạo Khải lòng giết người đều có. Diệp công tử cần gì, lão phu có thể trao đổi. Gia Cát Hạo Khải không biết xấu hổ. Cái này, chẳng lẽ tiền bối là muốn dùng một cơ hội này? Diệp Thương Hải hỏi. Không không không, đây là chuyện riêng của ta, cùng lần cơ hội đó không quan hệ, kia là gia tộc sự tình. Gia Cát Hạo Khải tranh thủ thời gian phủ nhận. Bằng không thì, cho người trong gia tộc biết rõ còn chịu nổi sao việc tư. Cái này sao? Nếu như muốn chữa trị ngươi bảo tháp cũng là không phải nói không được. Vừa đến ta muốn phí rất nhiều công sức, dù sao, ngươi bảo tháp cấp bậc cao. Thứ hai, còn cần một chút tài liệu mới được. Diệp Thương Hải nói. Cần gì ngươi nói đến? Gia Cát Hạo Khải vội vàng nói. Vậy khẳng định cần cùng chất liệu mới là. Diệp Thương Hải nhìn Gia Cát Vũ Hà một cách nói. Ta tòa kia tàn tạ bảo tháp cùng tòa này là giống nhau, ngược lại là có thể dùng tới tu bổ. Gia Cát Vũ Hà ngầm hiểu, lập tức nói. Có thể kia là gia tộc tài sản. Đoán chừng là không thể vận dụng a, đến lúc đó. Tòa bảo tháp này một chữa trị. Ngươi tòa kia có thể liền triệt để báo ứng. Diệp Thương Hải cố ý nói. Cái kia ngược lại là không có vấn đề gì. Ta đã hướng gia tộc báo cáo chuẩn bị. Cái kia phương bảo tháp đã phế đi. Diệp công tử có thể tùy ý sử dụng. Gia Cát Hạo Khải nói. Cái này có một số việc ta đến nói rõ. Diệp Thương Hải nói. Diệp công tử nói thẳng chính là. Gia Cát Hạo Khải có chút gấp. Thù lao ta cũng không muốn rồi, dù sao cũng là thay tiền bối làm việc. Bất quá tiêu diệt đại ma đầu sau đó món kia tàn tạ binh khí nhưng phải về ta. Diệp Thương Hải nói. Diệp công tử, cái này nhưng phải mấy phương thương lượng qua sau lại định. Hách Liên Bình nghe xong, không làm. Lúc ấy ngươi ta hiệp nghị là sau đó đều bằng bản sự, có phải như vậy hay không nói? Diệp Thương Hải hỏi. Đúng là như thế. Hách Liên Bình nói. Ngao huynh, ngươi đồng ý không? Diệp Thương Hải hỏi Ngao Thông nói. Đương nhiên. Ngao Thông gật đầu nói. Ha ha ha, Gia Cát tiền bối, điều kiện của ta liền là sau đó, ngươi giúp ta đoạt được kiện binh khí kia. Diệp Thương Hải cười nói. Hách Liên Bình cùng Ngao Thông nghe xong, lập tức mắt trợn tròn. Tiểu tử này quá độc đi, thập trưởng lão chúng ta cũng là vì riêng phần mình tông phái mà đến. Đại biểu thế nhưng là riêng phần mình tông phái. Cho dù là tiền bối đoạt được món kia tàn binh. Vậy nhưng cũng là Gia Cát ra. Hách Liên Bình âm a nhắc nhở. Đúng đúng, gia tộc cũng không thể nuốt riêng đến lúc đó, nhưng phải ăn gia pháp. Ngao Thông cũng vội vàng nói. Mẹ nó, lão tử không chiếm được, ngươi cũ. Ngơ khỏi phải nghĩ đến được đến. Hai người cũng rất bất đắc dĩ. Căn bản cũng không cần nói. Ai có thể gánh qua được Gia Cát Hạo Khải. cái kia tàn binh khẳng định là của hắn rồi. Bất quá, hai người cũng không nguyện ý cứ vậy rời đi. Dù sao, trước từng có hứa hẹn. Thứ hai, xem có thể hay không đục nước béo cò. Ví dụ như, Gia Cát Hảo Khải bị đại ma đầu đánh chết hoặc đả thương, đến lúc đó, còn không phải đều bằng bản sự. Ha ha, chúng ta Gia Cát gia cùng Diệp công tử có hiệp nghị, đại ma đầu mới là gia tộc bọn ta địch nhân lớn nhất. Vì lẽ đó, Diệp công tử hiệp trợ ta diệt ma. Ta giúp hắn đoạt kiện tàn tạ binh khí lại như thế nào? Gia Cát Hảo Khải cười khan một tiếng nói. Hách Liên Bình cùng Ngao Thông lập tức tịt ngòi, hai người lẫn nhau nhìn thoáng qua, sắc mặt tương đương khó coi. Đã như vậy, sau đó liền đều bằng bản sự. Hách Liên Bình vung ngoan thoại. Đúng, xem ai vận khí. Ngao Thông cũng nói. Ha ha, Hách Liên Bình cùng Ngao Thông khẳng định sẽ hai nhà liên thủ đoạt bảo. Sau đó, Công Tôn Phi Vũ nói. Chỉ cần Gia Cát Hảo Khải không ngã, bọn họ không có cái dám dùng. Bất quá, chỉ sợ Gia Cát Hảo Khải bị thương nặng. Vì lẽ đó, chúng ta còn phải hành sự tùy theo hoàn cảnh. Diệp Thương Hải nói. Ha ha. Ngươi không thấy Gia Cát Hảo Khải biểu lộ. Ngươi đồng thời chữa trị hai tòa bảo tháp. Hắn đoán chừng bây giờ còn đang dậm chân đi. Công Tôn Phi Vũ nói. Ha ha, kỳ thật, đây cũng là một lần dò xét. Ta đoán chừng hắn bây giờ ngay tại hướng tổng tộc đưa tin, khuyết đại năng lực của ta. Dạng này cũng tốt, không lâu, Gia Cát gia sẽ có cấp bậc cao hơn cường giả tới tiếp xúc ta. Ta liền không cần bận rộn, ngồi đợi bọn họ đưa tới cửa, chẳng phải diệu quá. Diệp Thương Hải cười cười. Thiếu chủ tốt kiến dày. Công Tôn Phi Vũ cười nói. Thiếu chủ, Hách Liên Bình cái này người không dễ chọc. Lúc này, Gia Cát Vũ Hà tiến đến nói. Hắn đương nhiên không dễ chọc. Diệp Thương Hải đáp. Không phải. Ta là nói bọn họ Thính Vũ lâu hành động mau lẹ. Có 3 ngày thời gian. Bọn họ hoàn toàn có năng lực mặt khác phái xuống mấy người cao thủ tới. Gia Cát Vũ Hà nói. Thính Vũ lâu tin tức truyền đi nhanh như vậy. Bọn họ hẳn là không riêng gì Phi Ưng dùng bộ câu đưa tin như thế đơn giản. Đoán chừng có một ít bí mật không muốn người biết thủ đoạn. Công Tôn Phi Vũ lắc lắc cây quạt, nói. Theo ta được biết, hắn gặp phải đại sự. Ví dụ như, gặp phải một chút có đặc thù yêu cầu hộ khách thời điểm. Bọn họ lại chịu dùng tiền. Mà Thính Vũ lâu sẽ khởi động nội bộ bọn họ truyền tống trận. Gia Cát Vũ Hà nói. Bọn họ xây đến có chính mình truyền tống trận. Công Tôn Phi Vũ đều kinh ngạc một cái. Nói. Không thể đi. Phải biết. Truyền tống trận đến hao phí bao nhiêu bạc liền là nghiêng nhất quốc chi lực cũng khó kiến tạo một đầu dài chừng có khoảng 3.000 dặm truyền tống trận. Có nhiều như vậy bạc còn không bằng trực tiếp nhiều bồi dưỡng một chút cường giả bay mau mau càng tốt hơn. Tiên sinh, lời nói không phải như vậy nói. Cỡ lớn truyền tống trận bọn họ đương nhiên không có khả năng chính mình độc nhất vô nhị bố trí. Nhưng là, nội bộ bọn họ lại là có một ít tiểu truyền tống trận. Hơn nữa, những thứ này tiểu truyền tống trận nghe nói còn có thể di động. Truyền tống khoảng cách tại ngàn dặm tả hữu, thậm chí 700-800 dặm. Bất quá, loại này tiểu truyền tống trận tại Thính Vũ lâu đi qua mấy ngàn năm phát triển một chút đến càng để lâu càng nhiều. Vì lẽ đó, nếu như cao thủ trên thân đều mang một cái, đụng phải đối phương cũng mang theo một cái, lẫn nhau liên thông, liền có thể thực hiện cự ly ngắn truyền tống. Mà Thính Vũ lâu tại Thủy Lam đại lục các chủ yếu nội dung chính đều bố đến có chút thuận tiện truyền tống. Ví dụ như bọn họ cách nào đó cao thủ muốn xuống tới, nếu như phi hành ít nhất phải 5-6 ngày. Nhưng là nếu như dùng truyền tống trận có lẽ một ngày liền chạy tới. Đến lúc đó chúng ta sẽ ở vào bị động. Gia Cát Vũ Hà nói. Đây cũng là không thể không phòng. Ví dụ như bọn họ tới một cách còn mạnh hơn Gia Cát Hảo Khải, chúng ta chẳng phải phiền toái? Công Tôn Phi Vũ gật đầu nói. Còn mạnh mẽ hơn hắn nhất thời nửa phần đoán chừng cũng khó tìm đến, liền là Thính Vũ lâu cũng không nhiều đi. Bất quá, cuối cùng không phải chuyện gì tốt, chúng ta bản thân cẩn thận chính là. Diệp Thương Hải nhẹ gật đầu, đưa cho Gia Cát Vũ Hà một phương bảo tháp nói. Vũ Hà, Đây là ta cho ngươi chữa trị bảo tháp. Bất quá, ta gia trì năng lượng nhất định. Chỉ bất quá, lấy ngươi trước mắt công lực tới nói tối đa có thể phát huy ra nó 7 thành lực lượng. Thiếu chủ, ngươi cũng quá coi thường ta. Ta bây giờ hoàn toàn khôi phục, hơn nữa, giống như khí lực so trước kia còn mạnh hơn. Cái này bảo tháp thế nhưng là ta dùng mấy chục năm. Không cần nói 7 phần. Ta cam đoan có thể phát huy ra nó 10 phần 12 13 uy lực đến. Gia Cát Vũ Hà một mặt cao điệu nói. Thật sao vậy ngươi thu tốt. Diệp Thương Hải đem bảo tháp nhẹ nhàng đặt tại trên tay hắn. Võ Thần Hoàng Đình 49 chương 945 tổng điện chủ Gia Cát Vũ Hà há miệng. Đang muốn một cái nuốt vào. Bất quá. Nháy mắt mắt trợn tròn. Ngơ ngác nhìn chính mình bảo tháp. Thiếu chủ, cái này không phải ta. Làm sao không phải ngươi? Diệp Thương Hải hỏi. Thật không phải, ngươi nhìn, ta là 4 tầng, đây là 5 tầng A. Thiếu chủ, nguyên lai ngươi cũng có bảo tháp A. Gia Cát Vũ Hà một mặt hưng phấn nói. Thấy rõ ràng, phía trên thế nhưng là có tên của ngươi. Ngươi nhìn lại một chút phía dưới 4 tầng. Có phải hay không có cố cảm giác quen thuộc? Diệp Thương Hải sờ lên cằm. Cười thần bí. Gia Cát Vũ Hà lần nữa xét lại. Không lâu. Rụt cổ một cái. Sợ hãi than nói. Tà môn. Thiếu chủ. Ngươi làm sao cho nó tăng thêm một tầng Vũ Hà. Đây chính là thiếu chủ năng lực. Sau này ngươi sẽ phát hiện thiếu chủ nắm giữ ngươi không nghĩ tới càng nhiều năng lực đặc thù. Công Tôn Phi Vũ mỉm cười nói. Tạ thiếu chủ ban thưởng Gia Cát Vũ Hà cái kia eo đều nhanh cong đến trên đầu gối. Thật tốt dung hợp, đến lúc đó, liền là dùng nó trọi cứng Gia Cát Hảo Khải, ngươi cũng có thể tranh tài mấy hiệp. Diệp Thương Hải nói. Kia là khẳng định ta thế nhưng là 5 tầng, hắn mới 4 tầng. Gia Cát Vũ Hà không dằn nổi muốn đi ra ngoài thí nghiệm một phen. Đúng rồi, các ngươi trong tộc hạng người gì mới nắm giữ 5 tầng bảo tháp? Diệp Thương Hải hỏi. Xếp hạng trước 3 trưởng lão, ví dụ như đại trưởng lão, nhị trưởng lão, tam trưởng lão. Phía dưới cũng không thể nắm giữ. Dù sao, 5 tầng bảo tháp đã càng ngày càng ít. Gia Cát Vũ Hà nói. Tộc trưởng dùng hẳn là 6 tầng A? Diệp Thương Hải hỏi. Thiếu chủ. Ta đáp ứng qua Gia Cát Hảo Khải tại liên quan đến Gia Cát gia tộc bí mật thời điểm ta. Gia Cát Vũ Hà một mặt xấu hổ. Ha ha, coi như ta không có hỏi. Diệp Thương Hải tỏ ra là đã hiểu. Đa tạ thiếu chủ lý giải, tuy nói ta đầu nhập thiếu chủ, nhưng là, ta dù sao còn họ Gia Cát. Nhưng cũng không phải là nói ta đối với thiếu chủ bất trung. Trung tâm là một chuyện. Nhưng là... Tổ tông vẫn là không thể đổi. Bằng không thì ta một môn sẽ nhận tai họa ngập đầu. Đương nhiên trong tộc một chút không quan hệ đau khổ sự tình ngược lại là có thể nói cho thiếu chủ. Kỳ thật, nói thật, ta cũng không biết được tộc trưởng trong tay bảo tháp là tầng thứ mấy. Bao quát bộ thần tháp, ta đều chưa thấy qua. Gia Cát Vũ Hà để tránh gây nên Diệp Thương Hải không vui tranh thủ thời gian giải thích nói. Vũ Hà. Ta sẽ không bức ngươi phá hư quy củ, điểm ấy ngươi yên tâm. Cho dù là ngươi đầu nhập ta Diệp gia, nhưng là, ngươi vẫn là tự do. Diệp Thương Hải nói. Thiếu chủ, tất nhiên ta đã đầu nhập Diệp gia, sinh là người Diệp gia, chết là Diệp gia, duyệt tuyệt không hài lòng. Thiếu chủ. Gia Cát Lâm là ta dơ. Dơ. Quy. Quy. Y. E. T. Tôn. Nhưng là. Phụ thân hắn chết sớm. Vì lẽ đó. Đều là ta nuôi lớn. Bởi vậy, hắn cũng bị đuổi ra Gia Cát gia, khẩn cầu thiếu chủ tiếp nhận. Gia Cát Vũ Hà một mặt cương nghị nói. Ngươi gọi hắn tới. Diệp Thương Hải nói. Hắn liền quỳ gối ngoài cửa. Gia Cát Vũ Hà nói xong hướng ra ngoài hô tiểu tử, ngươi tranh thủ thời gian tiến đến. Gia Cát Lâm bái kiến thiếu chủ. Gia Cát Lâm vừa tiến đến liền trực tiếp quỳ xuống. Cầm thật tốt dùng nó. Diệp Thương Hải tay khẽ động trong tay nâng một phương 4 tầng bảo tháp. Bởi vì Gia Cát gia tu hành liền là chính khí công pháp. Vì lẽ đó. Diệp Thương Hải có thể khai chi tán diệp. Lợi dụng công pháp của bọn nó theo tổng tháp bên trong phân ra những mầm mống này hệ bảo tháp đến. Hơn nữa bọn họ một khi dung hợp liền có thể dùng tới. Bằng không thì chính là cho đấu dũng cũng dùng không được. Ngươi cách mơ hồ tiểu tử còn đứng ngây đó làm gì, vẫn là khấu tạ thiếu chủ hậu thưởng. Thấy chất nhi nhìn xem cái kia phương bốn tầng bảo tháp đang sững sờ. Còn tưởng rằng tiểu tử này đang hoài nghi bảo tháp là thật hay giả. Gia Cát Vũ Hà kia là giận không chỗ phát tiết, kém chút liền muốn ra chân giáo huấn hắn. Cái này, ta là nói cái này bảo tháp cùng nhà chúng ta tộc đồng dạng sao? Quả nhiên, tiểu tử này xác thực ngay tại hoài nghi. Ha ha, ngươi nhỏ máu nhận chủ sau đó liền theo ngươi thúc thúc đến bên ngoài thử một chút a. Bất quá, phải chú ý giữ bí mật, đừng để Gia Cát Hạo Khải thấy được. Diệp Thương Hải cười nói. Tuân lệnh hai thúc sơ, dơ quy quy y, e, t, vui vẻ cầm bảo tháp vội vàng đi. Tại sao ta cảm giác Gia Cát Lâm sắp đột phá rồi? Công Tôn Phi Vũ duỗi ngón đầu tính một cái nói. Bảo tháp làm dẫn, hắn là cái kia đột phá. Diệp Thương Hải cười thần bí. Nguyên lai là thiếu chủ cho ban thưởng a, khó trách ta có thể cảm giác được. Công Tôn Phi Vũ nói, thiếu chủ, ngươi nửa đường thu hai cái thiên cảnh cường giả. Thế nhưng là chính mình lực lượng có sẵn ngược lại là kéo chân sau. Đặc biệt là đấu dũng bọn họ, ngươi nhìn, nghe nói ngươi thu Gia Cát Vũ Hà, cao hứng là cao hứng. Bất quá, từng cái vừa mới chết lão cha bộ dáng, làm người đau lòng a. Như vậy đi xuống gây bất lợi cho bọn họ, thiếu chủ phải nghĩ biện pháp cổ vũ một cách bọn họ mới là. Ta cũng muốn. Bất quá, bọn họ vốn là để công liền thật nhanh. Một hơi cũng không có khả năng ăn ra một tên mập đến. Trừ phi phát sinh kỳ tích. Diệp Thương Hải cũng tương đương buồn sầu. Gia Cát Vũ Hà thúc tôn hai gia nhập chắc chắn gây. Nên đấu dũng trong lòng bọn họ không cân bằng. Đây cũng không phải là Diệp Thương Hải nguyện ý nhìn thấy sự tình. Chỉ bất quá. Trước mắt lại không có những biện pháp khác. Đành phải lại đổi một chút ngũ chuyển kim đan. Toàn thể lại cất cao một tầng công lực. Nhưng là cũng vẻn vẹn chỉ là cất cao một cấp mà thôi, không cách nào lại hướng lên, đây đã là cực hạn. Chỉ có đấu dũng đột phá đến tàn nhẫn một chút, vọt tới nửa bước thiên cảnh. Nhưng cùng Gia Cát Vũ Hà thúc cháu so, chênh lệch còn rất rõ ràng. Lúc này trong núi sâu, hai đạo bóng đen điệp ra, giống như một đôi phu thê đang làm chuyện xấu. Thật lâu mới tách ra. Phía dưới bóng đen phun ra một ngụm máu tươi. Cuối cùng nhẹ nhàng thở ra. Xoay người bò lên. Quỳ ở dưới mặt đất ôm quyền nói. Sở thập ngũ tạ tổng điện chủ. Sở thập ngũ, ngươi làm sao chật vật như thế? Nếu không phải ngươi ma trùng tự chủ tự do vừa vặn cho ta phát hiện, ngươi nhất định phải chết. Vì ngươi, ta thế nhưng là bỏ nửa thành dương linh. Một cái áo bào đen lão giả hai mắt lấp lánh nhìn chằm chằm sở thập ngũ. Hắn liền là Phượng Hoàng Điện ngoại đường tổng điện chủ Sở Giã. Tổng điện chủ nói ra thật xấu hổ a. Lần này thiên thu thành toàn bộ xong, chúng ta trúng kế. Ai có thể ngờ tới, Miếu Long Vương thế mà cùng Thính Vũ Lâu liên thủ, đánh chúng ta một cách trở tay không kịp. Ta có thể may mắn trốn ra được đát vạn hạnh thủ hạ của ta toàn bộ xong. Sở thập ngũ một mặt phẫn nộ nói. Đều có ai? Sở Giã hỏi. Miếu Long Vương bên kia có Ngao Thông, Ngao Diễm còn có Ngao Đình. Thính Vũ Lâu liền thấy một cái Hách Liên Bình. Cái khác đều là hai thế lực lớn thủ hạ. Gần nhất Bách Linh Tông có biến cho nên Bảo Binh xuất hiện, bọn họ khẳng định là hướng về phía Bảo Binh tới. Vì lẽ đó chúng ta cũng nhìn chằm chằm. Sở thập ngũ nói. Thôi được, tất nhiên ta đi ngang qua, liền giúp ngươi thu thập một chút tàn cuộc. Sở Giã khẽ nói. Đa tạ tổng điện chủ. Sở thập ngũ lập tức đại hỉ. Phải biết, tuy nói Sở Giã chỉ là ngoại đường tổng điện chủ, nhưng là thực lực phi phàm. Tại trong trường lão hội xếp hạng thứ 10, so với mình bài vị còn muốn cao hơn nhiều. Sở Giã phân quản ngoại đường, dưới cờ có đông nam tây bắc bốn phương phân điện chủ. Ta cùng Hách Liên huynh, Ngao Thông huynh, Gia Cát Vũ Hà tạo thành bốn phương đại trận cùng một chỗ đối phó đại ma đầu. Dư đối phó năm đóa ma hoa và Bách Linh Tông yêu nghiệt. Các vị, Bách Linh Tông là sở tiểu hoa tôi tớ lập, cũng là ma giáo, là chính đạo chỗ chơ chén. chúng ta đều là chính nghĩa chi sĩ, diệt cỏ tận gốc. Nếu không tiếc bất cứ giá nào, chém tận giết tuyệt, thay trời hành đạo, trả ta thế giới tươi sáng, còn thiên địa một mảnh thanh minh. Gia Cát Hảo khải một bức đại ca tác phong, nghiễm nhiên chính mình là chính nghĩa hóa thân. Kỳ thực, người nào không hiểu, ngươi chính là cầu thí nói nhảm. Còn không phải bởi vì Sở Tiểu Hoa là ngươi Gia Cát gia kẻ thù cũ mà thôi. Vì cái gì không có để Diệp Thương Hải tham dự diệt trừ Sở Tiểu Hoa một đạo tàn hồn? Đó là bởi vì tất cả mọi người cho rằng Diệp Thương Hải thực lực quá yếu. Hắn tối đa cũng liền thiên cảnh nhất phẩm cảnh mà thôi. Nếu để cho hắn tham dự, ngược lại chuyện xấu. Mà cái này cũng chính giữa Diệp Thương Hải ý muốn, lão tử cần liền là kết quả này, tốt vụng trộm đánh hôn mê làm việc. Bây giờ tấn cấp đến thiên cảnh tam phẩm, Diệp Thương Hải đối với ma chủng cảm ngộ sâu hơn. Võ Thần Hoàng Đình 49 chương 946 sau lưng cao thủ từng cách lộ ra, vì lẽ đó. Gia Cát Hảo khải ra lệnh một tiếng. Cao thủ xông vào lòng đất, tạo thành bốn phương trận vây công Sở Tiểu Hoa lúc. Diệp Thương Hải lợi dụng Ngao Đình Ngao Diễm bọn họ ngăn chặn vạn triển hoa năm đóa ma hoa. Bên này vụng trộm địa điều động Thiên Chu Ti Niêm Hồ đi lên. Lập tức thăng cấp sau ma trùng không ngừng cắt nhập ma hoa bên trong. Mà bên kia, Diệp Thương Hải cũng không rơi xuống. Thiên Chu Ti chui chỗ trống cắt vào Sở Tiểu Hoa ma thần đứng không bên trong. Như thường Niêm Hồ đi lên. Bất quá, Diệp Thương Hải dĩ nhiên không phải cho Sở Tiểu Hoa một đạo tàn phách gieo xuống ma trùng. Hắn còn không có cái kia năng lực. Mà hắn lúc này làm ra lại là một cái trộm rất, ngay tại trộm lấy Sở Tiểu Hoa ma trùng. Quả nhiên là Sở Tiểu Hoa a, cái kia ma trùng quả thực là chính mình trong thân thể gấp trăm lần ma tính. Diệp Thương Hải chỉ là len lén hút một điểm kém chút liền nhập ma. Mẹ nó, quá cường đại. Diệp Thương Hải kém chút xóa tao. Tranh thủ thời gian điều động thời gian tỉ suất, từng chút tầm thực. Bằng không thì quyến lên khô có lẽ liền nhập ma đạo, vậy thật là biến thành Sở Tiểu Hoa ma ma tôn. Hắn bây giờ cuối cùng là minh bạch. Trước kia đụng phải Sở Tiểu Hoa căn bản là không tính là một tia tàn phách. Đoán chừng cũng vẻn vẹn chỉ là một chút tưởng niệm lạc ấm mà thôi. Không xưng được hồn vốn là muốn mượn cơ hội đem trong hệ thống chính nghĩa chi khí đưa vào đi qua khắc chế Sở Tiểu Hoa. Bởi vì Gia Cát Hảo khải đám người đã bị đánh cho mình đầy thương tích, liên tiếp bại phôi. Nhưng là Diệp Thương Hải đột nhiên sửa lại ý nghĩ. Nếu như trực tiếp xâm nhập khẳng định sẽ bị Sở Tiểu Hoa phát giác, đến lúc đó cái thứ nhất chết khẳng định là chính mình. Vậy liền chuyển cách môi giới, mượn vạn triển hoa tay vận chuyển. Bởi vì năm đó độc tiêu vào công kích phía dưới, bởi vì có Sở Tiểu Hoa bảo hộ, cũng không có bị Ngao Diễm đám người đánh tan đỡ. Còn tại ngoan cường là Sở Tiểu Hoa vận chuyển bách linh tốc hoa tính năng lượng. Tất nhiên năm đó hoa đô cho mình gieo ma trùng, vậy còn không phải do chính mình thế nào điều khiển. Vì lẽ đó, thừa dịp Sở Tiểu Hoa không tì vết bận tâm cơ hội, Diệp Thương Hải quyết định thật nhanh, đem chính khí thông qua vạn triển hoa, hợp lấy phấn hoa chi khí chậm rãi đưa vào. Thành công Sở Tiểu Hoa dù sao chỉ là một đạo tàn phách. Tuy nói mượn phương thiên kích tàn thể chống đỡ lấy, nhưng là dù sao Gia Cát Hảo khải một đám cũng không ăn chay. Vì lẽ đó, không có cách nào bận tâm cho Diệp Thương Hải chui khổng tử. Ba ba ba ba. Vài tiếng bão hưởng. Một cỗ cường hãn vô song cương khí kim màu đen đánh cho Gia Cát Hảo khải mấy người tất cả đều cuồng thổ máu tươi. Té ngã trên đất. Gia Cát tiền bối, ta thính vũ lâu bốn phương lâu chủ đến, hắn có thể tham chiến. Nhưng là, diệt Sở Tiểu Hoa sau đó, cái này bảo binh nhất định phải có ta thính vũ lâu một phần hai. Bằng không thì, ta thính vũ lâu nhưng phải rút lui. Đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương a, cái này trong lúc mấu chốt, Hách Liên Bình thế mà vô sỉ đưa ra điều kiện. Tới là ngươi thính vũ lâu vị nào? Gia Cát Hảo khải tức gần chết. Nhưng cũng không thể không hỏi trước một chút. Ta, Hách Gia Tác, một đạo băng lãnh thanh âm vang lên. Diệp Thương Hải lập tức cảm giác toàn thân một trận băng hàn. Lập tức cũng nhanh cho đông cứng cảm giác. Thật là lợi hại băng sát chi khí. Người này thực lực thế mà không thua bởi Gia Cát Hảo Khải. Nguyên lai là Gia Tác huynh tốt, người ta cắt đến một phần hai. Gia Cát Hảo Khải nói, dù sao cái này bảo binh đã bán cho Diệp Thương Hải, không bằng làm cái thuận nước song thuyền. Hai vị tiền bối, ta Miếu Long Vương cũng xuất lực, các ngươi chiếm đầu to, cũng phải điểm chúng ta ba thành đúng hay không? Ta đề nghị. Tứ tứ ba mở. Ngao Thông nghe xong tức nổ tung, một bên điều động công lực chống cự, một bên kêu ầm lên. Ngươi có thể đi. Gia Cát Hảo Khải một mặt âm lãnh nói. Ha ha, nếu là chúng ta không quản các ngươi, Miếu Long Vương mấy người các ngươi đoán chừng liền phải chôn ở chỗ này. Hách Gia Tác âm hiểm nói. Coi như ta không nói, bất quá, cái này Bách Linh Tông tài sản dù sao cũng phải về chúng ta. Ngao Thông lui mà cầu lần. Cái này có thể. Gia Cát Hảo Khải nói. Có Hách Gia Tác gia nhập, lực lượng xảy ra biến hóa, Sở Tiểu Hoa lập tức bị phản bức trở về. Các vị, chúng ta tăng lớn lực lượng, diệt cái này đại ma đầu. Gia Cát Hảo Khải điều động bảo tháp, kim quang chớp động, không ngừng điên cuồng đấm vào ở giữa tảng đá. Cái kia to lớn xác đá nhưng thật ra là Sở Tiểu Hoa luyện hóa đi ra hộ giáp. Bất quá. Giờ khắc này ở Hách Gia Tác gia nhập sau đó. Hộ giáp đã nứt ra. Không ngừng có hắc khí xuất hiện. Xem ra. Đỉnh không được bao lâu. Xoẹt xoạt chết Sở Tiểu Hoa phẫn nộ. Một tiếng kêu. Phương Thiên Kích bị hắn đột nhiên vung ra. Chỉ là ảnh quang lói lên. Cái kia đoạn ốm tròn hình dáng vật chuẩn xác trúng Hách Liên Bình. Hách Liên Bình toàn thân hộ giáp bị đánh nát. Đùi một mảnh máu tươi. Toàn bộ bị xuyên. Xúc sinh Hách Gia Tác giận dữ. Trong tay cây quạt khẽ vỗ. Lập tức. Đầy đình mưa gió chiêu tức đến lập tức. Cuồng phong gào thét. Mưa gió mưa như chút nước mà tới. Không ngừng cỏ rửa hướng về phía cử thạch. Theo vỡ ra trong khe đá đâm vào. Diệp Thương Hải phát hiện Sở Tiểu Hoa ở không gian bên trong lập tức nhấc lên đại dương mênh mông. Cái này Hách Gia Tác hoàn toàn chính xác lời hại. Cái này tay thủy công thi triển ra không chút nào bại bởi chính mình hô phong hoán vũ thuật. Đương nhiên cùng Nguyệt Âm Luân Vũ Điệp vẫn là có tương đương chinh lịch. Mà đồng thời, Gia Cát Hảo Khải không ngừng dùng chính khí kiếm phát ra lôi quang. Lôi quang thiểm điện nhìn qua khe hở mà vào. Bổ đến Sở Tiểu Hoa hoa hoa kêu to. Dù sao, hồn phách sợ nhất lôi hỏa. Sở Tiểu Hoa cứ việc cường đại, nhưng cũng không dám quá mức làm càn đánh trả. Trong lúc nhất thời, bị ép tới không nhấc lên nổi, âm thầm hạ lệnh vạn triển hoa tăng lớn đưa vào năng lượng. Kể từ đó, Diệp Thương Hải chính khí không ngừng cắt nhập. Mà thánh mạch cũng đi theo đâm vào. Hướng chảy Sở Tiểu Hoa toàn thân. Oanh hộ giáp đá cuối cùng bị nện hủy. Sở Tiểu Hoa hóa thành một tòa núi nhỏ. Vung lên cánh tay. Lập tức. Gia Cát Hảo Khải cùng Hách Gia Tác liên thủ bị làm được rút lui ba đại bước. Bất quá, Hách Liên Bình, Gia Cát Vũ Hà cùng Ngao Thông thành tựu thay đổi thứ hai lập tức bổ viên tiếp lấy oanh kích. Người ta bên này có thay phiên, Sở Tiểu Hoa lại chỉ có thể độc một trèo trống. Lại thêm chỉ là một đạo tàn khuyết không đầy đủ hồn phách, mấy canh giờ sau đó, dần dần héo rút. Tổ tung. Ta Sở Giã đến rồi. Ngay tại Sở Tiểu Hoa tuyệt vọng thời khắc. Sở Giã đuổi tới. Phượng Hoàng Pháp tòa chớp đồng ánh sáng. Nện đến Ngao Thông mấy người đụng vào trong vách đá. Ngươi cách bất hiếu đồ tôn bọn. Họ cuối cùng còn nhớ rõ lão tử. Sở Tiểu Hoa lập tức cực kỳ vui mừng. Giống lên một tiếng. Không trung Phượng Hoàng đột nhiên bành trướng đến gấp đôi lớn nhỏ. Cách đuôi đảo qua. Hách Gia Tác cùng Gia Cát Hảo Khải bị quất hướng ba ba ngã xuống đất. Lăn lộn như hổ lô. Xong đời cho Sở Giã vừa gia nhập tốt đẹp tình thế lập tức thay đổi. Diệp Thương Hải bên này toàn diện ngã. Bất quá, Diệp Thương Hải còn không có ý định xuất thủ. Quả nhiên trò hay còn tại phía sau. Sở Giã đừng tùy tiện, ta Ngao Hắc Tử tới. Một tiếng lôi đình hình dáng tiếng giống truyền đến. Không trung thoát ra một cái toàn thân chảy đen long đến. Cái đuôi một xẻng. Phượng Hoàng lập tức bị xẻng đến lăn lộn trên mặt đất. Cái kia hắc long rít lên một tiếng, há mồm cắn về phía Sở Tiểu Hoa. Phương Thiên Kích không ngừng huy động, chống đỡ Hắc Long cường công, mà Hách Gia Tác chờ cùng Phượng Hoàng chiến thành một đoàn. Ngao Hắc Tử hoàn toàn chính xác cường hãn. Một người đánh cho khí lực tiêu hao hơn phân nửa, Sở Tiểu Hoa có chút chống đỡ không được. Mà giờ khắc này, trong thân thể chính khí phát tác, càng là đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương. Sở Tiểu Hoa đã lâm vào khốn cảnh. Bất quá, Sở Tiểu Hoa tức điên lên. Hồn cùng Phương Thiên Kích hợp nhất, vung vẩy như thủy triều, không ngừng tuôn hướng Ngao Hắc Tử. Ngao Hắc Tử cái kia long thân bị xông đến hung hăng đánh vào vách đá phía trên, nện xuống một đống lớn nham thạch. Xem ra, vẫn là kém không ít a. Bất quá, Gia Cát Hạo Khải thoát thân thì ra, chính khí kiếm không ngừng phát ra lôi quang oanh kích Sở Tiểu Hoa. Ngao Hắc Tử lần nữa trọng trấn hùng phong. Miệng rồng một tấm, một viên long châu bay ra, nện đến Sở Tiểu Hoa hồn phách càng co càng nhỏ lại. Mắt thấy là phải phá thành mảnh nhỏ, hoàn toàn biến mất. Hắc hắc, Sở Tiểu Hoa, ngươi liền phải chết, không bằng đem ngươi tất cả cho ta. Chí ít, ta còn có thể thay ngươi bảo tồn một chút ma trùng cùng năng lượng, kế thừa ngươi một chút truyền thừa. Diệp Thương Hải lúc này xuất động, ma trùng khẽ động trực tiếp truyền âm cho Sở Tiểu Hoa. Tiểu tử ngươi cái thứ gì, bằng ngươi cũng xứng? Sở Tiểu Hoa cười lạnh nói. Hoàn toàn chính xác, ở trước mặt hắn, Diệp Thương Hải quá yếu. Võ Thần Hoàng Đình 49 chương 947 ma gông. Sở Tiểu Hoa, ngươi nhưng phải nhận rõ hiện thực. Ngươi bây giờ chỉ bất quá một đạo tàn phách mà thôi. Ngươi còn tưởng rằng là lấy trước kia cái ngưu xoa dỗ dành đại ma đầu a? Lão tử chỉ cần một tăng lớn chính khí vận chuyển, bên trên có Ngao Hắc, bên cạnh có Gia Cát Hạo Khải chính khí kiếm, ngươi sẽ chết không có chỗ chôn. Diệp Thương Hải khẽ nói. Lão tử liền là biến mất cũng không cho ngươi đắc ý. Sở Tiểu Hoa quát. Cây súng của thất phu. Sở Tiểu Hoa, ngươi vì sao lại thua với Gia Cát Hùng Phong? Đoán chừng cùng ngươi tính tình có quan hệ. Hiểu rõ phải không địch lại còn cứng hơn đến kia là tự tìm cái chết, ngu ngốc một cái. Diệp Thương Hải mắng. Có thể ngươi cũng không phải kẻ tốt lành gì. Ngươi truyền thừa ta ma chủng. Ngươi sẽ vì ta làm việc sao? Sở Tiểu Hoa mắng chửi người thanh âm ít đi một chút. Đương nhiên ta thừa nhận điểm này. Bất quá, ta có thể vì ngươi làm một chuyện. Đương nhiên, phải ta đồng ý mới được. Thương Thiên Hải Lý sự tình ta không làm. Tiến vào tà ma ngoại đạo sự tình ta không làm. Ta chỉ cần ngươi ma chủng, võ công của ngươi. Diệp Thương Hải nói. Ngươi nói thay ta làm một chuyện. Sở Tiểu Hoa bề ngoài giống như tâm động. Đương nhiên, bất quá, phải xem chuyện gì. Diệp Thương Hải cắn chặt lấy điểm này không thả. Sự kiện kia tuyệt sẽ không Thương Thiên Hải Lý, hơn nữa, là chuyện tốt. Sở Tiểu Hoa nói. Chuyện gì trước nói nghe một chút. Diệp Thương Hải âm thầm cảnh giác. Người này tuyệt đối không có ý tốt. Đừng cẩn thận trúng kế. Cùng nữ nhi của ta thành thân, đáp ứng chiếu cố nàng cả một đời. Sở Tiểu Hoa nói. Nữ nhi của ngươi là ai, phẩm tính như thế nào? Nếu như nàng là cái đại ma nữ, ta cũng không làm. Diệp Thương Hải nói. Mẹ nó, ta Sở Tiểu Hoa nhất khổ cực chính là nàng một điểm ma tính đều không có. Trái lại nàng vẫn là trên đời này người hiền lành nhất. Như có lửa gạt thiên lôi đánh xuống. Sở Tiểu Hoa nói. U, V, Quy, Quy, Mơ, có thể, ta đáp ứng ngươi. Diệp Thương Hải nói, dù sao chỉ là miệng đáp ứng, sau này lại nói. Đây chính là ngươi nói? Sở Tiểu Hoa hỏi. Đương nhiên. Diệp Thương Hải cứng rắn miệng nói. Đây là ta vạn thế ma gông, ngươi đáp ứng liền tròng lên. Từ đây về sau, ngươi cùng nữ nhi của ta liền bọc tại cùng nhau, vạn thế cũng không thể tách rời. Tiểu tử, ta không bắt buộc ngươi, chính ngươi suy tính một chút. Bất quá, ta là không kiên trì được bao lâu, tối đa một canh giờ. Bằng không thì, liền không còn kịp rồi. Sở Tiểu Hoa ngón tay búng một cái. Tại Diệp Thương Hải xuất hiện trước mặt một cái vàng ấm ánh gông. Cùng trọng hình phạm mang cái chủng loại kia quét ngang đồng dạng. Chỉ bất quá, vàng ấm tựa như là làm bằng vàng. Ta suy tính một chút. Diệp Thương Hải nói thiên mục mới ra, đâm về vạn thế ma gông. Lập tức, giống như ngã vào một mảnh nhân duyên bên trong. Thấy không rõ, đoán không ra, nhưng là, lại không có gì nguy hại. Lại phảng phất cách một thế hệ, trước kia chuyện cũ kiếp này, hậu thế. Một mạch đều xông lên đầu. Cái này thật đúng là cái kỳ dị đồ vật. Ta sắp không được, ngươi đã nghĩ tốt chưa? Sở Tiểu Hoa thanh âm lại truyền tới. Nói, kỳ thật, tiểu tử, ngươi cưới nữ nhi của ta, liền tương đương với kế thừa ta Sở ra tất cả mọi thứ. Ta Sở Tiểu Hoa lúc đó cùng Gia Cát Hùng Phong một trận chiến, hồn phách tứ tán. Nhưng là, muốn triệt để chơi chết hồn phách của ta kia tuyệt đối khó như lên trời. Vì lẽ đó, ngươi có thể lại đụng phải ta một đạo khác hồn phách kia tuyệt đối có chỗ cực tốt. Không chỉ có tài phú, còn có, ngươi thực lực cũng có thể tăng thêm một bước. Giả dụ ngươi đụng phải càng nhiều, vận khí của ngươi cũng sẽ càng tốt. Đến lúc đó, ngươi hay sao ma, võ công của ngươi chính là thiên hạ đệ nhất. Thổi à, ngươi thiên hạ đệ nhất sẽ còn bị Gia Cát Hùng Phong chơi chết. Diệp Thương Hải một mặt xem thường. Đó là bởi vì, quên đi, không nói, ngươi tranh thủ thời gian làm quyết định, ta không bắt buộc ngươi. Bởi vì, ta là đại ma thần, đối với nữ nhi của ta, ta chính là phụ thân, tuyệt không làm khó dễ ngươi. Sở Tiểu Hoa nói. Thành giao. Diệp Thương Hải nói. Trong lòng tự nhủ có chính nghĩa hệ thống, lão tử sợ ngươi. Tốt chỉ thấy cái kia ma gông lói lên chính giữa Diệp Thương Hải cổ. Lập tức, Diệp Thương Hải chỉ là cảm giác cổ có chút siết chặt. Sau đó, phảng phất đang nơi xa xôi nhiều hơn một phần tưởng niệm. Nhiều hơn một phần lo lắng. Chẳng lẽ đây chính là trong truyền thuyết cu bít thần tiến tình yêu chi hoa? Cảm giác như thế nào? Sở Tiểu Hoa hỏi. Tại sao ta cảm giác nhiều hơn một phần lo lắng, giống như trong nội tâm một mực thấp thỏm người nào đó? Chẳng lẽ nàng liền là nữ nhi của ngươi? Bất quá, nàng đến cùng là ai, ta còn không rõ ràng lắm. Diệp Thương Hải nói. Chờ ngươi nhìn thấy liền biết, đến lúc đó, ngươi sẽ yêu nàng. Sở Tiểu Hoa cười. Ngươi nụ cười này rất khô, ta cảm giác giống như không phải chuyện gì tốt. Sở Tiểu Hoa, ngươi chính là muốn chết cũng phải để ta chết được rõ ràng. Diệp Thương Hải cảm giác có chút không ổn. Ha ha ha, yên tâm, ngươi sẽ không chết, hơn nữa, ngươi sẽ cảm giác rất tốt đẹp. Bởi vì, nữ nhi của ta là thiên hạ đệ nhất mỹ nữ. Sở Tiểu Hoa nói. Cầu thí, liền ngươi cái kia tướng mạo. Diệp Thương Hải nói. Thấy rõ ràng, đây mới là ta tướng mạo. Sở Tiểu Hoa khẽ động. Lập tức, da mặt chóc ra. Lập tức, một cái phong thần như ngọc phiên phiên giai công tử xuất hiện ở trước mắt. Diệp Thương Hải đều nhìn ngây người, mẹ nó, tái thế Phan An a. Tiền bối, nữ nhi của ngươi đến cùng là ai? Diệp Thương Hải có chút kích động. Dạng này đẹp công tử chắc chắn sẽ không sinh ra như thế xấu xí nữ nhi a. Lại nói, Sở Tiểu Hoa chẳng lẽ sẽ thích cưới một cái gái xấu làm lão bà? Ngươi khả năng chưa nghe nói qua nàng. Bất quá, ngươi đến Trung Đô sau nhiều nghe ngóng, đoán chừng liền có thể thăm dò được tin tức của nàng. Sở Tiểu Hoa nói. Đừng thừa nước đục thả câu, nàng đến cùng là ai? Diệp Thương Hải đều gấp đến độ không được. Sở Tiểu Hoa từng chữ nói ra. Diệp Thương Hải phát ra trên đời kinh khủng nhất tiếng thét chói tai, một đầu cắm đi xuống. Ngươi hẳn là chưa nghe nói qua nàng. Sở Tiểu Hoa ngược lại là kinh ngạc. Nàng không phải liền là một bộ nữ thi sao? Lúc đó, cái kia ai ai ai một mực yêu nàng. Diệp Thương Hải gấp mắt đỏ, nói chuyện không lưu loát. Hắn nhớ lại Diệp Bác Cổ nói, lúc đó, thần ma đại chiến, khiên động thiên gia vạn hộ. Một đuổi một chục, tử thương ngàn ngàn vạn vạn. Khiến cho ngàn tông dung chuyển, bách tộc hảo kiếp, vạn quốc đô là gà chó không yên. Cuối cùng, liền hoàng đình cũng liên lụy đi vào. Hảo kiếp như tuyết lở đồng dạng tăng lên, mà đã sớm ẩn núp đã lâu phản loạn cuối cùng. Năm đó hoàng đình chi chủ Diệp Lưu Hoa Nguyệt chính như tên của hắn nói. Lưu luyến Hoa Nguyệt phía dưới. Đề phòng sơ suất. Một lòng ngâm mình ở hắn yêu mến nhất nữ tử Đồng Uyển Nhi phía trên. Người trong thiên hạ đều biết Đồng Uyển Nhi chỉ là một bộ vạn năm nữ thi mà thôi. Bất quá, Cũng bởi vì nàng, để Hoàng Đình Chi chủ hồn không tuân thủ thần, hoang phế triều chính, một lòng chỉ muốn phục sinh vị này vạn cổ mỹ nữ. Mà năm đó kinh tài tuyệt diễm, sinh ra tới liền sinh ra long ảnh, một tuổi lúc liền bước vào địa cảnh Hoàng Đình Chi chủ tại công lực tấn cấp thiên cảnh sau đó khó tiến thêm nữa. Bởi vì hắn tâm đều bị móc sống. Nguyên bản hắn cũng không gọi Diệp Lưu Hoa Nguyệt, hắn nguyên danh Lá Thương Không. Cũng bởi vì đụng phải vạn năm nữ thi, vì lẽ đó đổi tên là Diệp Lưu Hoa Nguyệt, theo Hoa Nguyệt rồi biến mất ý tứ. Cuối cùng Trung Đô thất thủ, Diệp gia mở ra đường chạy trốn. Diệp gia liền là thua ở Đồng Uyển Nhi trên thân. Mà tổ tông của mình Diệp Lưu Hoa Nguyệt cũng là bởi vì thích nàng mà vong quốc. Chẳng lẽ là nhân quả báo ứng cách này thế thế mà luôn hồi đến trên đầu mình. Cách này Đồng Uyển Nhi thật sự là âm hồn bất tán a. Diệp Thương Hải là triệt để bó tay rồi, im lặng hỏi Thương Thiên a. A, ngươi thật đúng là nghe nói qua a, vậy là tốt rồi. Vậy là tốt rồi, tiểu tử, tiếp nhận truyền thừa của ta đi. Sở Tiểu Hoa nhẹ gật đầu, có vẻ như tương đương hài lòng. Chậm rãi, chúng ta có thể hay không đổi lại phương thức? Diệp Thương Hải tranh thủ thời gian hô. Tiểu tử, ngươi nếu đổi ý, cái này ma gông sẽ để cho ngươi sống không bằng chết, tươi sống dày vò ngươi vạn thế. Sở Tiểu Hoa mặt nghiêm. Tiểu tử, kỳ thật, nữ nhi của ta trừ điểm này không tốt bên ngoài, nàng thế nhưng là thiên hạ đệ nhất mỹ nhân. Thế nhưng là nàng chết a, ta sao có thể cùng một bộ nữ thi thành thân? Diệp Thương Hải tức điên lên. Võ Thần Hoàng Đình 49 chương 948, ngươi có thể để cho ta giết ngươi sao? Mẹ nó, bị lừa rồi. Lên kế hoạch lớn, kia là ngươi sự tình. Bất quá, ngươi yên tâm, trên người nàng có ta cho vạn thế ma gông, vạn thế cũng sẽ không hư thối. Bởi vì cái này ma gông cũng không phải ta có thể chế ra. Nó xuất thân từ hỗn độn, là năm đó hỗn độn những thánh tôn kia cho không nghe lời ra hỏa mang. Vì lẽ đó, đừng nghĩ nhiều như vậy, ngươi thật tốt bồi tiếp nàng đi. Ngươi muốn, ngươi mỗi ngày bồi tiếp một cách mỹ nữ, hơn nữa còn là thiên hạ đệ nhất mỹ nữ, kia là thật đẹp tốt sự tình. Hoa tiền nguyệt hạ. Sở Tiểu Hoa nói xong, Diệp Thương Hải bụng một trận rời sông lấp biển, đem ngày hôm qua đều toàn bộ nôn. Chích ngừa. Chịu công. Luyện hồn Diệp Thương Hải. Ta đem chính mình tàn quyết đoán lượng đều cho ngươi. Yên tâm, ta tuyệt sẽ không ấm ngươi. Bởi vì ngươi là ta con rể. Nào có nhạc phụ âm nữ con rể. Thật tốt thả ra, tiếp thu tất cả. Sở Tiểu Hoa thanh âm như chấn động hồn chung. Một gốc to lớn ma hoa trồng vào. Cái kia ma hoa toàn thân một mảnh u lan. Sở Tiểu Hoa còn nói đến làm được. Thế mà muốn tự nát hồn phách, hóa thành cường đại tinh thần lực để Diệp Thương Hải trực tiếp thôn phệ luyện hóa. Không thể không nói, vì nữ nhi, hắn cũng không thèm đếm xỉa. Đây là một cách phụ thân yêu, tình thương của cha vô địch. Nhạc phụ đại nhân, ngươi có thể hay không không tự toái hồn phách? Diệp Thương Hải khôi phục bình tĩnh. Việc đã đến nước này, hối hận cũng vô ích, không bằng đối mặt hiện thực. Vô dụng, liền là không tự nát cũng không sống nổi. Sở Tiểu Hoa lắc đầu. Ta muốn cho ngươi một đao, để ta giết ngươi. Diệp Thương Hải nói. Tiểu tử, ngươi điên rồi. Ha ha ha, ta thích tới đi, ngươi cho ta một đao. Sở Tiểu Hoa lập tức sững sờ, phá lên cười, nói đây mới là truyền nhân của ta. Diệp Thương Hải lộ ra không có khách khí, ma long gào thét, một đao đâm vào. Đây không phải đao của ta sao? Sở Tiểu Hoa sững sờ. Hoàn toàn chính xác, Diệp Thương Hải nói. Nhân quả luân hồi, luân hồi a. Nghĩ không ra ta Sở Tiểu Hoa sẽ bị đao của mình giết chết. Bất quá, cũng tốt, chỉ bất quá, ngươi được đến đao cũng không hoàn toàn. Đến ngươi đụng phải tiếp theo nói hồn phách sau đó, đao của ngươi sẽ sắc bén hơn. Sở Tiểu Hoa nói xong, hướng đao bên trên phun một cái. Một đạo ma đảm đánh vào trong đao. Lập tức, ma long đao rít lên một tiếng. càng tươi sống. Chúng ta quả nhiên hữu duyên. Sở Tiểu Hoa thế mà đang cười. Loại này thản nhiên đối đãi sinh tử thái độ, liền là Diệp Thương Hải đều âm thầm tin phục. Đúng rồi, đừng cùng nữ nhi của ta nói là ngươi giết ta. Sở Tiểu Hoa nói. Nàng lại nghe không thấy. Diệp Thương Hải thốt ra. Ta hy vọng nàng có một ngày có thể nghe được. Đây là ta một cách phụ thân tâm nguyện. Ngươi có thể thay ta hoàn thành, ta liền mỉm cười Cửu Tuyền. Sở Tiểu Hoa nói, thân thể bình một tiếng, nổ tung. Oanh ngao hắc tử, hách gia tác, bao quát gia cát hảo khải tất cả đều cho đánh cho bay ném ra đi. Thiên cảnh tứ phẩm, ngũ phẩm, lục phẩm, thất phẩm chém giết Sở Tiểu Hoa một đạo hồn phách, thưởng điểm chỉ một cái ức. Tình nhi thanh âm truyền đến. Một cái ức, nhạc phụ chết bần đạo không bằng tử đạo hữu, ta có lỗi với ngươi. Bất quá, tiểu tế sẽ nhớ ký ngươi tốt, ngươi làm cống hiến. Diệp Thương Hải yên lặng ở trong lòng trèo cách thập tự, mặc niệm một giây đồng hồ. Đương nhiên, Sở Tiểu Hoa đến chết cũng sẽ không minh bạch vì cái gì Diệp Thương Hải cần bù chính mình một đao. Còn dính dính tự hỉ rơi xuống cái tốt truyền nhân. Đủ hung áp kỳ thực. Cầu thí không phải ghét ghét. Một đường vọt tới thiên cảnh thất phẩm đỉnh phong, bảo tháp tầng thứ bảy vang lên sắc nhọn tiếng mở cửa mở ra. Diệp Thương Hải run lên áo bào bước vào tầng thứ bảy. Lập tức kinh ngạc. Nó mẹ nó. Tầng thứ bảy vừa tiến vào liền thấy một cái giống như đường sảnh hình dáng chính sảnh, trên vách treo một bức họa một người đắc đạo. Gà chó lên trời. Diệp Thương Hải tao. Lại nhìn quanh bốn phía một cái, một mảnh mênh mông, bất quá trong sảnh có thể hối đoái đồ vật cũng không nhiều. Tình nhi, cái này đường sảnh bên trên chữ có ý tứ gì? Diệp Thương Hải hô. Bẩm báo tiểu chủ. Ý tứ này ngươi vẫn chưa rõ sao? Ngươi không phải một mực truy cầu trượng nghĩa. Ngươi muốn để cho mình huyên để đều theo sát lấy ngươi sao? Tình nhi nói. Có thể cùng cái này có quan hệ gì? Chẳng lẽ nói ta một người thành công, ta tùy tùng cũng phải được nhờ màu? Diệp Thương Hải hỏi. Đương nhiên đương nhiên, tầng thứ 6 là trưng dụng, mà tầng thứ 7 lại là ánh xạ. Tình nhi gật đầu nói. Ánh xạ cùng gà chó lên trời có quan hệ sao? Diệp Thương Hải hỏi. Đương nhiên là có quan hệ. Ngươi muốn, ngươi mở ra tầng thứ 7 ánh xạ công lực, liền có thể trước trưng dụng ngoại bộ lực lượng vì ngươi sử dụng. Về sau đem những này lực lượng ánh xạ đưa cho ngươi bộ hạ, để ngươi bộ hạ toàn bộ được đến chỗ cực tốt. Đến lúc đó, chẳng phải là một người đắc đạo gà chó lên trời sao? Tình nhi cười khanh khách nói. Làm sao mở ra? Diệp Thương Hải đến hứng thú. Đang lo không có cách nào cho đấu dũng một đám tướng tài đắc lực bọn họ đại lượng đề công. Nghĩ không ra ngủ gật tới lại có thể có người đưa gối đầu. Thật sự là vận mệnh tốt. Đổi ánh xạ đan. Về sau chuyển ngươi. Ví dụ như, ngươi có thể đem ngao hắc tử công lực trưng dụng, chuyển đổi một bộ phận đưa cho ngươi bộ hạ đấu dũng. Hắn chẳng phải liền đề công à? Nha. Tình nhi nói. Cái kia tới trước một viên, bất quá bao nhiêu hối đoái giá trị? Diệp Thương Hải cảnh giác, cái này khẳng định không rẻ. Không đắt, nếu như nói là một cấp ánh xạ đan cũng liền 2.000 vạn điểm trị tả hữu, cấp 2 liền 4.000 vạn. Bất quá, ánh xạ cũng là có hạn chế. Ví dụ như, công lực của ngươi bây giờ là thiên cảnh thất phẩm. Ngươi có khả năng ánh xạ thực lực tối đa chuyển đổi đến thiên cảnh 5-6 phẩm. Tuyệt không có khả năng tạo nên một cái thất phẩm thiên cảnh người đi ra. Mà ngươi muốn ánh xạ người công lực càng cao, cần ánh xạ đan cấp bậc cũng muốn càng cao. Đây chính là hệ thống hạn chế, bởi vì ngươi không thể ánh xạ ra so ngươi còn muốn lợi hại hơn cường giả. Tình nhi nói. Không nói trước cho đấu dũng nói lại đi. Diệp Thương Hải nói. Tốt, đấu dũng có nhị cấp ánh xạ đan liền thành. Bất quá, ngươi muốn trưng dụng ai thành tựu chuyển đổi đối tượng? Tình nhi nói. Đấu dũng cùng ngao hắc tử đều là chiến đấu cuồng nhân, là hắn. Diệp Thương Hải nói. Tốt, ngao hắc tử hoặc cũng là thiên cảnh thất phẩm. Vừa vặn ngươi năng lực có thể đạt tới. May mắn hắn bị Sở Tiểu Hoa đả thương. Bằng không thì, ngươi còn phải phí một phen chu chính là. Tình nhi nhẹ gật đầu. Hệ thống vừa mở. Diệp Thương Hải phát hiện. chính mình tiện tay chỉ vào Ngao Hắc đâm một cái. Lập tức, Ngao Hắc tử liền mềm không rồi chít chít. Về sau, một cỗ tinh khí thần bị chính mình kéo vào hệ thống bên trong. Lại hướng Đấu Dũng trên thân đâm một cái. Răng rắc vài tiếng giòn vang. Đấu Dũng liều mình giãy giụa lấy. Thống khổ kêu to. Không lâu. Thành công. Đột phá đến thiên cảnh tam phẩm. Mẹ nó, rất dễ dàng, đây chính là ánh xạ, đây chính là một người đắc đạo gà chó lên trời. Bất quá, này pháp có một điều kiện, chính là muốn cung cấp chưng dụng người mới được. Nếu như không có chưng dụng người, ngươi cũng không cách nào hoàn thành ánh xạ. Cái thứ hai, cho La Bình Xương để công. Thính Vũ Lâu hách ra tác là làm công tác tình báo. Phù hợp La Bình Xương. Vậy thì ngươi, theo nếp ngâm chế, hách gia tác cũng không hiểu thấu gặp tai vạ. Đương nhiên, loại tổn thất này đối với hắn tới nói còn tại có thể phạm vi chịu đựng. Dùng tới 1-2 năm cũng có thể khôi phục. Chủ yếu là bởi vì Diệp Thương Hải mềm lòng. Không có ra tay độc áp. Tiếp theo, Hồng Y Đại Sư. Phương Tàn Nguyệt. Một kiểu toàn bộ đề công hoàn tất. Kém nhất cũng nửa bước thiên cảnh. Trung đẳng nhất phẩm. Lợi hại nhất liền là La Bình Xương. Thẳng tới thiên cảnh tứ phẩm. Đấu Dũng ngược lại chỉ đạt tới tam phẩm. Bất quá, Diệp Thương Hải đến phía sau phát hiện, giống như Ngao Hắc Tử cùng hách gia tác đám người chỉ một lần còn không được, còn phải đến cái lần thứ hai. Dù sao thủ hạ của mình nhiều lắm. Như thế độn hoàn đem mấy tên này chơi đùa chết đi sống lại, cuối cùng tất cả đều mập thủ hạ của mình. Hơn nữa, cũng phải nhìn cơ duyên, ngẫu nhiên cũng sẽ xuất hiện sai lầm. Ví dụ như, cho Đấu Dũng chọn là Ngao Hắc Tử. Ngao Hắc Tử công lực tối cao. Nhưng là, Đấu Dũng nâng công lực còn không có La Bình Xương nhiều lắm. Vì lẽ đó, ở trong đó vẫn tồn tại biến số. Thiếu chủ, lão nô tài ta tam phẩm nha. Đấu Dũng vé vào Diệp Thương Hải dưới bụng kích động đến lệ nóng doanh tròng. Võ Thần Hoàng Đình 49 chương 949 ngưu bức công năng lão tử cũng nhất phẩm A. Thiên cảnh A. Nằm mộng cũng không dám nghĩ. Phương Tàn Nguyệt cười to mở. Sư tôn, ta vừa bước một bước vào thiên cảnh nhị phẩm. Đa tạ sư tôn, nhờ sư tôn phúc khí. Kiều Bất Kim cũng là kích động phi phàm quỳ hoài không dậy. Xem. Một cái thiên cảnh nhị phẩm đều đem ngươi kích động thành dạng này. Nếu là cho ngươi một cái thiên tiên vị trí, ngươi chẳng phải muốn khóc ngất tại nhà xí rồi. Diệp Thương Hải nói. Thiếu chủ, nếu như cho ta thiên tiên tiên vị, ta tình nguyện khóc ngất tại nhà xí. Nam Trọng Dương cười nói. Ha ha ha. Phía dưới, một đường cười vang. Được rồi, đều tản ra, tính tu một cái, ta cũng muốn tính tỏa một cái. Diệp Thương Hải khoát tay áo, tạm thời cũng không muốn đi gọi Ngao Hắc Tử mấy cái. Bởi vì mấy người bọn hắn lúc này cũng ngay tại đóng nuôi khôi phục công lực. Tuy nói lần này đại lượng đề công rất thành công, nhưng là đại giới cũng là rất cao. Chính mình vừa được đến một cái ước điểm chỉ ban thưởng toàn bộ hao hết. Tình nhi ánh xạ đan tuy nói, nhưng là hối đoái bảng giá cũng quá cao. Thiên hạ này có mấy đạo sở tiểu hoa cấp độ hồn phách có thể chạm? Diệp Thương Hải hỏi. Hoàn toàn chính xác không nhiều. Nhưng là, đó là bởi vì ngươi chém giết chính là hồn phách. Kỳ thật, nếu như ngươi chém giết chính là huyết nhục chi khô, một cái thiên cảnh bát cửu phẩm người liền có thể thu được mấy ngàn vạn điểm chỉ ban thưởng. Tình Nhi nói. Thiên tiên đâu? Diệp Thương Hải hỏi. Đương nhiên cao hơn. Tình Nhi liếc mắt. Thế nhưng là cái này ánh xạ cũng chỉ là nắm giữ chuyển đổi công năng mà thôi. Nếu là tìm không thấy chuyển đổi đối tượng, ánh xạ đan cũng không có tác dụng gì. Hơn nữa, chỉ có chuyển đổi thực lực so ta yếu, mạnh mẽ hơn ta trên cơ bản liền không có cách nào trưng dụng. Đồng thời, giống như đối ta cũng không có chỗ tốt gì. Diệp Thương Hải nói. Đây là hệ thống ván cờ đã thiết lập hẳn. Bằng không thì, ngươi tùy tiện đều có thể trưng dụng một cái thiên tiên. Thế giới này chẳng phải lộn xộn rồi? Tình Nhi nói. Xem ra cái gì hệ thống đều là có thiếu thốn chỗ. Diệp Thương Hải nhẹ gật đầu. Đó là đương nhiên. kỳ thật, ngươi chỉ chú ý tới chuyển đổi. Ngươi lại là không có chú ý tới hệ thống chuyển đổi đối với ngươi bản thân chỗ tốt. Tình Nhi cười thần bí nói. A, ngược lại thật sự là không có phát hiện. Lần này đột phá hoàn toàn là bởi vì Sở Tiểu Hoa hồn phách cường đại nguyên nhân. Giả dụ là chính ta muốn chuyển đổi, ta nhất định phải tìm tới cường đại hơn ta. Thế nhưng là cường đại hơn ta võ giả, nói ví dụ như thiên cảnh bát cửu phẩm người, ta làm sao trưng dụng bọn họ, ta còn đối với bọn họ cường đại vô pháp trưng dụng. Vì lẽ đó, cái này ánh xạ công năng giống như đối ta không có tác dụng gì. A Diệp Thương Hải lập tức xứng sờ, hỏi. Đương nhiên hữu dụng, kỳ thật, ánh xạ cũng là lẫn nhau. Một người đắc đạo, gà chó lên trời. Ngươi mang theo người khác, trái lại, người khác đương nhiên cũng sẽ giúp ngươi. Ví dụ như, ngươi vừa rồi đại lượng thành công nhóm này thủ hạ, bọn hắn thực lực tăng cường. Kỳ thực tất cả đều sẽ phản xạ trở về cho ngươi. Ngươi cẩn thận bên trong xem xét một cái xem, có phải hay không so vừa đột phá lúc lại trở nên cường đại một chút, Tình Nhi hỏi. Diệp Thương Hải kinh ngạc, lập tức bên trong xem xét. U, V, Quy, Quy, Mơ, là cường đại một chút. Vừa đột phá lúc là thiên cảnh thất phẩm sơ, bây giờ giống như đạt tới thất phẩm đỉnh phong. Chẳng lẽ liền là bọn họ phản ứng bắn cho ta, Diệp Thương Hải hỏi. Không sai, kỳ thật, không chỉ bọn họ có thể phản xạ cho ngươi. Phàm là tại hệ thống trưng dụng phạm vi bên trong võ giả đều muốn phản xạ cho ngươi chỗ tốt. Bằng không thì, chỉ bằng mấy người bọn hắn, là không cách nào làm cho ngươi vừa bước một bước vào thất phẩm đỉnh phong. Mà giống như Ngao Hắc Tử, Hách Gia Tác, Gia Cát Hảo Khải ba người nổi lên mấu chốt tác dụng. Bởi vì thực lực bọn hắn cường đại, ánh xạ đưa cho ngươi chỗ tốt đương nhiên càng nhiều hơn một chút. Nhiều như vậy người cùng một chỗ phản xạ cho ngươi, ngươi lấy được chỗ tốt cũng liền rõ ràng. Tình Nhi nói. Hệ thống cách này nói công năng ngưu bức. Diệp Thương Hải cười. Có thể ngươi còn phải tranh thủ thời gian giết tà ác kiếm chút giá trị mới là, bằng không thì, lần sau đụng phải cơ hội. Ví dụ như, ngươi đụng phải một cách bị trọng thương thiên tiên người. Ngươi hoàn toàn có thể trưng dụng nó. Mà ngươi lại là không có ánh xạ đan. Vậy liền thua thiệt lớn. Vứt bỏ một cơ hội có lẽ liền là chí mạng. Tình Nhi nhắc nhở nói. Diệp Thương Hải tay mò phương thiên kích thở dài. Đáng tiếc ngươi chỉ còn lại một đoạn tay cầm. Ta nắm giữ trời càn chính thức. Thế nhưng là ngươi không hoàn chỉnh. Ta cũng vô pháp phát huy toàn bộ nó uy lực. Diệp Thương Hải than thở, tiện tay sử dụng ra thức thứ nhất càn khôn nhật nguyệt. Nháy mắt. Không gian nhất đạo vặn vẹo. Phù quang xuất hiện. Không lâu. Lần nữa vặn vẹo. Phù văn biến mất. Biến thành một vòng kiêu mặt trời, một vầng minh nguyệt. Nhật nguyệt đấu chuyển, phát ra đáng sợ thiên địa hấp xả lực lượng. Giống như triều tịch phát điện đồng dạng. Xung quanh trong phạm vi trăm dặm toàn bộ sinh linh đều sinh ra một loại cảm giác nguy cơ. Một loại làm người sợ hãi sợ hãi. Những cái kia may mắn không chết Bách Linh Tông còn sót lại phần tử sớm bị dọa phải cứt đái chảy một thân thối không ngửi được. Ngao Hắc Tử cùng Hách Gia Tác đều như lâm đại địch, toàn thân lông tơ dựng thẳng, hướng bốn phía quan sát. Lợi hại. Tàn khuyết không đầy đủ thế mà còn có thể phát huy ra uy lực như thế. Nếu là hoàn chỉnh, chẳng phải lập tức liền hô chết Ngao Hắc Tử rồi. Diệp Thương Hải trong lòng đặc biệt thoải mái. Chỉ bằng cách này phương thiên kích cùng trời càn chính thức, xuất kỳ bất dịch phía dưới, hoàn toàn có thể diệt sát siêu việt chính mình vừa đến hai cái tiểu cảnh vị cường giả. Cửu long làm bên trên ánh sáng màu vàng lói lên, một đầu long thoáng qua thôn phệ phương thiên kích. Lập tức cửu long làm bên trên một đầu long giống như sống uy áp bốn phương. Cảm thụ sâu nhất liền là Ngao Hắc Tử. Thân thể trực tiếp bị đè sấp xuống. Bởi vì đây chính là long tộc huyết mạch áp lực. Vị nào tổ tông tiền bối, mời đi ra. Ngao Hắc Tử ôm quyền hướng phía bốn phía nói. Bất quá, áp lực nháy mắt biến mất, Ngao Hắc Tử làm cho một mặt mơ hồ. Đi quá mẹ nó kinh khủng, khẳng định là đầu chân long. Ngao Hắc Tử nhỏ giọng lắp bắp nói. Lúc này, Hách Gia Tác đám người một tổ ngọn núi lao xuống lòng đất. Diệp Thương Hải, ngươi còn sống a? Đại ma đầu đâu? Ra Cát Hảo Khải hỏi. Chớ có đối ta chủ vô lễ, Đấu Dũng xem xét không vui tiến lên quát lên nói. Ngươi là cái thá gì? Ra Cát Hảo Khải kinh ngạc, một trường cắt ngang, phiến hướng về phía Đấu Dũng. Đấu Dũng lập tức huy quyền nghênh kích. Ba một tiếng vang giòn, Đấu Dũng liền lùi lại mấy nhanh chân, bất quá, cũng không có đặt mông ngồi xuống. Nghĩ không ra ngươi thế mà thâm tàng bất lộ, nắm giữ thiên cảnh tam phẩm thực lực. Ra Cát Hảo Khải khẽ nói. Tiền bối. Sẽ không. Đấu Dũng cũng liền địa tiên cửa phẩm chi cảnh mà thôi. Làm sao có thể thiên cảnh tam phẩm? Ra Cát Vũ Hà cũng vừa theo mặt đất trở về. Tranh thủ thời gian giải thích. Vũ Hà. Ngươi thoát ly Ra Cát ra. Bất quá. Ngươi cho rằng lão tử già nên hồ đồ rồi. Liền công cảnh thực lực đều không phân biệt được sao? Ra Cát Hảo Khải cực kỳ tức giận rồi. Thật sự là hắn thiên cảnh tam phẩm. Diệp Thương Hải nói. Diệp Thương Hải, trước ngươi là tại cố ý giấu riêng mọi người sao? Ra sao dắp tâm hách ra tác khí thế hùng hổ hỏi. Ta tên nô tài này vận khí tốt. Đột phá. Hơn nữa. Thăng liền cấp 3 cấp 4. Làm sao rồi? Không được sao? Diệp Thương Hải liền không quen nhìn hắn. Lạnh lùng đáp lại. Tiểu tử, ngươi tương đương hung hăng ngang ngược a. Liền là thăng liền 3 cấp. Hắn theo địa tiên cửu phẩm thăng đến thiên cảnh tam phẩm. Nhưng là. Nhập thiên cảnh người có phải hay không muốn trải qua tam cửu thiên kiếp? Thế nhưng là vừa rồi có người độ kiếp sao? Ngao Hắc Tử sụ mặt hỏi. Vừa rồi đánh cho hôn thiên ám địa. Ngươi làm sao hiểu được liền không có kiếp? Lôi Diệp Thương Hải hỏi ngược lại. Kỳ thực. Hoàn toàn chính xác không có kiếp lôi. Đến cùng nguyên nhân gì, Diệp Thương Hải chính mình cũng không rõ ràng. Có lẽ, hệ thống ánh xạ sau đó đột phá không cần độ kiếp. Bớt nói nhiều lời, đem bảo binh giao ra. Hách Gia Tác khẽ nói. Bảo binh hoàn toàn chính xác trong tay ta, bất quá, Sở Tiểu Hoa lại là trốn. Diệp Thương Hải cố ý nói láo. Còn muốn ta động thủ soát người sao? Ngao Hắc Tử một mặt không có hảo ý nhìn xem Diệp Thương Hải. Trước thế nhưng là đã nói trước, bảo binh đều bằng bản sự cướp đoạt. Mà bản công tử giành được tiên cơ tự nhiên, nó thuộc về ta. Diệp Thương Hải nói. Diệp Thương Hải, lời này của ngươi nói được có đạo lý, tự nhiên đều bằng bản sự. Trong tay ngươi có thể, chúng ta có phải hay không cũng có thể đều bằng bản sự đoạt lại? Hách Gia Tác cười lạnh nói. Võ Thần Hoàng Đình 49 chương 950, ta là ngươi tổ tông Ngao huynh. Theo như chúng ta trước nói tốt. Ngươi bốn. Ta cùng Hách huynh đều cầm ba thành. Nếu như vị nào một người muốn, phải cho mặt khác hai nhà ngang nhau giá trị bảo vật đem đổi. Gia Cát Hảo Khải nói. Gia Cát Hảo Khải, trước không phải có nói tốt. Ngươi giúp ta đoạt bảo, ngươi muốn đổi ý? Diệp Thương Hải hỏi. Đúng vậy a, lúc ấy bàn điều kiện thời điểm ta cũng ở tại chỗ. Gia Cát Vũ Hà gật đầu nói. Thế nhưng là đại ma đầu chạy, các ngươi cũng không có hiệp trợ ta giết hắn. Vì lẽ đó trước điều kiện vô hiệu. Người trẻ tuổi, ta khuyên ngươi một câu, bảo binh người có đức chiếm lấy, ngươi nuốt không nổi nó. Gia Cát Hảo Khải nói. Ngao Hắc Tử, ngươi cái kia một phần cho ta. Diệp Thương Hải một mặt bá giảng đạo. Ha ha ha. Ngao Hắc Tử lập tức cười cái ngực dán đến lưng. Thật lâu mới cười đủ rồi. Nói. Diệp Thương Hải. Ngươi cho rằng ngươi là ta tổ tông a? Đây là ta Ngao Hắc Tử nghe được buồn cười lớn nhất. Ha ha, Ngao Hắc Tử, ngươi thật đúng là nói đúng, ta chính là ngươi tổ tông. Diệp Thương Hải nói. Nương nhà hắn tự tìm cách chết. Ta sống lột ngươi. Ngao Hắc Tử lập tức giận dữ. Mắt rồng chừng một cái. Liền muốn phát tác. Tới đi, chiếu ta đầu bên trên đập chính là. Diệp Thương Hải đứng không nhúc nhích, gọi Ngao Hắc Tử phóng ngựa tới. Một màn này thế nhưng là dọa sợ Đấu Dũng đám người. Mà Gia Cát Hảo Khải mấy cái thì là một mặt choáng. Tiểu tử này sẽ không choáng váng đầu à? Tiểu tử, ngươi không sốt khét a? Ngao Hắc Tử ngược lại là kinh ngạc một cái. Hỏi. Không, ta thanh tỉnh. Diệp Thương Hải lắc đầu. Cho là ta không dám? Ngao Hắc Tử càng ngày càng nổi nóng. Ngươi dám la bình xương một tiếng giống. Đấu Dũng đám người khí thế đại phát. Nháy mắt tạo thành chu thiên tượng thần đại trận đem Diệp Thương Hải vây ở trung tâm. Các ngươi đều là thiên cảnh người, Ngao Thông đám người trợn tròn mắt. Thì tính sao, một đám người ô hợp mà thôi. Bọn họ mạnh nhất cũng liền tiểu tử này, tứ phẩm thiên cảnh mà thôi, ta Ngao Hắc Tử một người có thể quét ngang. Ngao Hắc Tử một ngón tay chỉ là Bình Xương, một mặt vinh váo nói. Toàn bộ lui ra phía sau. Thiên hạ này ai cũng có thể đến đập ta. Liền ngươi Ngao Hắc Tử không thể. Diệp Thương Hải ra lệnh một tiếng. Thủ hạ tất cả đều co lại đến phía sau. Lão tử liền đập chết ngươi lại như thế nào, ngược lại không thư cách này tà. Ngao Hắc Tử tức nổ tung, một bàn tay hóa thành long trưởng hung hăng chụp về phía Diệp Thương Hải. Bất quá, tại long trưởng nhanh tới gần Diệp Thương Hải lúc đột nhiên thu tay lại, người cũng đi theo liền lùi lại 7-8 bước. Ngao huyên, ngươi làm cái gì vậy? Hách gia tác biểu thị nghi hoặc. Bất quá, Ngao Hắc Tử không để ý tới hắn. Lại là trà sát một cái con mắt. Lại thi triển cái gì long tộc thần thông chi thuật, nhìn chằm chằm về phía Diệp Thương Hải. Diệp Thương Hải lập tức lặng lẽ điều động cửu long lệnh. Phương thiên kích bên trong con rồng kia một phát uy. Bá soạt một tiếng vang giòn. Ngao Hắc Tử lập tức ngã ré vào địa phương. Hắc Tử, trên người ta không mang hồng bao, trước nhớ kỹ, bằng không thì ngươi cái này đầu xem như bạc dập đầu. Diệp Thương Hải thở dài. Được rồi, cái này bảo binh là Diệp công tử, ai muốn đoạt hỏi trước ta Ngao Hắc Tử có đáp ứng hay không. Ngao Hắc Tử hình như ngươi có thay đổi, giữ săn nhìn chằm chằm Hách Gia Tác cùng Gia Cát Hảo Khải. Ngao huyên, ngươi làm sao nói không giữ lời? Hách Gia Tác tức điên lên, chỉ vào hắn chất vấn. Hách Gia Tác, ngươi không phục trước tiên có thể đi lên. Ngao Hắc Tử khóe miệng nhích lên một cách nghiền ngẫm mà mỉm cười. Khá lắm Ngao Hắc Tử. Ngươi thật là một cái tiểu nhân. Chúng ta đi. Hách Gia Tác kém chút giận ngất. Phất ốm tay áo một cái. Mang theo Hách Liên Bình và thủ hạ rút lui. Dù sao, Ngao Hắc Tử thực lực so với mình còn phải mạnh hơn một điểm, đánh nhau không có lời. Thứ hai, Hách Gia Tác đang hoài nghi Diệp Thương Hải. Không biết được tiểu tử này dùng cái gì âm thuật đem Ngao Hắc Tử đều dọa sợ. Tại không có thăm dò đối phương nội tình trước, vẫn là không muốn mù quáng đồng thủ. Liền là đồng thủ cũng không chiếm được lợi ích, còn không bằng đi trước, mắt không thấy tâm không phiền. Ngao Hắc, ta ghi nhớ ngươi. Gia Cát Hảo Khải tự nhiên càng sẽ không đồng thủ. Hách Gia Tác đều đi. Hắn mới không ngốc. Tự nhiên bỏ rơi một câu lời hung ác. Đi. Bất quá, Gia Cát Hảo Khải càng thêm hoài nghi. Diệp Thương Hải tiểu tử này có vấn đề lớn. Bởi vì hắn thấy được Gia Cát Vũ Hà trong tay thế mà sử chính là một phương 5 tầng bảo tháp. Trước nhìn thấy lúc kém chút đem Gia Cát Hảo Khải chấn mất cái cằm. Hắn phải chạy về nhà bên trong hỏi một chút có phải hay không gia tộc đem 5 tầng bảo tháp cho Gia Cát Vũ Hà. Thiếu chủ, sở dã trốn, chúng ta khẳng định cho Phượng Hoàng Điện nhìn chằm chằm. Vì lẽ đó, phía sau phải càng thêm cẩn thận mới là. Công Tôn Phi Vũ nói. U, V, Quy, Quy, mơ cầm tới cây đào sau liền thẳng đến Trung Đô. Diệp Thương Hải gật đầu nói. Cây đào hắc hắc. Diệp công tử. Ngươi đến đâu cầm cây đào, cái gì cây đào, vừa rồi nói chuyện cũng không có tránh Ngao Hắc Tử. Vì lẽ đó. Người này cười hỏi. Nhà ngươi không phải có gốc 10 vạn năm tiên đào? Diệp Thương Hải nhìn xem Ngao Hắc Tử. Ngươi muốn cướp nhà ta gốc kia. Diệp Thương Hải. Ngươi thật đem ta Ngao Hắc Tử làm bài trí đúng hay không? Ngao Hắc Tử tức giận trách móc kêu lên. Kêu la cái gì, xem đây là cái gì? Diệp Thương Hải đưa một vật cho hắn. Ngao Hắc Tử sau khi nhận lấy liếc một cái. Ha ha ha. Ngươi cái kia làm tới. Loại này bất quá đồng cấp miếu Long Vương mà thôi. Chúng ta bên trong còn có tòa thuần ngân. Mở ra mắt chó của ngươi thấy rõ ràng. Cùng nhà các ngươi thuần đồng dạng sao? Diệp Thương Hải khẽ nói. Ngao Hắc Tử kinh ngạc. Long tộc thần thông trước nhìn một cái. A, Ngao Hắc Tử lăn lộn trên mặt đất, hai mắt thế mà chảy ra máu tươi. Ta không dám, không dám, tổ tông tha mạng a. Ngao Hắc Tử bi thảm hét lớn. Vừa rồi dùng sức quá mạnh, kết quả bị miếu Long Vương phản nhói một cái, tự nhiên đau đớn. thế nào Ngao Hắc Tử, gốc kia cây đào Diệp Thương Hải ngồi xuống, nhìn xem hắn nói. Diệp công tử, ngươi cái này ở đâu ra? Ngao Hắc Tử giãy rua lấy ngồi dưới đất, đành phải hỏi. Sư tôn ta là Bản Long Thượng Nhân. Không biết được Miếu Long Vương gia phả bên trong phải chăng có ghi chép. Vật này liền là hắn muốn ta đưa về Miếu Long Vương. Vì lẽ đó, ta mời ngươi làm dẫn tiến người, thế nào Ngao Hắc Tử, có thể hay không nguyện ý? Diệp Thương Hải hỏi. Có thể được, có thể. Loại chuyện tốt này đốt đèn lồng đều khó khăn tìm, Ngao Hắc Tử nào có lý do để phản đối. Bất quá ngươi cũng không cần đau lòng, ngươi tiên đào, ta dùng một giọt long huyết đổi với ngươi thế nào? Diệp Thương Hải hỏi. Có thể được, có thể. Ngao Hắc Tử hoàn toàn khuất phục. Diệp Thương Hải dối ngón bắn ra, một giọt long tinh máu bốc lên trên tay. Lập tức cái kia máu hóa thành một đạo long ảnh tại trên lòng bàn tay bồi hồi. Long chân long máu, ta cuối cùng nhìn thấy nó. Lão thiên, ngươi đối ta Ngao Hắc Tử không tệ a. Ngao Hắc Tử khóc. Công tử, ta lập tức mang ngươi hồi cung. Bắc Mang Hải, nơi này là Ngao Hắc Tử lãnh địa. Biển này cũng không phải là đặc biệt lớn, nhưng là tiên linh chi khí sung túc. Ngao Hắc Tử hai tay víu vào. Nước biển chủ động tách ra. Lộ ra từng đảo bậc thang. Diệp Thương Hải một đám thuận bậc thang mà xuống. Phía dưới mới thật sự là Long Cung. Diệp Thương Hải một đám cũng là lần đầu nhìn thấy chân chính Long Cung, quả nhiên là thủy tộc thế giới. Trong Long Cung mười phần kỳ diệu, có nước biển tồn tại, nhưng là hô hấp thông thuận cùng trên lục địa đồng dạng. Hơn nữa, đi trên đường có chút cản trở, cũng không có ở trong nước cảm giác. Cơm nước no nê, Diệp Thương Hải đang nằm trên giường chuẩn bị nghỉ ngơi. Thiếu chủ, số 5 số 5. Lúc này, vé vào dưới chân cửu đầu thiên sư hưng phấn lại nhảy lại kêu lên, hiển nhiên một cách ngay tại mừng rỡ chó con. Cái gì số 5 số 4? Diệp Thương Hải tức giận hỏi. Ta là nói đầu của ta, số 5 đầu. Cửu đầu thiên sư lè lưới liếm láp Diệp Thương Hải bàn chân nói. Cái này Bắc Mang Long Cung bên trong cất giấu đầu của ngươi? Diệp Thương Hải xứng sờ, ngồi dậy. Đúng đúng, ta cảm thấy. Bất quá, giống như tại phần cuối của biển, so nơi này rất được nhiều. Nó tại gào thét ta, ta từ trong mộng cho bừng tỉnh. Cửu đầu thiên sư nói. Chúng ta đi xem một chút. Diệp Thương Hải nói. Thế là, đem cửu đầu thiên sư tạm thời giấu tại Nguyệt Âm Luân bên trong. Hướng phía nó chỉ dẫn phương hướng mà đi. Võ Thần Hoàng Đình 49 chương 951 Hoàng Đình mái vòng Nguyệt Âm Luân. Vũ Điệp kỳ thực liền là khống thủy bảo vật. Diệp Thương Hải tại Vũ Điệp dung hợp xuống. Biến thành một phương nước biển hướng xuống mà đi. 1000 mét, 2000 mét, 5000 mét, 8000 mơ. Cái này Bắc Mang Hải đến cùng sâu bao nhiêu? Đều 8000 mét vẫn là sâu không thấy đáy. Diệp Thương Hải ngừng lại, bởi vì hắn cảm thấy một tia nguy cơ. Thiên Mục hướng xuống tìm kiếm, phát hiện phía dưới đen kịt, giống như một cái cự thú mở ra miệng. Lúc này Thiên Mục một trận hỗn loạn, giống như tivi trắng đen đột nhiên chặt đứt tín hiệu. Đầy bình phong đều là bông tuyết điểm điểm. Diệp Thương Hải tranh thủ thời gian ném ra ngoài Thiên Chu Ti. Bất quá, liền Thiên Chu Ti đều hỗn loạn, vặn vẹo thành một đoàn, giống như một tấm phá lưới cá. Chỗ nào còn có thể điều tra phía dưới tình huống trong thần thức đoạn? Phía dưới tình huống hoàn toàn không biết. Đây là tương đối nguy hiểm. Diệp Thương Hải quyết định mạo hiểm đi xuống tìm tòi, hóa thành thủy chi pháp thân hướng phía dưới mà đi. Lập tức, một cỗ hấp lực truyền đến. Nước hóa thành pháp thân bị kéo một cái, như nhảy cầu đồng dạng hướng xuống đâm đi vào. Diệp Thương Hải lập tức giật mình, tranh thủ thời gian điều động pháp lực muốn khống chế lại thân thể. Bất quá, hấp lực quá cường đại, căn bản là vô pháp ổn định lại. Đương nhiên, Diệp Thương Hải dù sao cũng là thiên cảnh thất phẩm cảnh cường giả. Tuy nói không thể hoàn toàn điều khiển ở thân thể, nhưng là vẫn là trì hoãn xuống nặng tốc độ. Bất quá, tốc độ kia vẫn là nhanh chóng. Qua trong giây lát liền xuống đâm 2-3000 mét chiều sâu, sợ không phải vượt qua 10 km. Vạn mét sâu đáy nước, thủy áp ra sao cường hãn. Diệp Thương Hải có loại cho người ta nắm yết hầu ngạt thở cảm giác. toàn bộ thân thể đều cho ép tới co vào. Trái tim căng cứng, toàn thân thần kinh đều căng đến giống như kéo thẳng dây cáp. Hắn phát hiện, nước hóa pháp thân đã cho áp xúc phải vẹn vẹn có một thước lớn nhỏ. Thế nhưng là tương đương hỏng bét chính là, thân thể còn tại chìm xuống dưới. Phía dưới giống như có một cỗ không thể khống lực lượng thần bí đang thao túng đây hết thảy. Không lâu, đến 13.000 mét chiều sâu, Diệp Thương Hải ngạt thở cảm giác càng ngày càng mãnh liệt. Hắn biết rõ, lại vào đi đoán chừng phải bị thủy áp tươi sống ép thành bánh thịt. Cho dù là thiên cảnh cường giả lại như thế nào, đối mặt cường đại thủy áp, đây là lão thiên pháp lực, ai cũng đỡ không nổi. Thời gian tỉ suất đây là cái thứ tốt, Diệp Thương Hải lập tức điều động nó. Lập tức thời gian kéo dài, tuy nói còn tại chìm xuống, nhưng là đã lôi dáng dấp càng chậm chạp. Bởi vì là 1 giờ 80 phút thời gian tỉ suất tồn tại. Vì lẽ đó, cái này nói thời gian pháp tắc khiến cho chìm xuống tốc độ bỗng nhiên hạ xuống lúc đầu 60 điểm 100. Kia dĩ nhiên liền chậm nhiều. Lần này bảo tháp mở ra tầng thứ 7 lâu. Tại gà chó lên trời thời khắc, thời gian tỷ suất cũng đi theo tăng lên. Liền là Diệp gia thánh mạch cũng tăng lên tới 200 đầu. Thế nhưng là phía dưới thấy không rõ. Đen tị tị. Cứ như vậy chìm xuống có trời mới biết phía dưới còn có cái gì hung vật, thế nhưng là bên trên lại lên không đi. Đây là một cỗ vô pháp điều khiển không hiểu lực lượng tồn tại. Ngay tại Diệp Thương Hải vô kế khả thi thời điểm, thánh mạch tuyến thế mà lắc một cái, hướng bên ngoài phát tán mà đi. 200 đầu thánh mạch bắn ra tới 100 đầu, hướng bốn phía nước biển bên trong chui vào, một mực hướng bên ngoài kéo dài. Một mực kéo dài đến phạm vi trăm dặm nước biển bên trong. Lập tức, Diệp Thương Hải cảm giác thân thể nhẹ băng. Thế mà chăn lót đầy trong nước biển thánh mạch chi võng lôi kéo lại. Thân thể lập tức trì trệ, gắng gượng đứng tại nước biển bên. Đứng im trạng thái phía dưới, Diệp Thương Hải mới phát hiện, bên người nước biển tùy thời đều tại hướng xuống bay chảy. Giống như một khối to lớn đáy biển thác nước giống như bay chảy thẳng xuống dưới 1 vạn thước. Đứng im trạng thái dưới, Diệp Thương Hải vận dụng toàn thân giác quan. Cái gì hao thiên mũi, thiên mục, tha tâm thông các loại tất cả đều dùng tới. Dõi mắt nhìn xuống đi. Cuối cùng, Diệp Thương Hải thiên mục lại đi đẩy về trước tiến khoảng cách không nhỏ. Giống như biến cháy ốm kính kéo gần lại giống như. Thấy được tuy nói cực kỳ không rõ, nhưng nguyên tắc hình dáng vẫn là thấy được. Diệp Thương Hải giật này cả mình kém chút cho trực tiếp đánh ngã. Nó mẹ nó, đây không phải đĩa bay sao? Kiếp trước truyền đi tà dị UFO một cái tròn đĩa, phía trên còn có một cái nón cỏ hình dáng đồ trang trí trên nóc. Chẳng lẽ trên địa cầu tồn tại đĩa bay liền đến từ Thủy Lam Đại Lục, hoặc là nói đĩa bay ở khắp mọi nơi, đã xâm nhập Thủy Lam Đại Lục, hay là nói là đĩa bay vốn chính là tiên nhân tiên khí trong lúc nhất thời. Thiên đầu vạn tự, Diệp Thương Hải cảm giác đầu óc đường ngắn, ở vào đình trệ kỳ. Đi xuống, Diệp Thương Hải làm ra một cách nguy hiểm cử động, thánh mạch co vào. Lập tức chìm xuống lực lượng lại đến. Bất quá, Diệp Thương Hải khống chế thánh mạch, chậm rãi chìm xuống. Hắn phát hiện thánh mạch ở trong nước lại có thể hóa thành xúc tu hình dáng vật. Mình tựa như là một cái trăm trảo cá đồng dạng lũ lụt bên trong tự do ngao du. Cái này chức năng mới ngược lại là lần đầu phát hiện, quả thực là một cái đột phá tính chất phát hiện mới. Tới gần, lại tới gần, thêm gần chút. Cuối cùng đã tới thật lớn đĩa bay chừng mấy chục tầng lầu cao, nhưng là vẻn vẹn có 3 tầng. Diệp Thương Hải phát hiện, cửu đầu thiên sư đầu liền cho đĩa bay bám vào cách bể xuống. Mà đĩa bay cách bể dưới còn có rất nhiều vật hấp thụ. Cẩn thận nhìn một chút, Diệp Thương Hải đành phải có chút yên lặng. Bởi vì những thứ này bị hấp thụ vật bao quát có tiên thạch, tàn binh bại khí, thậm chí một chút đồng nát sắt vụn, đầu khớp xương cặn bã đều có. Xem ra thiên sư đầu cũng không phải là có ý bị hút xuống tới. Đoán chừng bị chặt đi xuống sau thuận gió thổi rơi xuống trong biển. Kết quả bị đĩa bay hấp xả xuống dưới. Cửu đầu thiên sư dọa đến hét to một tiếng. Ngươi dù kêu cái gì? Diệp Thương Hải tức giận hướng về phía Nguyệt Âm Luân bên trong cửu đầu thiên sư nói. Gặp dù. Cửu đầu thiên sư cổ họng mà run. Ngươi thật giống như nhận biết cái này đĩa bay giống như Diệp Thương Hải hỏi. Đĩa bay? Không. Cái gì đĩa bay không đĩa bay? Lão thiên. Nó chính là chúng ta Trung Đô Đại Long Hoàng Đình Hoàng Cung A. Cửu đầu thiên sư kích động đến không được. Hoàng Cung, Hoàng Cung làm sao lại bay đến nơi này đến? Diệp Thương Hải trợn tròn mắt. Hoàng Cung một cái nóc, là mái vòm, không phải toàn bộ Hoàng Cung. Cửu đầu thiên sư nói. Hoàng Cung tại hỏa loạn bên trong khẳng định bị hủy, cái này nóc làm sao lại bảo tồn như thế hoàn chỉnh? Diệp Thương Hải hỏi. Ta cái kia hiểu được thiên sư liếc mắt, nói, nghe nói, lúc đó, Hoàng Cung là thiên ngoại phi tiên một kiếm chém rụng. Thiên ngoại phi tiên, cái ruột gì? Diệp Thương Hải hỏi. Vậy khẳng định là pháp lực cao cường thiên tiên. Cửu đầu thiên sư nói. Diệp Thương Hải tới gần tới. Phát hiện mũ rơm hình dáng ngập đầu bên trên còn có 8 cái cửa sổ nhỏ. Cái này ngập đầu tựa như là một cái lầu các. Hơn nữa, có một cánh cửa. Bất quá, cánh cửa kia đóng chặt lại, Diệp Thương Hải đưa tay đẩy nó bất động. Người này mão túc khí lực ra sức đẩy, vẫn là bất động. Đại Long Hoàng Đình Hoàng Cung cũng hẳn là một kiện bảo vật. Diệp Thương Hải nói. Đương nhiên nghe nói, nó thế nhưng là một kiện thần khí. Cửu đầu thiên sư nói. Thần khí trên đời này thật là có thần A. Diệp Thương Hải kinh ngạc, nhìn xem cửu đầu thiên sư. Truyền thuyết có, chưa thấy qua. Bất quá, có phải hay không là trong truyền thuyết kim tiên? Cửu đầu thiên sư nói. Đại Long Hoàng Đình thời đại không có kim tiên hàng thế sao? Diệp Thương Hải hỏi. Chưa thấy qua, bất quá, ngẫu nhiên có nghe nói qua. Nhưng là, đều là tin đồn thất thiệt, ai cũng không rõ ràng. Cửu đầu thiên sư lắc đầu. Đông thần thạch không phải liền là kim tiên đồ chơi sao? Diệp Thương Hải hỏi. Cái sắm! Cửu đầu thiên sư mãnh lắc đầu, nói kim tiên là tồn tại gì? Đây chính là không trung chí cao vô thượng. Kim tiên đồ vật bao nhiêu lợi hại? Thiếu chủ, ngươi chơi đến động sao? Xem ra Đông thần thạch hẳn không phải là kim tiên đồ chơi, hẳn là cái nào đó pháp lực cường đại thiên tiên. Diệp Thương Hải gật đầu nói. Vây quanh hoàng cung nóc đi vòng vo một vòng, lại tốt nhất hạ hạ đánh một phen. Diệp Thương Hải chưa từ bỏ ý định, lại chỉnh ra không trọn vẹn phương thiên kích, còn làm ra cửu long làm đến. Thế nhưng là người ta đều là mặt sắc hắn. Thiếu chủ, hẳn là pháp lực của ngươi còn chưa đủ mạnh, chí ít cũng phải đột phá thiên tiên lúc lại đến. Cửu đầu thiên sư nói. Võ thần Hoàng Đình 49 chương 952 ăn ra cái thiên tiên đến mặc kệ. Trước giúp ngươi lắp đặt tốt số 5 đầu lại nói. Diệp Thương Hải nói, thế là bắt đầu thao tác. Bởi vì có mấy lần trước chắp nối kinh nghiệm. Lần này tự nhiên thuận lý thành chương. Không lâu. Số 5 đầu thành công cùng thiên sư tiếp lên. Lập tức quang hoa đại trấn toàn bộ đáy biển một mảnh màu vàng kéo dài nhìn dặm. Liền ngay tại Bắc Mang Long Cung ngao hắc tử bọn người giật nảy mình tranh thủ thời gian nhảy ra bốn phía lục soát. Bất quá, lại là khó mà phát hiện kim mang đến chỗ. Ngao thiên sư gầm lên giận dữ. Bắc Mang Hải lập tức nhấc lên cuồng phong sóng lớn. Hải triều lên. Phá hủy xung quanh vài trăm dặm thôn trang. Thành trấn. Được rồi, không thể lại giống lên, ngươi lại giống mấy lần lão bách tính nhưng phải tao ương. Diệp Thương Hải tranh thủ thời gian chặn lại nói. Ta chỉ là phát tiết một chút mà thôi, nghẹn quá lâu, khổ sở. Cửu đầu thiên sư nhẹ gật đầu thu thỏ thành chó xù vé vào Diệp Thương Hải dưới chân. Ngươi cái này thứ 5 đầu tiếp được tốt, một bước liền bước vào thiên cảnh thất phẩm cùng lão tử đồng dạng. Diệp Thương Hải nói. Đúng thế. Lại cho ta tiếp một viên bản sư vương lập tức bước vào thiên cảnh cửu phẩm đỉnh phong. Lại đến một viên. Thiên tiên. Cửu đầu thiên sư một mặt đắc chí. Không đúng, ngươi chín khỏa đầu đều ở thời điểm đến cùng cái gì công lực? Diệp Thương Hải đột nhiên nghĩ đến một vấn đề. Đương nhiên thiên tiên, bất quá, cũng liền thiên tiên ngũ phẩm tả hữu mà thôi. Cửu đầu thiên sư nói. Không đúng, chẳng lẽ đời cuối cùng hoàng đế Diệp Lưu Hoa Nguyệt còn không có ngươi đầu này tỏa kỳ cường đại? Diệp Thương Hải hỏi. hắn không phải là vì Đồng Uyển Nhi tự cam đọa lạc sao? Bất quá cũng không thể so ta kém, hẳn là có thiên tiên 7-8 phẩm thực lực đi. Chỉ bất quá hắn gặp ám toán, lại thêm tinh thần không phấn chấn, bằng không thì cũng sẽ không rơi vào kết quả như vậy. Cửu đầu thiên sư lắc đầu, ta muốn đi ra, ta đói đói đói. Lúc này Nguyệt Âm luôn bên trong Thiên Tuyết Nhi kêu thảm lên, nơi này giống như không ăn. Diệp Thương Hải nói, không có có có, thả ta đi ra, thả ta đi ra. Thiên Tuyết Nhi tiếng thét chói tai có thể đem ta chấn tao. Diệp Thương Hải từng thanh nàng cho nâng đi ra. Nói, ta lừa ngươi làm gì? Ngươi xem một chút, trừ vật này không có cái khác. Muốn ăn đợi chút nữa về Long Cung bao ngươi ăn đủ. Ăn ngon ăn, ăn ngon ăn. Thiên Tuyết Nhi nhìn thoáng qua Hoàng Cung đỉnh chóp, một cái vọt tới, bay lên một cước tàn nhẫn đá vào cái kia cánh cửa nhỏ lên. Bành cô nàng này lập tức chấn động phải ngã cái con rùa phơi nắng. Ha ha ha, ngươi có thể đá văng ra nó, nằm mộng đi. Thiên sư phá lên cười, ta muốn ăn ăn ăn một chút. Thiên Tuyết Nhi điên rồi, lại bổ nhào qua, đá mấy cước sau vẫn là đồng dạng. Cuối cùng tức giận đến cô nàng này bổ nhào vào cửa nhỏ bên trên, lại gặm lại cắn. Ai, hải tử đáng thương, không biết được nàng đói bụng bao lâu, liền cửa đều muốn ăn, thương cảm a. Cửu đầu thiên sư lắc đầu. Diệp Thương Hải cũng không để ý tới nàng, theo nàng giày vò. Dù sao thứ này cũng giày vò không hỏng, bằng không thì sớm cho mình nổ sụt. Răng rắc a, nát nát. Cửu đầu thiên sư đánh máu gà giống như kêu lớn lên. Diệp Thương Hải nhìn lại, lập tức mắt trợn tròn. Cánh cửa kia thế mà bị Thiên Tuyết Nhi cắn nát. Lão thiên, ngươi cái này hàm răng sợ không phải tiên răng. Qua trong giây lát, lại là răng rắc vài tiếng, cửa cho Thiên Tuyết Nhi cắn ra một cái đến trong động. Cô gái nhỏ chui vào, Diệp Thương Hải đuổi theo sát. Tiến vào phát hiện bên trong có một phương bàn đá, bên cạnh còn có mấy cái tảng đá dế. Tưởng gì chính là trên bàn thế mà còn bày biện trái cây, những vật này còn có thức ăn ngon, thịt cá. Giống như cái này mái vòm bị thiên tiên chặt đứt lúc có người còn tại này thịt cá. Thiếu chủ tranh thủ thời gian cướp a, đây chính là tiên đào, chí ít mười mấy vạn năm quả quả. Còn có cái kia thịt, đây chính là giao long thịt, còn có cái kia. Cửu đầu thiên sư hưng phấn lên, moa làm sao đem cái này xóa đem quên đi. Diệp Thương Hải tranh thủ thời gian vung tay lên, cùng Thiên Tuyết Nhi hai phong thưởng. Bởi vì cô nàng này quá phung phí của trời. Cái này mười mấy vạn năm tiên đào nàng mở miệng một tiếng, cái kia giao long thịt, giao long máu nàng giống như uống nước suối đồng dạng hướng trong miệng ngược lại. Bất quá cái bàn kia rất lớn, mãn hán toàn tịch đều phải khóc ngất tại nhà xí. Diệp Thương Hải một bên cướp, một bên cũng hướng trong miệng nhét. Dù sao mùi thơm nức mũi, cái này dù hoặc ai cũng chịu không được. Tự nhiên cửu đầu thiên sư cũng không chậm, các ngươi đều ăn, lão tử cũng phải ra miệng mới là. Ăn hàng đại chiến cuối cùng ăn no. Mà trên bàn đá thức ăn ngon cũng cho cướp sạch không còn. Đương nhiên, Diệp Thương Hải còn tự mình ẩn giấu không ít tại bảo tháp không gian bên trong. Nguyệt Âm luôn bên trong khẳng định không thể giấu, bằng không thì khẳng định sẽ cho Thiên Tuyết Nhi đánh cướp. Thiên Tuyết Nhi đánh cái nấc thở ra một hơi. Lập tức Nguyệt Âm luôn một cái xoay tròn, phong, mưa, lôi, điện, sinh, tử, lục đại bộ vị phát sáng, lập tức bọc tại Diệp Thương Hải trên thân. Lôi minh, điện thiểm, mưa nghiêng, tiếng gió hú, tiến vào tử vong tìm đường sống trong chỗ chết. Diệp Thương Hải ngay tại trải qua lục đại kiếp nạn. Trưng dụng, trưng dụng, ánh xạ, ánh xạ. Diệp Thương Hải cuồng hô, trưng dụng Nguyệt Âm luôn bên trong 6 cái bộ vị công năng, mà lại không ngừng ánh xạ trả lại cho mình. Nếu như có thể thành công, chính mình là Nguyệt Âm luôn, Nguyệt Âm luôn chính là mình. Một khi thành công, chính mình đem có được Nguyệt Âm luôn tất cả uy lực. Sống không bằng chết, chết không bằng sinh. Sinh tử chuyển đổi, đại kiếp đại nạn. Diệp thị Thánh Thiên Tâm Kinh mở ra, lúc này, Diệp Thương Hải thế mà tiến vào gia tộc cường đại nhất tâm pháp trong tu luyện. Trước kia, không quản Diệp Thương Hải dùng như thế nào tâm, thế nhưng là liền là vô pháp tu luyện. Lúc này, ông trời tác hợp cho, giống như cơ duyên đến. Trời xanh mênh mông cuồn cuộn. Thiên chi xa. Địa chi cắt. Thiên địa sơ khai. Thành một hỗn độn. Hỗn độn bên trong. Diễn sinh vạn vật. Diệp Thương Hải thấy được một tôn thiên thần ngay tại giảng đạo. Thiên địa bất nhân. Dĩ vạn vật vi xô cầu thánh nhân bất nhân. Dùng bách tính là chó sơm. Giữa thiên địa. Còn bể thổi lửa tê. U. O. Y. U. E. Quy. Quy. Hồ hư mà bất khuất. Động mà càng ra. Nhiều lời số nghèo, không bằng thủ bên trong. Thời gian tỷ suất lặng lẽ tăng lên tới 100. Một ngày tương đương bên ngoài 100 ngày. Diệp Thương Hải ngồi trên mặt đất, lặng lặng nghe lấy, giống như tại. Tiên sinh thiếu chủ mất tích một tháng, làm cái gì đấu dũng sắc mặt phát vàng gầy mấy chục cân. Không cần phải gấp gáp. Đây là thiếu gia kiếp số. Các vị, an tâm tu luyện. Ta dùng trời bát quái tính qua chu vận. Tuy nói tính không ra thiếu gia vận số. Nhưng là, cảm giác được thiếu gia cũng không có cái gì nguy hiểm. Công Tôn Phi Vũ trấn an mọi người nói. Sao có thể không vội, đều gấp chết người. Hồng Y Đại Sư đều dài một đôi mắt quầng thâm. Hai tháng sau cái này xét đánh dòng giã một tháng thật sự là phiền a. Phương Tàn Nguyệt đầy bụng bực tức. Các vị, an tâm tại ta Long Cung ở lại. Không nên đi ra ngoài, nói thêm câu nữa, không nên đi ra ngoài. Bởi vì, ta cái này Long Cung thế nhưng là miếu Long Vương tổ tiên lưu lại bảo vật tránh được thiên lôi. Bằng không thì, ngươi vừa đi ra ngoài, bị sét đánh chết nhưng không trách được ta. Ngao Hắc Tử nói. Ngao Hắc Tử, không phải nghe nói các ngươi miếu Long Vương tam trưởng lão tới rồi sao? Đấu Dũng hỏi. Là đến, bất quá, hắn cũng không dám mạo muội xuống biển tới bái kiến. Bây giờ đoán chừng còn tại ở ngoài ngàn dặm dừng lại. Hắn cũng đã nói, loại này thiên lôi trên đời hiếm thấy. Đây là thiên nhiên uy lực, là lão thiên đang phát tiết, dù ai cũng không cách nào chống lại. Ngao Hắc Tử nói. Đáng chết Kiều Bất Kim tức giận đến vỗ bàn. Sau 3 tháng ta tạm thời không có năng lực để ngươi quy vị. Bất quá. Xin ngươi yên tâm. Một ngày nào đó, ngươi sẽ về đến Trung Đô. Diệp Thương Hải hướng phía mái vòm khom người 3 lần. Cánh cửa kia chậm rãi cùng lên. Giống như nó vốn cũng không có nghiền nát qua. Loại này chữa trị năng lực quả thực quá ngưu xoa phải từ bỏ. Thiếu chủ, ngươi cái này một thân tiên quang ra ngoài sẽ dọa sợ người. Cửu đầu thiên sư ngước nhìn Diệp Thương Hải, nói. Bởi vì, Diệp Thương Hải đỉnh đầu một vòng tiên vững kia là thiên tiên quang hoàn. Địa tiên tiên luôn ở sau lưng, mà thiên tiên thì là lên đỉnh đầu. Võ Thần Hoàng Đình 49 chương 953 miếu Long Vương tam trưởng lão ngươi để ta khoe khoang một cách lại không được sao? Diệp Thương Hải tức giận hừ một tiếng. Một hà hơi. Tiên quang biến mất. Lập tức. Phàm nhân một cái. Nơi này liền ta. Ngươi liền khoe khoang cho ta nhìn. Cửu đầu thiên sư bất mãn tút tút nói. Để cho ngươi ghi nhớ thật lâu. Ghi nhớ ai là chủ tử. Ai là nô tài. Diệp Thương Hải nói. Ngươi ngược lại là lợi hại chủ tử của ta. Ăn thì ăn ra cái thiên tiên tới. Đoán chừng. Trên đời này. Không có ngươi loại này ăn hàng thiên tiên a. Cửu đầu thiên sư nói. Tiểu sư, ngươi nói, hai chúng ta đều ăn đến có tiến bộ, ngươi cũng bước vào thiên cảnh cửu phẩm. Ta cũng vừa bước một bước vào thiên tiên nhất phẩm cảnh. Thế nhưng là ngươi nhìn Thiên Tuyết Nhi. Nàng ăn đến so ngươi ta còn nhiều. Làm sao vẫn là như cũ? Diệp Thương Hải nói. Đúng vậy a. Chuyện gì xảy ra? Cô nàng kia giống như vĩnh viễn ăn không đủ no. Hơn nữa, ăn liền rồi, không có cái dám dùng. Chẳng lẽ là dạ dày không tốt, sẽ không hấp thu? Cửu đầu thiên sư liều mình lũng chính mình sư lông. Trên người nàng còn có rất nhiều bí mật. Diệp Thương Hải nói, U, V, Quy, Quy, Mơ, ta cũng cảm thấy. một cách ăn hàng tiểu tổ tông, ngẫu nhiên đều sẽ cho người ta mang đến ngạc nhiên. Cửu đầu thiên sư nói. Đúng thiếu chủ. Lúc đó không phải nói làm ngươi công lực đạt tới thiên tiên chi cảnh lúc liền có thể cứu sống Thủy Nhược Yên sao, cứu không được. Diệp Thương Hải lắc đầu. Thiên tiên đều cứu không được, cửu đầu thiên sư sửng sốt. Hoàn toàn chính xác, chỉ có phản thì đan có thể cứu nàng. Bất quá, nàng ngủ say rất nhiều năm, cần phản thì đan phẩm cấp rất cao. Hơn nữa, tầng thứ 7 còn không có, đoán chừng tại tầng thứ 9. Huống hồ, hối đoái cần đếm sẽ dọa đến kinh người. Việc này, không vội, phải chậm rãi đến. Diệp Thương Hải lắc đầu. Ách cửu đầu thiên sư nhẹ gật đầu. Nói. Bất quá. Thiếu chủ. Đồng Uyển Nhi sự tình thế nhưng là cách đại phiền toái. Đi một bước nhìn một bước. Diệp Thương Hải gật đầu bất đắc dĩ. Sở Tiểu Hoa cũng thật là, thế mà gọi thiếu chủ một người sống sờ sờ đi cưới một bộ nữ thi quá tàn nhẫn. Cửu đầu thiên sư bất mãn nói. Tiểu Thiên, ngươi nói, ta có thể đem nữ thi cứu sống sao? Diệp Thương Hải hỏi. A, ta quên thiếu chủ ngươi có phản thì đan a. Chỉ cần để thời không về đến Đồng Uyển Nhi chết đi trước một khắc là được rồi. Cửu đầu thiên sư cười nói. Nàng chết có mấy ngàn năm đi, ta phải đem trên đời này tất cả ác nhân tất cả đều giết sạch cũng đổi không được một viên vạn năm phản thì đan. Huống chi trên đời này phải chăng đều cũng có khó nói. Dù sao, nàng chết mấy ngàn năm. Diệp Thương Hải sờ soạng một cách đầu. Vậy liền đến âm phủ đem hồn phách bắt trở lại. Cửu đầu thiên sư nói. Nếu có Diêm Vương, nàng đoán chừng sớm đầu thai. Diệp Thương Hải nói. Vậy liền luôn hồi chuyển thí. Cửu đầu thiên sư nói. Không nói thí thoại, chúng ta trở về. Diệp Thương Hải nói. 260 đầu thánh mạch mở ra hướng bên ngoài bắn ra. Lập tức. Giống như 260 đầu xúc tu mở ra. Hướng lên nhẹ nhàng khẽ phồng. Diệp Thương Hải liền trở về ngàn mét chiều sâu. Rất dễ dàng. Ở trong biển, Diệp Thương Hải thật cảm giác chính mình là một cái nắm giữ mấy trăm con xúc tu con mực. Thậm chí, hắn cảm giác chính mình giơ tay nhấc chân lúc liền có thể điều khiển toàn bộ Bắc Mang Hải. Thánh mạch còn có như thế diệu dụng, ngược lại là không có nghĩ đến. Tất nhiên có thể khống biển. Nếu như thăm dò vào trong không khí, có phải hay không cũng có thể điều khiển không gian. Diệp Thương Hải có chút hưng phấn. Đến lúc đó, đến không trung đi thử xem. Thiếu chủ, ngươi cuối cùng trở về, nhưng làm chúng ta vội muốn chết. La Bình Sương mong mỏi. Những ngày này xuống tới, hắn một mực tại trong biển tìm kiếm. Bình Sương, ngươi gầy. Diệp Thương Hải tương đương cảm động. Đưa tay vỗ vỗ bả vai hắn. Phát hiện La Bình Sương râu ria xồm xoàm gần thành một cái dã nhân. Thiếu chủ. Nô tài vô năng, bây giờ liền thiếu chủ đều mất dấu. Mời thiếu chủ chiết phạt. La Bình Sương hốc mắt ướt, một cái quỳ xuống. Việc này không trách ngươi, là ta trước đó không có hướng ngươi chào hỏi. Diệp Thương Hải nói. Hừ, tất nhiên trở về, làm sao còn không qua đây thấy bản trưởng lão. Lúc này trong Long Cung truyền đến một đạo cao ngạo tiếng hừ lạnh. Thiếu chủ, Miếu Long Vương Tam trưởng lão Ngao Quang giá lâm. Hắn một mực chờ đợi thiếu chủ ngươi, những ngày này rất buồn bực. Gặp người liền mắng. Nổi giận cực kỳ, đợi chút nữa nhìn thấy hắn ngươi cẩn thận một chút. La Bình Sương tranh thủ thời gian đổi dùng mật âm nói. Ngươi cái này trên mặt cái tát không phải là hắn đánh a? Diệp Thương Hải sắc mặt ngưng lại. Không phải, không phải. La Bình Sương tranh thủ thời gian lắc đầu. Bình Sương, ngươi chừng nào thì học được gạt người rồi? Diệp Thương Hải mặt nghiêm. Thiếu chủ ta. La Bình Sương cúi đầu. Còn có ai cũng bị đánh? Diệp Thương Hải lập tức giận lên. Đấu Dũng bị giam đi lên, Phương Tàn Nguyệt tính tình cũng mạnh, kết quả bị đánh gần chết, bọn họ đều thổ thương. La Bình Sương nói. Cẩu vật! Diệp Thương Hải giận tím mặt bước vào Long Cung. Phát hiện một cái mặt vàng lão đầu ngồi tại Ngao Hắc Tử nguyên bản ngồi long ỷ bên trên, hắn hẳn là Ngao Quang. Mà Ngao Hắc Tử đầu sưng giống như đầu heo cũng đứng ở một bên. Công Tôn Phi Vũ đám người đứng tại dưới tay. Mười mấy cái thủ hạ. Không thấy Đấu Dũng cùng Phương Tàn Nguyệt và Kiều Chiêm ba người. Cái khác. Không có không treo màu. Thấy Diệp Thương Hải tiến đến, Nga Quang ngẩng đầu lên, một mặt khinh miệt nhìn xem hắn, Diệp Thương Hải cũng mắt thấy hắn. Hai người cây kim so với cọng dâu có vẻ như khiêng lên. Thiếu chủ, vị này là Miếu Long Vương Tam trưởng lão tiền bối, là Miếu Long Vương thiên tiên một trong. Hồng Y Đại Sư tranh thủ thời gian hướng phía Diệp Thương Hải dùng ánh mắt, gọi hắn bái một cái tôn thần này. Diệp công tử, tiền bối tới là muốn hỏi ngươi một cái kia đồng miếu sự tình. Thấy ngươi rất lâu không có trở về, vì lẽ đó, chờ đến phiền. Cái này, ngươi trước bái kiến một cái ta Miếu Long Vương tiền bối. Ngao Hắc Tử hướng phía Diệp Thương Hải dùng ánh mắt nói. Hắn có tư cách gì để lão tử bái hắn? Diệp Thương Hải lông mày nhích lên, hừ. Tự tìm cái chết. Ngao Quang nghe xong, giận tím mặt. Một đạo tiên quang bay tới, chụp về phía Diệp Thương Hải. Thúc công chậm đã. Ngao Hắc Tử xem xét, gấp tranh thủ thời gian phi thân ngăn tại Diệp Thương Hải trước mặt. Cút ngay. Ngao Quang khẽ nói. Thúc công, Diệp công tử là hảo tâm trả lại chúng ta Miếu Long Vương bảo vật. Chúng ta đối với hắn như vậy có phải hay không có chút không công bằng? Ngao Hắc Tử nói. Quang chấn động, Ngao Hắc Tử lập tức cho quất đến hung hăng ngã ré vào địa phương. Vốn là sưng giống như đầu heo mặt cho sàn nhà hung hăng va chạm, lập tức, mặt mũi tràn đầy máu tươi. Thúc công ngươi quá bá đạo. Chúng ta sao có thể dạng này đối với chúng ta ăn nhân? Ngao Hắc Tử tính tình đi lên. Chỉ vào Ngao Quang quát. Hắc Tử, đừng tưởng rằng phía trên có người sủng ngươi ngươi liền có thể đối bản trưởng lão vô lễ. Tin hay không lão tử trước lột da của ngươi ra. Nhìn cách nào sẽ phạt ta? Nga Quang lông mày nhíu lại. Một mặt khinh miệt. Mẹ nó. Nga Quang. Cái này Bắc Mang Hải là ta Ngao Hắc Tử địa bàn. Cái này Long Cung thế nhưng là lão tử tổ tiên. Ngươi là cái thá gì? Thế mà đến lão tử địa bàn đi lên dương oai. Lão tử nhìn ngươi thật lâu rồi. Ngươi gọi đều không đánh. Trực tiếp đánh lão tử bằng hữu. Hôm nay lão tử liền cùng ngươi liều mình. Ngao Hắc Tử làm lộ. Thân thể uốn éo. Hóa thành một đầu hắc long ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng nhào về phía Ngao Quang. Đây chính là đem đi theo tam trưởng lão cùng đi mấy tên dọa cho phát sợ. Tranh thủ thời gian bay nhào tiến lên muốn lấy Ngao Hắc Tử. Tất cả lui ra, bản trưởng lão hôm nay muốn đích thân giáo huấn cái này tạp chủng. Ngao Quang đứng lên, một mặt âm lãnh. Bởi vì Ngao Hắc Tử huyết thống so với hắn còn muốn thuần. Vì lẽ đó, trong tộc một chút không quen nhìn, hoặc là nói là mắc bệnh mắt đỏ đều ở sau lưng nói nhàn thoại. Nói Ngao Hắc Tử là một đầu rồng tạp chủng, khẳng định là cùng cái gì khác sinh linh tạp giao sinh ra tới. Bằng không thì, máu tươi làm sao lại không giống. Ngươi cái lão tạp mau. Ta giết ngươi. Ngao Hắc Tử điên rồi, miệng hơi mở, bay ra một viên long châu đến. Hạt châu kia nháy mắt bành trướng đến to bằng chậu rửa mặt nhỏ, gào thét lên bay đánh tới hướng Ngao Quang. Xem ra, Ngao Hắc Tử muốn khó khăn. Cái này long châu thế nhưng là tính mạng của hắn gốc rễ. Nếu như bị hủy, không sai biệt lắm liền đi hơn phân nửa cái mạng. Tạp chủng Ngao Quang cho tức giận đến không nhẹ. Thế mà mắng ta lão tạp mau. Kia là không lưu tình chút nào. Đỉnh đầu một vòng tiên quang bị hắn đưa tay bắt lấy hướng long châu bên trên vung đi. Võ thần Hoàng Đình 49 chương 954 khan hoàng cổ. Cách này tiên luôn thế nhưng là thiên tiên bản mệnh tiên quang. Tính mệnh tương giao. Tụ tập thiên tiên toàn bộ tinh khí thần. Ngao Hắc Tử tuy mạnh nhưng hắn dù sao vẻn vẹn có thất phẩm thiên cảnh thực lực. Sao có thể là thiên tiên đối thủ? Nhìn điệu bộ này, Ngao Quang là muốn mượn phi cơ hủy hắn. Ngao Hắc Tử đương nhiên sẽ không ngu ngốc một cái, biết rõ không thể địch lại. Thế là, móc ra một đầu khan hoàng cổ hình dáng đồ vật hướng bên ngoài một sẻng. Một đạo hắc quang thoáng qua thiên tiên chi luôn thế mà bị vây khăn cho sẻng phải lượn vòng trở về. Vốn là chuẩn bị cứu người Diệp Thương Hải lập tức kinh ngạc. Nhìn chằm chằm cái kia khăn hoàng cổ liếc một cái. Lập tức trái tim đều run lên. Chuyện gì xảy ra? Phía trên lại có nữ nhân mùi vị hơn nữa. Thế mà còn có một tia sở tiểu hoa ma trùng huyết thống mùi vị. Chẳng lẽ cùng sở tiểu hoa có quan hệ? Hẳn là Ngao Hắc Tử thật đúng là đầu rồng tạp trùng. Mẫu cùng Sở Tiểu Hoa một vị nào đó để tử tạp giao chủng loại ta quất chết ngươi cái lão tạp mau ngao hắc tử phi thân lên. Cuồng vũ khăn quàng cổ không ngừng rút kích. Ba. Khăn quàng cổ thật đúng là thần. Quất đến ngao quang vị này nhất phẩm thiên tiên bên trái tránh bên phải tránh. Tiên quang thế mà không làm gì được nó. Không lâu. Liền bị ngao hắc tử đuổi theo đánh. Tức giận đến ngao quang dậm chân một cái. Chúng ta đi. Ngao hắc tử. Bản trưởng lão về nhà nhất định muốn chuyển ra ra pháp chỉ ngươi. Ngươi liền đợi đến rút gân lột ra đi. Tiên quang một đồn. Ngao quang một đám chật vật mà đi. Kia là thấy Diệp Thương Hải một đám mắt lớn chừng mắt nhỏ. Đôi mắt nhỏ chừng lớn mắt. Ha ha ha, ngao hắc tử, ngươi có gan. Không hổ là ngao hắc tử a ngưu thực ngưu. Mẹ nó, lão hổ không phát uy, hắn còn tưởng rằng lão tử là chỉ con mèo bệnh. Ngao hắc tử một mặt đắc chí. Ta nói ngao hắc tử. Ngươi cái kia khăn quàng cổ là bảo bối gì Phương Tàn Nguyệt tung ra ngoài. Hai mắt nhìn chằm chằm cái kia khăn quàng cổ. Tiểu tử, muốn nếm thử tìm đánh tư vị không ngao hắc tử nói. Đừng, biệt giới, ta nào dám. Phương Tàn Nguyệt tranh thủ thời gian bồi lên tươi cười nói. Ngao hắc tử, ngươi đi theo ta. Diệp Thương Hải nói, hai người tiến một gian mật thất. Ngươi có phải là muốn đánh ta khăn quàng cổ chủ ý ngao hắc tử lạnh lùng nhìn xem Diệp Thương Hải. Ở đâu ra Diệp Thương Hải hỏi. Đây là ta bí mật lớn nhất, ta không có khả năng nói cho ngươi. Ngao hắc tử khẽ nói. Ngươi nói cho ta để ngươi trở thành một đầu chân chính long. Diệp Thương Hải nói. Cẩu thí, ngươi chính là lại cho ta một bát máu, ta cũng thành không được một đầu chân long. Dù sao, liền là có máu cũng phải đi qua mấy ngàn năm tu luyện mới được. Ngao hắc tử cũng không đần đâu. Đồ đần. Giả dụ ta dùng miếu long vương bên trong bảo vật cho ngươi rửa một lần. Ngươi muốn. Ngươi sẽ biến cái dạng gì Diệp Thương Hải hỏi. Cái này. Ngao hắc tử bề ngoài giống như tương đương đồng tâm. Ta trước tiên cần phải xem cái kia bảo châu là cái gì đương nhiên có thể. Bất quá. Cái kia bảo châu thế nhưng là sư tôn ta đồ vật. Bất quá. Sư tôn có di ngôn chỉ có thể cho ta để tử nhìn. Diệp Thương Hải cười khan một tiếng nói. Ngươi an cái gì tâm, muốn để ta ngao hắc tử bái ngươi làm thầy, cũng tốt, ăn trước ta mấy khăn quàng cổ lại nói. Ngao hắc tử phản ứng lại, lập tức giận dữ, khăn quàng cổ hất lên quất về phía Diệp Thương Hải. Bất quá! Làm Diệp Thương Hải cùng ngao hắc tử cũng không ngờ tới chính là. Cái kia khăn quàng cổ co lại đến Diệp Thương Hải bên người liền tự động trượt ra. Làm hại Diệp Thương Hải còn trắng lo lắng một trận. Phải biết. Đầu này khăn quàng cổ thế nhưng là quất đến ngao quang chật vật không chịu nổi. Diệp Thương Hải minh bạch chính mình cùng ngao quang thực lực chênh lệch không nhiều. Khẳng định cũng sẽ chật vật không chịu nổi. Tà môn thế mà không đánh ngươi. Ngao hắc tử cũng mãnh sườn sốt. Liều mình cướp lên khăn quàng cổ quất hướng Diệp Thương Hải. Bất quá, lần lần như thế. Một trận mùi thơm đánh tới. Diệp Thương Hải ngạc nhiên phát hiện. Trên người mình cho Sở Tiểu Hoa dưới ma gông thế mà phát sáng lên. Ngao hắc tử vừa vặn lại một khăn quàng cổ mãnh quất tới. Ma gông sáng lên. Khăn quàng cổ cho giật qua. Ngao hắc tử lại rút. Khăn quàng cổ đã đến Diệp Thương Hải trong tay. Ba Diệp Thương Hải trở tay co lại. Ngao hắc tử kêu thảm một tiếng. Lăn lộn đầy đất. Nó làm sao nghe ngươi chạy thế nào trên tay ngươi ngao hắc tử tao. Ta đồ vật đương nhiên phải trở về trong tay ta. Diệp Thương Hải nói. Có thể nó là của ta, làm sao biến ngươi ngao hắc tử tức điên lên. Phu nhân ta đồ vật, ngươi nói là của ai Diệp Thương Hải khẽ nói. Phu nhân ngươi là ai, không có khả năng, ta là theo tiên đào lên đến tới, nó vốn là treo ở tiên đào bên trên. Ta phí hết tâm tư mới nắm bắt tới tay, ta tổ tông đều không thể cầm xuống nó. Ngao hắc tử nói. Diệp Thương Hải thở dài. Vừa rồi ma gông sáng lên. Nháy mắt bộ đi khăn quàng cổ. Mà khăn quàng cổ bên trên có nữ tử hương khí. Sở Tiểu Hoa nói qua, nữ nhi của hắn Đồng Uyển Nhi cũng có ma gông hộ thể, vạn thế bất hủ. Cách này khăn quàng cổ tám thành liền là Đồng Uyển Nhi. Khó trách nó không quất chính mình, bởi vì nó công nhận ma gông. Đến mức nó làm sao cho treo ở cây tiên đào phía trên. Vậy liền không biết được. Có lẽ là năm đó Đại Long Hoàng Đình một đời thánh chủ Diệp Lưu Hoa Nguyệt làm ra. Nghĩ không ra thế mà còn có cái ngoài ý muốn này thu hoạch, Diệp Thương Hải cũng thật là có chút bó tay rồi. Bất quá. Đầu này khăn hoàng cổ thế nhưng là Đồng Uyển Nhi sử dụng đồ vật. Liệu hẳn là ghê gớm bảo vật. Tám thành cũng là Sở Tiểu Hoa chiếm được thần bí gì địa phương. Hắc tử, ngươi quy thuận ta đi. Xem ở đầu này khăn hoàng cổ trên mặt, ta thu ngươi làm đồ đệ. Diệp Thương Hải nói. Chúng ta đánh một trận, ngươi không cần khăn hoàng cổ, có thể đánh thắng ta, ta liền bái ngươi làm thầy. Ngao hắc tử một mặt quật cường nói. Thật muốn đánh a? Diệp Thương Hải hỏi. Đương nhiên Ngao hắc tử ý chí chiến đấu sục sôi. Toàn thân ngưu bức. Hắc long ngẩng cao lên đầu. Một bức tùy thời bẻ vụn Diệp Thương Hải tư thế. Mẹ ngươi chứ. Ta đánh chết ngươi cách Ngao hắc tử Diệp Thương Hải nâng lên một cước đi qua. Răng rắc. Ngao hắc tử bay đụng phải trên vách tường. Còn không có phản ứng lại. Diệp Thương Hải đã một cước giấm tại hắn trên mũi. Ngao hắc tử liều mình giãy giụa, thế nhưng là giãy giụa mà không thoát. Lúc này hắn mới nhận rõ hiện thực, chính mình căn bản là không phải là đối thủ của Diệp Thương Hải. Sư tôn, ngươi cái gì công lực a? Ngao hắc tử hỏi. Người này lần này không cần Diệp Thương Hải bức bách, chủ động kêu lên. So với ngươi còn mạnh hơn một chút xíu, có lẽ ngươi một dùng lực liền gặp phải ta. Diệp Thương Hải cười nói. Mẹ nó, không may. Ngao hắc tử một mặt hắc khí. Chúng ta xem tiên đảo đi. Diệp Thương Hải nói. Ngao hắc tử còn có lời gì nói, ngoan ngoãn dẫn đường. Thật lớn một gốc cây, đây tuyệt đối là Diệp Thương Hải thấy qua trên thế giới lớn nhất cây đào. Nó tựa như là một viên đại dong thụ, mở rộng ra cành lá chiếm diện tích chừng trăm mẫu đất. Cây tiên đào chủ gậy khoảng chừng hai cái bóng truyền tràng lớn. Làm người kinh ngạc chính là này cây khắp cây hoa đào nở. Hoa đào bên trong còn kèm theo từng cái to lớn quả đào. Quả đào từng cái đều có chậu rửa mặt nhỏ thô to, làm người thèm nhỏ nước dãi. Vì gieo xuống cái này gốc cây đào, Ngao gia tổ tiên chuyên môn mở ra một cái không có nước biển không gian để nó sinh trưởng. Bất quá, Diệp Thương Hải phát hiện cây đào xung quanh tiên khí bồng bềnh. Nếu có thể ở cây đào dưới tu luyện, làm ít công to. Liễu Ly Nhi theo Nguyệt Âm Luân bên trong đi ra, vừa thấy được cây đào trên mặt lập tức tràn ra dáng tươi cười. Hắc tử, người nhà ngươi cũng không tệ lắm, thế mà lưu lại nhiều như vậy quả đào. Diệp Thương Hải cười nói. Ngao hắc tử lên tiếng, bất quá, biểu lộ có chút mất tự nhiên. Chẳng lẽ còn có nguyên nhân, những thứ này quả đào có thể lưu lại cũng không phải là các ngươi chủ động lưu lại. Diệp Thương Hải tha tâm thông cảm thấy Ngao hắc tử ý nghĩ. Ta nói thật với ngươi đi sư tôn, cũng không phải là chúng ta muốn giữ lại, mà là bởi vì chúng ta hái không được. Ngao hắc tử một mặt buồn bực sờ lấy đầu. Hái không được? Diệp Thương Hải mặt mũi tràn đầy chấn kinh, hỏi, vì cái gì bọn họ có thể hái được đó mới lạ. Liễu Ly Nhi cười nhẹ nhàng xoay đầu lại, một mặt khinh miệt nhìn xem Ngao hắc tử. Ngươi không có khả năng biết rõ nguyên nhân. Ngao hắc tử không phục nói. Ta nếu như không biết, thiên hạ này liền không có mấy người biết rõ. Liễu Ly Nhi một mặt vinh váo nói. Võ thần Hoàng Đình 49 chương 955 đào mấu. Vậy ngươi nói. Ngao hắc tử cho khơi dậy tính tình đến. Để mắt chừng mắt Liễu Ly Nhi. Hồn mặc dù đi, nhưng là chỉ là một cái thể xác đều không phải các ngươi Ngao gia có khả năng đối phó. Ta nói được đúng không? Liễu Ly Nhi nói. Ngao hắc tử một mặt nghệ hoài nhẹ gật đầu. Nói. Lúc đó, nó kỳ thật sắp chết. Là chúng ta Ngao gia tổ tiên mang nàng trở về. Hơn nữa, dùng đại lượng long dịch tưới nàng. Không chút nào khoa trương. Dưới chân của nó liền cắm rễ tại chúng ta Bắc Mang Hải Long cung long mạch phía trên. Mà năm đó, vì có thể cứu sống nó, chúng ta tổ tiên mới lựa chọn Bắc Mang Hải. Bởi vì nơi này thích hợp nhất nàng sinh trưởng. Các ngươi Ngao gia là cứu sống nàng, nhưng là mò được chỗ tốt cũng không ít. Liễu Ly Nhi nói. Cái kia cũng hẳn là Ngao Hắc Tử nói. Kỳ thật trên người của ngươi huyết thống so Tam trưởng lão còn muốn thuần, cũng là bởi vì cây đào cho ngươi tẩy tủy qua, tình hóa huyết thống của ngươi. Bằng không thì Bắc Mang Long Cung sao có thể nhận các ngươi Miếu Long Vương tổng tộc như thế hậu đãi đối đãi? Liễu Ly Nhi nói. Ngươi làm sao biết tất cả mọi chuyện? Ngao Hắc Tử có chút phát điên. Những thứ này thế nhưng là Bắc Mang Hải cái này nhất hệ cơ mật tối cao. Liền là tại Bắc Mang Hải trong Long tộc cũng vẹn vẹn có số lượng không nhiều mấy người biết rõ. Bắc Mang Hải Long tộc đời đời đều có thiên tài kiệt xuất, cũng bởi vì nó. Liễu Ly Nhi lại nói. Ta đã biết nó công lao lớn. Ngao Hắc Tử đều dẫn đến muốn trở mặt. Ly Nhi, đào tiên pháp lực liền là vô tận, nhưng cũng không có cho Long tộc tỉnh hóa huyết thống năng lực. Ở trong đó đừng có nguyên nhân là đúng không? Diệp Thương Hải hỏi. Ha ha, ngươi nhìn Bắc Mang Hải nhất tộc có phải hay không tất cả đều là đen không chạy thấp chúng hồ nước? Hắc Long Liễu Ly Nhi cười nói. Hắc Long làm sao rồi? Hắc Long càng cao quý hơn chúng ta, toàn thân một màu thuần chủng, không giống có chút tạp mao long, làm không vàng không bạch, không đen không vàng, khó coi chết đi được. Ngao Hắc Tử tức giận đến lớn tiếng phản bác. Thiếu chủ, đen đồng dạng dùng để đại biểu tà ác, ngươi suy nghĩ một chút vì cái gì? Liễu Ly Nhi nói. Đánh sắm ta Ngao Hắc Tử tà ác sao? Ta Ngao Hắc Tử tuy nói tính tình thối, nhưng là chưa từng loạn giết vô tội, cũng chưa từng khi dễ hạng người lương thiện. Ngao Hắc Tử hai mắt bốc hỏa, nếu không có Diệp Thương Hải ở đây, đoán chừng buổi sáng trước cô Liễu Ly Nhi. Ta đây là đang nhắc nhở thiếu chủ muốn sự tình, ngươi đùa nghịch cái gì uy phong? Đen có cái gì tốt uy phong, khó coi chết đi được. Liễu Ly Nhi giận dữ. Ngươi cái kỹ nữ, lão tử quất ngươi! Ngao Hắc Tử cũng nhìn không được nữa, hất lên trưởng liền đến. Ba Hắc Long trưởng còn không có kề Liễu Ly Nhi, hắn ngược lại trước chịu Liễu Ly Nhi một bàn tay, quất đến lăn lộn trên mặt đất, ăn đầy miệng đất. Ta giết ngươi! Ngao Hắc Tử rít lên một tiếng, hóa thành Hắc Long, dương nanh múa vuốt nhào về phía Liễu Ly Nhi. Liễu Ly Nhi thân thể tung bay, thế mà bay vào cây tiên đào lên. Cây kia đột nhiên lắc một cái, một đầu rất lớn cành cây bay lên mà lên. Ba ba ba, quất đến Ngao Hắc Tử xoay chuyển ngã xuống đất, lăn lộn đầy đất. Diệp Thương Hải cũng không có ngăn đón, mặc cho Liễu Ly Nhi lớn đùa nghịch uy lực. Ngao Hắc Tử tính tình quá bạo khô, cũng nên chịu chút giáo huấn mới là. Bằng không thì sau này mang theo trên người đoán chừng sẽ gây sự. Tại Trung Đô chỗ, so Ngao Hắc Tử nhân vật lợi hại nhiều đến đi trong biển, Diệp Thương Hải cũng không muốn mỗi ngày cho hắn chùi đít phân. Bất quá Diệp Thương Hải mấu chốt nhất mục đích là nghĩ muốn hiểu rõ Liễu Ly Nhi. Hắn phát hiện tiên đào giống như thành Liễu Ly Nhi đùa nghịch uy phong binh khí. Cả cây càng ngày càng linh hoạt, giống như Liễu Ly Nhi cánh tay. Đủ rồi, thấy đánh đủ rồi, Ngao Hắc Tử mình đầy thương tích, tiếp tục đánh xuống liền muốn thương cân động cốt. Diệp Thương Hải mở miệng. Hắc Tử, biết rõ ngươi vì cái gì bị đánh sao? Diệp Thương Hải hỏi. Sư tôn, ta tạm thời đánh không lại nàng. Bất quá, sư tôn, ngươi yên tâm, ngươi truyền ta võ công, ta nhất định muốn đánh thảm nàng. Ngao Hắc Tử nói. Ngươi vẫn là không có nhận thức đến lỗi của mình. Diệp Thương Hải thở dài. Ta sai ở nơi nào sư tôn? Cái này tiện tì quá đáng ghét. Ngao Hắc Tử mắng, bất quá, xem xét trên cây Liễu Ly Nhi lại dương lên cành cây, dọa đến mau ngậm miệng. Liễu Ly Nhi đối với các ngươi Bắc Mang Hải có công, ngươi phải dập đầu cảm tạ mới đúng. Diệp Thương Hải nói. Ta cảm tạ nàng, đánh chết cũng không có khả năng. Ngao Hắc Tử quật cường ngửa đầu nhìn trời. Hắc Tử, nghe sư tôn, không sai, tranh thủ thời gian dập đầu. Diệp Thương Hải mặt nghiêm. Sư tôn, ngươi làm sao cũng khi dễ Hắc Tử ta a? Ngao Hắc Tử thế mà thương tâm khóc. Là khóc lớn. Ngửa mặt lên trời khóc lớn. Lệ kia nước nhiều lắm, phát một trận nhỏ hồng thủy. Thật xin lỗi Liễu Ly Nhi, ta sai rồi. Khóc đủ về sau, Ngao Hắc Tử hướng phía Liễu Ly Nhi dập đầu ba cái. Người này tuy nói tính tình bướng bỉnh, bất quá vẫn là rất tôn trọng sư phụ. Điểm này thu được Diệp Thương Hải một điểm khen. Ngươi có thể phách lối, nhưng là ngươi tuyệt đối phải nghe lời. Bằng không thì như thế đồ để thu lại làm gì dùng, vừa rồi ngao hắc tử không dập đầu, Diệp Thương Hải lập tức liền sẽ đem hắn đuổi ra khỏi cửa. Hắc tử, kỳ thật ngươi không nghĩ rõ ràng, kỳ thật Liễu Ly Nhi liền là cái này gốc tiên đào hồn. Bây giờ các nàng hợp thể. Diệp Thương Hải nói. Cái này, cái này, cái này. Ngao hắc tử trợn tròn mắt, ngơ ngác nhìn đứng trên cây tiên đào Liễu Ly Nhi. Chán ghét, ngươi làm sao đem ta gốc rễ lộ cho hắn. Liễu Ly Nhi tức giận đến chừng Diệp Thương Hải một chút. Người ta ngao ra tốt xấu đã cứu bản thể của ngươi, ngươi như thế đối đãi hắn cũng không hợp thích lắm. Vì lẽ đó, Liễu Ly Nhi, ngươi phải cho chút đền bù. Bằng không thì, ngươi đã mất đi bản thể, ngươi chính là một cái du hồn. Diệp Thương Hải cười nói. Ta có thể tiếp tục gửi tại gốc kia 5 vạn năm cây đào lên. Liễu Ly Nhi không phục nói. Có thể ngươi dễ chịu sao, ngươi vốn là 20 vạn năm đào hồn. Đánh cái so sánh, gọi một người lớn hồn gửi tại một đứa bé trên thân, sẽ dễ chịu sao? Diệp Thương Hải hỏi. Ngươi làm sao lại thu như thế ngu xuẩn một cách đệ tử, thật sự là suy khí. Liễu Ly Nhi hừ hừ nói. Ha ha, tổ tông của hắn nếu như lại ngu xuẩn điểm liền đem ngươi bản thể làm củi đốt. Diệp Thương Hải cười nói. Quên đi, các ngươi cá mè một lứa, ta không tranh nổi ngươi. Liễu Ly Nhi nói. Vậy coi như là ngươi đáp ứng. Diệp Thương Hải cười khan một tiếng. Có thể, bất quá, ngươi trùng kiến hoàng đình chi hậu, nhưng phải cho ta cung cấp một tòa tiên sơn tú thủy. Chưa qua đồng ý của ta, bất kỳ người nào không được đi vào, ở trong đó bao quát chính ngươi. Liễu Ly Nhi nói. Cái kia hay sao, liền ta cũng không thể tiến, chẳng phải thành ngươi độc nhất vô nhị lãnh địa. Nếu là ngươi ẩn chứa tạo phản ác nhân, ta chẳng phải xui xẻo Diệp thì hoàng đế hủy hoại chỉ trong chốc lát. Không thể mắc thêm lỗi lầm nữa. Ta có thể muốn lấy được, lúc đó, tổ thượng của ta Diệp Lưu Hoa Nguyệt khẳng định lưu luyến ngươi cây đào xuống. Mỗi ngày cùng với Đồng Uyển Nhi thi thể người đào thơm, ăn 10 vạn năm quả đào, kỳ vọng có thể phục sinh nàng. Chuyện như vậy, hắn làm lỡ toàn bộ quốc gia, khiến cho Diệp thì đúc thành hoàng đình sụp đổ. Lúc đó, ngươi cách này đào mấu ở chỗ, khẳng định là ngăn chặn ngoại nhân tiến vào. Ngươi đi theo ta, đó là bởi vì ngươi phát hiện ta là Diệp gia tộc nhân. Thế nhưng là, ta không thể lại giống tổ tông của ta đồng dạng lầm quốc lầm dân. Diệp Thương Hải lắc đầu nói. Không có ngươi nói được như vậy không chịu nổi, Diệp Lưu Hoa Nguyệt chỉ là cái phong lưu tình trùng mà thôi. Hắn đối với Đồng Uyển Nhi là mang một loại tôn trọng chi tâm, kỳ vọng phục sinh hắn trong mộng mỹ nhân. Mà ta là một gốc 20 vạn năm cây đào, hắn hy vọng mượn dùng ta tiên khí đến tưới nhuần Đồng Uyển Nhi. Chỉ tiếc, liền ta đều không thể tỉnh lại nàng. Ngươi nghĩ một hồi. Đồng Uyển Nhi là ai sở tiểu hoa nữ Nhi a? Đây chính là một cái sánh vai bộ thần gia Cát Hùng Phong bá chủ. Năng lực của hắn mạnh bao nhiêu, hắn đều không có cách. Thiên hạ này, ai còn có thể cứu sống Đồng Uyển Nhi? Đương nhiên, năm đó Diệp Lưu Hoa Nguyệt cũng không biết Đồng Uyển Nhi cùng sở tiểu hoa quan hệ. Mà ta cũng là vừa nghe ngươi nói mới biết được. Bằng không thì có lẽ hắn sẽ hoàn toàn tỉnh ngộ, không còn làm vô dụng chi tranh. Liễu Ly Nhi nói. Ta cái kia tổ tông đến cùng là cái dạng gì? Người Diệp Thương Hải hỏi. Võ thần hoàng đình 49 chương 956 Diệp Lưu Hoa Nguyệt phiên giai công tử. Dẫn tới vạn người mê. Có thể nói trên đời này không có mấy cái nữ tử không thích hắn. Chỉ bất quá hắn đối với thích hắn nữ tử khinh thường cho một ngoảnh đầu, một lòng say đắm ở Đồng Uyển Nhi. Liễu Ly Nhi nói. Ngươi cũng đồng phàm tâm a? Diệp Thương Hải giống như cười mà không phải cười nhìn xem nàng. Phi ngươi trong mồm chó nhà không ra ngà voi đến. Hắn mới bao nhiêu lớn, ở trước mặt ta, hắn liền là một đứa bé. Liễu Ly Nhi khuôn mặt lập tức ửng đỏ, đáng yêu đáng yêu. Ha ha ha, coi như ta không nói. Diệp Thương Hải cười khan một tiếng. Ta nhìn ngươi dụng tâm tư so Diệp Lưu Hoa Nguyệt lợi hại hơn nhiều, đây là Diệp gia bi ai a? Liễu Ly Nhi mắt trợn trắng nói. Nói bậy, đây cũng là Diệp gia may mắn mới là. Diệp Thương Hải nói. Tin ngươi cách rủ Liễu Ly Nhi thế. Mà phong tình vạn chủng. Thấy Diệp Thương Hải ngẩn ngơ. Nàng thế mà nở nụ cười xinh đẹp. Nói. Được rồi. Đệ tử của ngươi ăn ta một cách 15 vạn năm quả đào. Sau khi tỉnh lại là được rồi. Bất quá. Tối đa cũng liền thiên cảnh cửu phẩm. Vô pháp vừa bước một bước vào thiên tiên chi cảnh. Đây là cực hạn của ta. Đa tạ Diệp Thương Hải đàng hoàng chắp tay nói. Ít đến ta Linh Sơn Tú Thủy ngươi đừng quên. Liễu Ly Nhi nói. Có thể ngươi còn không có đáp ứng điều kiện của ta. Diệp Thương Hải nói. Chỉ cho phép chính ngươi có thể tùy ý tiến vào, người khác không được. Ta cùng thân thể của ta cách mất đã lâu, lần này trở về, ta phải ngủ lấy một thời gian thật dài. Hy vọng ta tỉnh lại lúc ngươi đã tìm tới nơi tốt. Liễu Ly Nhi đánh một cái ngáp. Chậm rãi Bắc Mang Hải nhất hệ đều là Hắc Long có phải hay không cùng Sở Tiểu Hoa có quan hệ Diệp Thương Hải hỏi. Ngươi thật sự thông minh, ngươi đều đoán được còn hỏi ta làm gì Liễu Ly Nhi lật ra cái phá trần khinh bỉ. Ha ha, có một chút ngươi không có hiểu rõ. Diệp Thương Hải cười. A Liễu Ly Nhi không tin, nhìn xem Diệp Thương Hải. Kỳ thật, lúc trước ngươi vì sao lại hồn thể tách rời, đó cũng là bởi vì Sở Tiểu Hoa. Diệp Thương Hải nói. Không có khả năng Sở Tiểu Hoa cùng ta cũng không có cái gì liên quan. Hắn vì cái gì như thế làm Liễu Ly Nhi quả quyết phủ định. Bởi vì, ngươi hồn tại đối nàng nữ nhi bất lợi. Diệp Thương Hải nói. Ta hiểu được, cái này đáng chết đại ma đầu, ta cho ngươi hại thảm. Liễu Ly Nhi tức giận tới mức cắn răng. Thế nhưng là ta chưa từng phát hiện Sở Tiểu Hoa, cho dù là hắn một tia tàn phách. Suy nghĩ một chút, Liễu Ly Nhi lại đưa ra chất vấn. Ngươi đương nhiên sẽ không hiểu, hắn cũng hoàn toàn chính xác không có xuất hiện qua. Bất quá, nữ nhi của hắn trong thân thể có một đạo ma gông. Diệp Thương Hải nói. Khó trách, bất kỳ người nào muốn chạm đồng Uyển Nhi đều làm không được, bao quát Diệp Lưu Hoa Nguyệt. Chỉ cần cách nàng thân thể ba thước, thân thể liền bay lên. Liễu bừng tỉnh đại ngộ. Ngươi phải giúp ta. Diệp Thương Hải thở dài. Giúp ngươi cái gì Liễu Ly Nhi hỏi. Ta cũng không may thế mà cũng trúng Sở Tiểu Hoa ma gông. Diệp Thương Hải nói. Báo ứng a. Liễu Ly Nhi cười đến quá sán lạn. Giờ khắc này. Cây đào bên trên tất cả nụ hoa đều mở ra. Gió xuân sán lạn ngời ngời. Mà cũng liền tại thời khắc này. Những cái kia hơi có vẻ ngây ngô quả đào thế mà nháy mắt biến đỏ. Đỏ càng đỏ, xinh đẹp rất đẹp. Hình như tại nàng cười một tiếng thời khắc, những thứ này quả đào vượt qua mấy vạn năm thời gian. Ngươi thật âm hiểm, ta nụ cười này thế nhưng là tổn thất ta 5 vạn năm tinh khí. Liễu Ly Nhi hận đến đau răng, nhìn chằm chằm Diệp Thương Hải muốn ăn sống thịt người bộ dáng. Ngươi không cười, ta sao có thể được đến như thế nhiều vạn năm quả đào Diệp Thương Hải hỏi ngược lại. Ngươi mơ tưởng lại hái được một cái. Liễu Ly Nhi cắn răng nói. Ha ha, trừ phi ngươi không muốn giải trừ ma gông. Đến lúc đó, ngươi vĩnh viễn hợp không được thể. Diệp Thương Hải cười cười. Diệp Thương Hải. Vốn là nhìn ngươi còn giống người. Hành hiệp trượng nghĩa. Nhưng là bây giờ ta cuối cùng thấy rõ chân diện mục của ngươi. Ngươi so trên đời bất luận kẻ nào đều tà ác. Ngươi quả thực là cái siêu cấp lớn hỗn đản, ngươi là... Liễu Ly Nhi đem trên đời tất cả lời khó nghe đều mắng xong. Có thể ngươi vĩnh viễn phải cùng một cái người rất xấu cùng một chỗ. Diệp Thương Hải nói. Tà tà. To lớn cây đào run rẩy cuốn lên một trận cuồng phong, lập tức cát bay đá chạy. Diệp ca ca, ngươi không thể đối xử với Ly Nhi như thế ta a. Liễu Ly Nhi thanh âm nghiêm trọng biến điệu. Thật chua Diệp Thương Hải bưng lấy miệng. Vậy ngươi muốn nô dịch ta đến khi nào Liễu Ly Nhi lập tức lại thay đổi trở về. Vĩnh viễn. Diệp Thương Hải nói. Hỗn đàn Liễu Ly Nhi nổi điên đào nhánh mở rộng biến thành từng cây roi ra quất về phía Diệp Thương Hải. Bất quá, không có một cái quất vào trên thân. Ta biết, ngươi không nỡ đánh ta. Diệp Thương Hải cười. Bá Diệp Thương Hải áo bào bị trực tiếp đánh nứt, một đạo vết roi kém chút mổ toàn bộ lồng ngực. Ngươi thật đánh a muội Diệp lão đại tao. Ca ca, ta đưa ngươi một roi, lại là muội muội ta 10 vạn năm tinh hoa. Đều trả lại ngươi. Ta muốn ngủ. Ngươi thích thế nào thì thế nào, ngươi chính là đem muội muội ta đốt. Ta liền biến mất. Liễu Ly Nhi hóa thành một đạo tức giận tiến vào cây đào bên trong, không thấy. Diệp Thương Hải nhìn xem bầu ngực trước vết soi. Lập tức, một cỗ đào tức giận đánh tới. Giờ khắc này, hắn cảm giác chính mình biến thành cái này gốc 20 vạn năm cây đào. Thần kỳ Diệp Thương Hải hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Trong miệng khẽ kêu một tiếng đi lập tức. Phong vân cuốn. Thiên địa động. Nước biển dâng lên triều dâng. Không lâu, gốc kia cây đào toàn bộ dâng lên. Cuốn lấy tiến nguyệt âm luôn bên trong. Mà tại chỗ, dư một cái to lớn hố. Cũng không biết được ngao hắc phụ thân trở về nhìn thấy có thể hay không trực tiếp khóc ngất. Đương nhiên, Diệp Thương Hải tại trong hầm lưu lại một gốc 5 vạn năm cây nhỏ. Công tử, ta có thể chuyển qua cây đào bên cạnh sao? Thanh Liên cô nương lộ ra thân thể. Có thể, bất quá, không nên quấy nhiễu nàng bất luận cái gì. Diệp Thương Hải gật đầu nói, biết rõ Thanh Liên biết hàng, đây chính là một gốc 20 vạn lớn tuổi đào tiên. Thanh Liên nổi tiếng tuy nói cao hơn, nhưng là, nó niên đại kém quá xa. Dính điểm đào tiên chi khí, có lợi cho nàng trưởng thành. Sư tôn, việc này ta sẽ cùng gia phụ nói rõ. Nhìn thấy cái ránh to kia, ngao hắc tử đúng là bất đắc dĩ nói. Đem những này quả đào lưu cho bọn hắn đi, còn có bình này long huyết. Hợp lại cùng nhau dùng, hoàn toàn có thể tăng lên các ngươi Bắc Mang Hải Long tộc huyết thống. Diệp Thương Hải đưa cho ngao hắc tử một cái túi. Tạ ơn sư tôn ban ăn. Ngao hắc tử nói. Đến trên đại sảnh, phát hiện tất cả mọi người nhìn chằm chằm Công Tôn Phi Vũ. Diệp Thương Hải liếc một cái, như có điều suy nghĩ. Xem ra, lần này sau đại chiến Công Tôn Phi Vũ lại đạt được Diệp gia đại khí vận, lại muốn thối biến. Bởi vì cả Thanh Phi Vũ phiến đều chui tinh điểm điểm. Cuối cùng, một đạo thông thiên chi khí rơi xuống từ trên không. Lập tức, ngôi sao trượt xuống, rơi vào Phi Vũ phiến bên trong. Một canh giờ sau đó, ngôi sao biến mất, Công Tôn Phi Vũ đứng lên. Phi Vũ, ngươi thành công tấn cấp kim cương cấp sư gia. Công lực nâng bao nhiêu thúc công? Công Tôn Chiếu chăm chú nhìn nhà mình đứa cháu này. Chí ít cũng phải thiên cảnh nhất phẩm A Phương Tàn Nguyệt nói. Không chỉ như vậy nhiều, hẳn là thiên cảnh tam phẩm mới đối nổi lần này tiên sinh sách lược. Hồng Y Đại Sư nói. Tạ thiếu chủ, Phi Vũ ta thu được Diệp gia đại khí vận, vinh đăng tiên đường. Công Tôn Phi Vũ hướng phía Diệp Thương Hải thật sâu bái. Tiên đường. Chẳng lẽ tiên sinh đứng hàng thiên tiên đường rồi đấu dũng kinh hãi. May mắn không làm nhục mệnh. Công Tôn Phi Vũ nhẹ nhàng lắc lắc cây quạt, lại cười nói. Ta xiên ngươi cái này nhảy lên liền là 4-5 cấp A. Công Tôn gia tộc quả nhiên kỳ môn dị thuật, ta Phương Tàn Nguyệt phục. Phương Tàn Nguyệt một mặt sợ hãi thán phục. Công Tôn Chiếu nhất thất lạc, cũng bởi vì nhập môn chậm một bước, ngày đêm khác biệt. Tại trong nhóm người này, liền hắn yếu nhất. Những người khác từng cách thiên cảnh. Có thể liền hắn còn tại địa tiên tam phẩm bồi hồi. Nói không thất lạc kia là lừa gạt ngươi. Nếu không phải mình còn có đem cây quạt tại, chỉ sợ liền cho Diệp ra giữ cửa tư cách cũng không có. Thở dài lúc vừa dứt, thiên địa vừa chuyển, một đạo ngôi sao rơi vào Công Tôn Chiếu trên thân. Tiên quang lói lên, Công Tôn Chiếu nháy mắt bước vào thiên cảnh nhất phẩm. Võ Thần Hoàng Đình 49 chương 957 bắt phu một màn này. Thấy Phương Tàn Nguyệt đám người là nghẹn họng nhìn chân chối. Ha ha ha, song hỷ lâm môn a. Diệp Thương Hải cười to mở. Tạ thiếu chủ lần này. Công Tôn Chiếu thanh âm đặc biệt vang dội. Lão tử cuối cùng là cởi bỏ kém cỏi nhất tiên sinh mũ. Chí ít, Diệp gia thuộc hạ bên trong còn có mấy cái nửa bước thiên cảnh người. Mấy người các ngươi mỗi người một cái, tất cả đều bước vào thiên cảnh đi. Bằng không thì ta Diệp Thương Hải gánh không nổi cái này người. Diệp Thương Hải phái phát quả đào cho Tây Môn Kiếm Tuyết Thái Địch mấy cái nửa bước thiên cảnh người. Cuối cùng 2 ngày 2 đêm, Bắc Mang Hải không ngừng có lôi quang chớp động. Đây là Diệp Thương Hải thủ hạ tại đại lượng độ kiếp. Giống như thái địch dù sao bản lĩnh thâm hậu thăng liền hai cấp bước vào thiên cảnh nhị phẩm. Mà Gia Cát Vũ Hà lần thứ nhất nếm đến ngon ngọt. Thế mà nâng một cấp. Bước vào thiên cảnh tứ phẩm. Ngay tiếp theo chất nhi Gia Cát Lâm cũng đi theo lên tới thiên cảnh nhất phẩm. Tiểu Lâm. Thiếu chủ là cái nắm giữ bằng khí vận người. Chúng ta nhất định muốn tử trung biết rõ không. Gia Cát Vũ Hà khuyên bảo dơ. Dơ. Quy. Quy. Y. E. T. Tôn nói. Minh bạch. Gia Cát Lâm gật đầu nói. Đến đây, Diệp Thương Hải đội ngũ toàn bộ một kiểu thiên cảnh đặt cơ sở, đồng thời còn nắm giữ thiên tiên hai vị. Cửu phẩm cấp thiên cảnh người hai vị, bọn họ là thiên sư cùng Ngao Hắc Tử. Cố lực lượng này, hoàn toàn có thể quét ngang đông vực. Trung đô, ta tới. Mấy tháng về sau, Phương Tàn Nguyệt đứng tại trên một ngọn núi cao, khàn cả giọng hô lớn. Ta cũng tới kiểu chiêm đi theo kêu to. Hai anh em so thanh âm lớn, một cách so một cách cao vút. Đội trưởng bên kia có người. Một đạo thanh âm hưng phấn truyền đến, chỉ thấy cái bóng chớp động, không lâu, Diệp Thương Hải một đám cho bao vây. Các ngươi, đây là làm gì? Phương Tàn Nguyệt có chút không có gãi đầu não. Ngơ ngác nhìn vây quanh chính mình một đám nhược cây bọn họ. Hoàn toàn chính xác nhược cây, nhóm người này có 7-8 cái, tất cả đều một kiểu màu đỏ tía bào. Đương nhiên, dẫn đầu cái kia mặc là bào phục, mấy cái khác tất cả đều là quần áo bó. Bất quá, nhóm người này trên thân tay áo bên trên tất cả đều thêu lên một đôi dao nhau kiếm. Chỉ bất quá, thực lực quá yếu. Liền là dẫn đầu cái kia dâu đen đại hán cũng liền địa cảnh tam phẩm mà thôi. Thủ hạ càng là yếu đến có thể từng cái cũng chưa tới địa cảnh. Thậm chí, thần hư cảnh đều có. Với một kiểu thiên cảnh đội ngũ Diệp Thương Hải đám thuộc hạ tới nói thực lực này đều không có ý tứ lấy ra lăn lộn. Ha ha ha. Phương Tàn Nguyệt tương đương ngu muội một câu nói ra, lập tức đưa tới một đường cười vang. Tiểu tử, nơi khác tới a? Một cái khỉ công mặt nam tử dùng tiếng lóng khẩu khí hỏi. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Ăn. Các vị đại ca. Các ngươi là tới làm gì? Phương Tàn Nguyệt vội vàng gật đầu. Chắp tay. Gạt ra khuôn mặt tươi cười. Mười phần nô tài lẫn nhau. Diệp Thương Hải biết rõ, gia hỏa này không có ý tốt, rõ ràng là muốn chọc ghẹo nhóm này nhược kê. Bắt phu khỉ công vinh mặt lên tay, nói. Bắt phu bắt cái gì? Đinh Kiều Chiêm cũng một mặt ngu muội hình dáng hỏi. Thật sự là lão thổ, nếu không phải lính không đủ, lão tử mới lười nhắc bắt các ngươi đi góp đủ số. Dẫn đầu hử một cái nói. Có phải hay không muốn đánh trận, vì lẽ đó bắt chúng ta đi đánh trận? Phương Tàn Nguyệt hỏi. Còn phải hỏi sao? Chúng ta kiếm bang chính cùng hắc hổ đường đoạt địa bàn, bang chủ có lệnh, nhiều lắm cung cấp nguồn mộ lính. Mẹ nó, thật sự là không may. Bây giờ muốn bắt chỉ hổ ngược lại là dễ dàng, muốn bắt mấy người ngược lại là khó a. Dâu đen đại hán nhìn không được mắng. Người như thế khan hiếm kiều điểm cũng sườn sốt một chút. Đương nhiên, có thể đánh tất cả đều chộp tới đánh. Dư tất cả đều là già yếu tàn tật. Chỉ cần có thể hành lang đều chống đỡ. Các ngươi nhóm người này vừa vặn. Tất cả đều có thể đi. Ha ha ha. Đáng đời lão tử vận khí tốt. Lập tức bắt mười mấy cái. Dâu đen đại hán vui vẻ không thôi. Dám hỏi đại ca là cách nào giúp Kiều Chiêm ôm quyền. Sát có tư thế mà hỏi. Kiếm băng, lão đại của chúng ta là Đông Đế. Dâu đen nói. Khoát tay chặn lại. Được rồi. Không dài dòng. Các ngươi những thứ này. Thức thời liền theo chúng ta đi chính là. Khỏi bị ra thịt nỗi khổ. Ha ha ha. Lần này đến phiên Diệp Thương Hải một đám cười to không thôi. Dám cười chúng ta trước cho ta đánh một trận lại bắt về chuyên môn vận chuyển thùng phân. Dâu đen tức giận kinh, một ngón tay chỉ Diệp Thương Hải một đám, hung thần áp sát. Lão đại. Bọn họ muốn đánh chúng ta một chầu. Chúng ta muốn hay không trước đánh bọn hắn một trận trở về? Phương Tàn Nguyệt hỏi Diệp Thương Hải nói. Ha ha ha. Phương Tàn Nguyệt thế nhưng là đưa tới đối phương một mảnh cười vang. Tiểu tử, ngươi cũng không hỏi thăm một chút, Hồ gia thế nhưng là bang chủ tiểu cứu bằng hữu thủ hạ. Tại trung đô phía đông cái này mảnh đất, cái nào dám động hắn một cọng tóc gáy, vậy thì phải giữ tám đời mộ tổ. Khoác ra rút gân. Khỉ con mặt dối ngón phách lối chỉ vào Phương Tàn Nguyệt nói. Lão tử trước lột ngươi người ra. Phương Tàn Nguyệt thế nhưng là cho làm phát bực. Tay khẽ động liền đem khỉ con mặt vồ tới. Âm vài tiếng. Y phục toàn bộ cho gỡ. Đánh những người khác toàn bộ gầm rú. Tất cả không được nhúc nhích lúc này. Dâu ria mặt đột nhiên phất tay hô. Thủ hạ kinh ngạc. Bất quá. Tất cả đều dừng bước. Chỉ thấy dâu ria đi tới Phương Tàn Nguyệt trước mặt. Liền ôm quyền. Nói. Dám hỏi huyên đệ đại danh, ta là ngươi lão tử. Ngươi gọi ta lão tử chính là. Phương Tàn Nguyệt nói. Cha hổ vệ ta có mắt không biết núi lớn. Mời cha tha ta đứa con bất hiếu này đi. Lập tức mở rộng tầm mắt chuyện phát sinh. Hồ vệ ba một tiếng quỳ gối Phương Tàn Nguyệt trước mặt. Đồng thời vung lên bàn tay liền hướng phía chính mình tàn nhẫn tới mấy cái miệng. Lập tức khóe miệng tất cả đều là máu tươi. Ra tay đủ hung ác, cái này hồ vệ tương đương thông minh. Công Tôn Phi Vũ nói. U Vinh Quy Quy Mơ. Hồ vệ cũng liền địa cảnh tam phẩm tả hữu. Mà cái này khỉ con mặt ra hỏa cũng có địa cảnh nhị phẩm thực lực. Khỉ con mặt nhẹ nhõm liền bị Phương Tàn Nguyệt lột y phục. Hồ vệ biết rõ. Hôm nay đã trúng thiết bản. Chính mình khẳng định cũng không phải Phương Tàn Nguyệt đối thủ. Vì mạng sống, mặt cũng không cần. Ha ha, cái này hồ vệ, ngược lại là thú vị. Diệp Thương Hải cười đáp. Trung đô loạn. Vậy trước hết thầm nhất thầm. Công Tôn Phi Vũ nói. Không chỉ muốn thầm, có cơ hội cũng có thể đầu nhập Đông Đế thế lực nha. Diệp Thương Hải nói. Chủ ý này không sai. Tuy nói thiếu chủ ngươi tại Đông vực xông ra một chút thanh danh. Nhưng là. Ở đây. Đoán chừng không ai biết rõ thiếu chủ ngươi. Tìm một cách điểm dừng chân, âm thầm tra tìm nguyên nhân, nghĩ biện pháp quật khởi. Công Tôn Phi Vũ nói. Hồ vệ đoán chừng liền Đông Đế một bên đều dính không đến. Bất quá. Từ chỗ nhỏ bắt đầu. Trước giải một chút tình huống vẫn là có thể. Diệp Thương Hải nhẹ gật đầu. Ha ha, Kiều Chiêm ngươi nhìn, gia hỏa này gọi ta cha. Phương Tàn Nguyệt hết sức vui mừng cười to mở. Ngươi này nhi tử bất hiếu a, một bàn tay chụp chết được rồi. Kiều Điểm cười nói. Cha, không muốn a, con bất hiếu cũng không dám nữa. Không dám tha mạng. Hồ vệ tranh thủ thời gian gõ ngẩng đầu lên. Lập tức. Một đám thủ hạ dọa đến linh hồn nhỏ bé đều nhanh không có. Toàn bộ quỳ xuống đi theo làm dập đầu trùng. Công tử theo ngươi thì sao? Phương Tàn Nguyệt hướng Diệp Thương Hải xin chỉ thị. Công tử. Tha mạng a. Tha mạng a, nếu như công tử tha ta hồ vệ mệnh. Ta có thể hướng Ngư lão đại đề cử công tử. Đến lúc đó. Nếu như vận khí tốt cũng có thể nhận biết Đông Đế tiểu cứu tử. Thật giỏi lời nói, công tử ngươi có thể liền một bước lên trời. Hồ vệ mới biết được. Hóa ra cái này mặt non người trẻ tuổi mới là nhóm người này chủ tử. Tranh thủ thời gian xoay người lại hướng phía Diệp Thương Hải dập đầu không dứt. Ngư lão đại là ai? Diệp Thương Hải hỏi. Ngư lão đại nhân xưng tứ hải thủ, tên thật gọi Ngư Tuấn. Hắn là phiên giang đảo hải cá bá. Có thể cùng trong biển rộng ngư thú so đấu. Tại dưới nước không cần lộ đầu đều có thể sống trên nửa lần. Là chúng ta kiếm bang phó bang chủ tại trung đô phía đông cái này một mảnh đều phi thường nổi danh tức giận. Hồ vệ tranh thủ thời gian trả lời. Cái gì công lực? Diệp Thương Hải hỏi. Nghe nói hắn 20 năm trước đã bước vào địa tiên chi cảnh, bây giờ cụ thể đạt tới mấy phẩm ai cũng không rõ ràng. Bởi vì biết đến đều đã chết. Hồ vệ nói. Võ thần Hoàng Đình 49 chương 958 ba thánh ngũ đế bát vương xem ra. Các ngươi kiếm bang thực lực cũng không yếu nha. Một cái phó bang chủ đều có địa tiên bản lĩnh. Vậy các ngươi bang chủ còn chịu nổi sao? Diệp Thương Hải cười nói. Đó là đương nhiên, bang chủ của chúng ta người xưng phi thiên miêu, tên thật Vương Hán Sơn. Người như bảo tháp. Nhưng là. Thân nhẹ giống như mây bay. Có thể phi thiên độn địa. ngày đi nhìn dặm, dạ hành 800. Tại phía đông chỗ này, nhấc lên bang chủ của chúng ta. Không người không hiểu, ai dám không biết hồ vệ giảng đến văng cả nước bọt ba thước ngàn. Vậy các ngươi bang chủ thực lực gì? Công Tôn Phi Vũ lắc lắc cây quạt hỏi. Hồ vệ kinh ngạc một cái, nhìn một chút Công Tôn Phi Vũ. Chim nhỏ, ngươi xem chúng ta nhà tiên sinh làm gì? Phương Tàn Nguyệt dữ dằn hỏi. Tiểu nhân không dám, là bởi vì bang chủ bên người sư gia nghe nói cũng có cây quạt, nhẹ như lông hồng, vung lên phía dưới, thiên địa biến sắc. Nghe nói còn có thể hô phong hoán vũ. Hồ vệ nói, a, bang chủ của các ngươi bên người giao động quạt người cái kia cây quạt màu gì? Công Tôn Phi Vũ hỏi. Tiểu nhân chưa thấy qua. Hồ vệ lắc đầu. Vậy ngươi khẳng định cũng không biết bang chủ thực lực? Diệp Thương Hải hỏi. Hoàn toàn chính xác không biết. Ta sao có thể nhìn thấy bang chủ? Bang chủ bằng hữu tất cả đều là cái này phía đông người có mặt mũi. Hồ vệ nói. A, đều ai có mặt mũi? Diệp Thương Hải hỏi. Khẳng định tốt hơn nhiều. Bất quá, ta liền nghe nói qua Đông Thành Uy Long tiêu cục lão đại Diệp Lạc. Người này thế nhưng là Đông Thành đệ nhất tiêu cục tổng tiêu đầu. Trường có thể phá núi, kiếm có thể trảm sông. Bên trên nát mây bay, dưới trấn sơn hà. Vì lẽ đó, người xưng trấn sơn hà. Bang chủ của chúng ta thường xuyên có cùng hắn uống rượu với nhau, nghe nói đi dạo ký viện đều cùng một chỗ. Hồ vệ hơi có vẻ đắc ý nói. Đông Thành có phải hay không chiếm cứ trung đô phía đông một phiến khu vực? Công Tôn Phi Vũ hỏi. Cái này, nói thế nào, nếu như nói toàn bộ chiếm hữu cái kia không có khả năng. Bởi vì, phía đông còn có thế lực khác. Nhưng là, đại bộ phận địa bàn đều là chúng ta Đông Đế. Hồ vệ nói. Đông Đế là ai? Diệp Thương Hải hỏi. Ta không biết, chỉ biết là gọi Đông Đế. Hồ vệ lắc đầu. Đông Đế địa bàn làm sao còn có thế lực khác? Đều là cái gì thế lực? Diệp Thương Hải hỏi. Chúng ta trung đô quá lớn, phương viên kéo dài vạn dặm, lại thêm thành trì chung quanh, phương viên chừng bên trên 3-4 vạn dặm xa. Chỉ là Đông Thành địa bàn đều có 2-3 ngàn dặm chỗ. Mà Đông Thành chi chủ là Đông Đế không sai, nhưng là người trong thiên hạ đều biết trung đô có 3 thánh ngũ đế bát vương. Những người này đều chiếm hữu nhất định địa bàn. Mà Đông Thành mảnh đất này bên trên còn có 3 thánh một vị nào đó thế lực, cũng có bát vương thế lực. Vì lẽ đó toàn bộ xen kẽ trong đó, vô cùng loạn. Không chỉ Đông Thành như thế, thành Tây, thành Bắc, Nam Thành cũng như thế. Chỉ có Trung Thành sẽ khá hơn một chút. Bởi vì Trung Thành trước kia thế nhưng là Trung Đô Hoàng Đình ở chỗ. Hồ vệ nói. Là đủ loạn bất quá, Trung Thành bây giờ do ai khống chế? Diệp Thương Hải quan tâm nhất cái vấn đề này. Bởi vì cái kia chỗ là Hoàng Đình nơi ở, cũng là Diệp gia dễ. Đương nhiên là Long Đế Lá Tiểu Hùng. Hồ vệ nói. Lá Tiểu Hùng là ai? Có phải hay không lúc đầu Đại Long Hoàng Đình hậu nhân? Diệp Thương Hải hỏi. Không rõ ràng. Hồ vệ lắc đầu, nhìn Diệp Thương Hải một chút. Nói công tử có thể hỏi Đông Đế tiểu cứu tử, hắn hẳn phải biết. Hoặc là bang chủ của chúng ta cũng biết. Cái kia ba thánh lại là ai? Công Tôn Phi Vũ hỏi. Tiểu nhân cũng không rõ ràng, chỉ nghe nói ba thánh đến cùng là ai ta cũng không rõ ràng. Hồ vệ lắc đầu nói. Bát vương đâu? Phương Tàn Nguyệt hỏi. Ta liền biết tại Đông Thành có cái vương gọi Triệu Đô, người này là bát vương một trong phong vương. Nghe nói vấy tay một cách liền có thể nổi lên gió lúc cuốn bay một cách thành, bay đi một mảnh bầu trời. Hồ vệ nói. Bát vương là Đông Đế thủ hạ sao? Hồng Y đại sư hỏi. Không phải, bất quá, có lúc giống như cũng nghe Đông Đế. Nhưng là, có lúc cũng không nghe. Sao? Tại phía đông mảnh đất này bên trên, phong vương cũng có được chính mình độc lập địa bàn. Cũng liền 200-300 dặm chỗ. Đông Đế giống như cũng công nhận, bình thường cũng sẽ không nhúc tay phong vương địa bàn. Hồ vệ nói. Trung đô quá loạn. Công Tôn Phi Vũ nói. U, V, Quy, Quy, Mơ, không có người nào lớn, giống như lực lượng đều không sai biệt lắm. Bằng không thì đã sớm cho nhất thống. Bất quá, ta hoài nghi Trung Thành cái kia tiểu Diệp tiểu Hùng có vấn đề. chỉ bất quá, cái này hồ vệ quá yếu, cũng nghe ngóng không ra bao nhiêu tin tức hữu dụng đến. Diệp Thương Hải nói, kiếm bang cùng hắc hổ đường đoạt địa bàn. Kiếm bang là thuộc về Đông Đế, mà hắc hổ đường lại không phải Đông Đế. Không biết được hắc hổ đường thuộc về ai thế lực. Công Tôn Phi Vũ nói, trước tìm chỗ dừng chân lại nói. Diệp Thương Hải nói, vậy liền đầu nhập kiếm bang, giúp kiếm bang đánh thiên hạ. Đến lúc đó, chúng ta điều khiển kiếm bang, lại hướng lên tiếp giao với Đông Đế tiểu cứu tử, tiến thêm một bước trèo lên Đông Đế. Tại Trung Đô, Đông Đế loại nhân vật này xem như nhân vật đứng đầu. Công Tôn Phi Vũ nhẹ gật đầu. Hồ vệ các ngươi bắt người làm sao bắt đến nông thôn đến, nơi này khoảng cách Trung Đô chí ít còn có ngàn dặm xa. Trung Đô to lớn như thế, nhân khẩu không dưới mấy chục ức. Chẳng lẽ liền không ai có thể bắt sao? Vì sao còn muốn bỏ gần tìm xa? Công Tôn Phi Vũ hỏi. Chúng ta nào dám a, hồ vệ kêu khổ nói. Không dám, các ngươi kiếm bang không phải cũng rất mạnh sao? Sẽ không kiếm bang liền nhược cây một cái a? Diệp Thương Hải hỏi. Đó là đương nhiên sẽ không, nhưng là Trung Đô chỗ tàng long ngọa hổ, ngươi tùy tiện bắt cái trộn lẫn diện than quán nhỏ chủ, có lẽ đắc tội là cái nào đó đại nhân vật. Ví dụ như Đông Thành, không chỉ có Đông Đế, còn có Phong Vương. Kỳ thật, còn có rất nhiều thế lực không nhỏ. Ví dụ như môn phái, lớn gia tộc. Còn có, công tử ngươi không phải người địa phương, căn bản là không biết Trung Đô phức tạp. Tại cái khác chỗ, giống như môn phái cái gì đều thiết lập tại trong núi lớn, hoặc là cái gì giang hà một bên. Thế nhưng là Trung Đô quá lớn, một thành trì tương đương với một cái to lớn quốc gia. Vì lẽ đó, những tông phái này sơn môn đều thiết lập tại thành bên trong. Có lẽ, ngươi nhìn lại một cách không đáng chú ý vườn nhỏ, đó chính là cái nào đó tông phái sơn môn. Chúng ta đều đắc tội không dậy nổi. Kiếm bang không sợ. Thế nhưng là ta hộ vệ lớn bao nhiêu năng lực có lẽ. Những người giàu có kia nhà đi ra một cái giữ cửa đều có thể chụp chết ta. Vì lẽ đó, vì hoàn thành nhiệm vụ, ta không thể không đến nông thôn đến bắt phu. Nào ngờ tới thế mà đụng phải các ngươi, không may. Hồ vệ một mặt không may, hài tử lẫn nhau. Mẹ nó, ngươi nói lâu như vậy một chút cũng không có nói rõ. Ví dụ như các ngươi kiếm bang, tại Trung Đô đến cùng thuộc về cái gì cấp độ? Lại ví dụ như, có thể hay không cùng Trung Đô nhất lưu gia tộc so sánh? Có thể hay không cùng Trung Đô đại tông phái so sánh? Có thể hay không cùng tám vương tướng so? Phương Tàn Nguyệt lại muốn bão nổi, dọa đến hồ vệ vội vàng nói. Ta cũng chỉ là kiếm bang một cái tiểu đầu mục, nơi nào sẽ rõ ràng kiếm bang thực lực cường đại cỡ nào. Bất quá, chúng ta kiếm bang ngược lại là chiếm hữu 20-30 dặm chỗ, không thể cùng đại tôn phái so sánh. Nhưng là, chí ít vẫn là có thể cùng nhị lưu tôn phái so sánh. À, không thể cùng nhất lưu gia tộc so sánh, nhưng cũng không kém gia tộc nhị lưu. Trung Đô, tôn phái san sát, không dưới hơn ngàn nhà, lớn tôn phái cũng có mười mấy nhà. Mà đại gia tộc cũng là liên tục không ngừng, nhiều đến đi trong biển. Đương nhiên, siêu cấp gia tộc liền không nhiều lắm. Những tôn phái này, thế gia, đại vương, tiểu vương, đại đế, ba thánh, bọn họ đều tại Trung Đô trong một tòa thành. Vì lẽ đó, Trung Đô, so cái gì chỗ đều phức tạp. Bởi vì không có một cái thống nhất người quản lý. Vì lẽ đó, Trung Đô, so cái gì chỗ đều loạn. Ngươi trực tiếp đầu nhi là ai? Tại kiếm bang bổ nhiệm chức vị gì? Công Tôn Phi Vũ hỏi. Võ Thần Hoàng Đình 49 chương 959. Mỗi ngày người chết chương quát, người xưng tiểu phi thủ. Là kiếm bang ngoại đường đường chủ, phụ trách đoạt địa bàn. Gần nhất cùng hắc hổ đường ra tay đánh nhau, liền là chương đường chủ phụ trách. Mà ta là chương đường chủ thủ hạ phụ trách bắt phu, mỗi ngày đều người chết, không ai bổ sung không thể được. Gần bắt xong liền hướng xa chỗ đi, nghe nói, một cái khác tiểu tổ đã chạy đến bên ngoài mấy ngàn dặm bắt phu. Hồ vệ nói, công tử nhà chúng ta họ Diệp, thế hệ đều tại đông vực bên kia vắng vẻ tiểu quốc, chưa quen cuộc sống nơi đây. Đến Trung Đô tới là muốn tìm cơ hội phát triển. dù sao, đông vực quá vắng vẻ, muốn có thế nào lớn phát triển cũng không có khả năng. Nghe nói Trung Đô có thật nhiều cơ hội, bất quá, không ngờ tới Trung Đô như thế loạn. Ở đây chỉ sợ liền sinh tồn đều khó khăn á, Công Tôn Phi Vũ nói. Đó là đương nhiên, không có mấy cái muốn tại Trung Đô kiếm ra người hình dáng đến, rất khó khăn. Bất quá, các vị đại ca, các ngươi xem như tìm đúng người. Đến chúng ta kiếm bang phát triển đi. Đến lúc đó, nếu như tác chiến anh dũng, được đến trương đường chủ thưởng thức, báo lên tới bang chủ nơi đó, không chừng bang chủ một cao hứng, thưởng các ngươi một mảnh đất trống cũng khó nói. Bằng không thì, muốn tại Trung Đô bán khối ra dáng mặt đất, vậy nhưng phải móc ra thành đống bạc. Hơn nữa, nếu như không có chỗ dựa, ngươi hôm nay mua được, không chừng ngày mai liền có chủ nợ tới cửa đòi hỏi. Bạc mất trắng, chỗ vẫn là người khác. Nếu như ngươi lưng tựa chúng ta kiếm băng, ai dám đến hỏi không thể không nói. Hồ vệ thật đúng là một nhân tài, làm quan hệ xã hội công tác tài năng. Cũng tốt, trước tìm dừng chân chỗ đi. Diệp Thương Hải nhẹ gật đầu. Hồ vệ lập tức uy phong thí điên ở phía trước dẫn đường. Trung Đô quá lớn, một chút nhìn không thấy bờ. Đến gần Trung Đô, Công Tôn Phi Vũ cũng nhìn không được thở dài nói. Đúng vậy a, có cái nào chỗ một quốc gia liền là một tòa thành trì. Hơn nữa còn là vạn dặm xa. Nếu như theo đầu đông chạy đến phía tây, đoán chừng cũng phải mấy ngày mấy đêm. Hồng Y Đại Sư cũng cảm thán không thôi. Năm đó Hoàng đế không thể cản a. Đấu Dũng nói. Đó là đương nhiên, chỉ là quản lý tòa thành trì này là đủ rồi. Không có mấy cái, không làm được. Công Tôn Chiếu nói. Mẹ nó trước kia nhìn thấy Thiên Sứ Thành đều cảm thấy đủ khí phái. Bây giờ đến Trung Đô Thiên Sứ Thành đều biến nông thôn. Phương Tàn Nguyệt sờ lấy đầu nói. Cái này kêu là không đến Trung Đô, ngươi không biết thiên hạ lớn. Nam Mạc cười nói. Công tử, hồ vệ thực lực quá yếu, biết được không nhiều. Liên quan tới lúc đó sáu bá, hắn hoàn toàn không biết. Vì lẽ đó, chúng ta còn phải tiếp xúc đến cấp bậc cao hơn nhân vật. Bằng không thì trước mắt một mảnh mù, cái gì đều không rõ ràng, đây là tương đối nguy hiểm. Ngao Hắc Tử nói. Chậm rãi đến, không vội, một cách không thể ăn ra người mập mạp đến. Chúng ta muốn từ chỗ nhỏ tới tay, dần dần làm lớn. Thái Địch nói. Tiến thành, phát hiện khu phố đều rất rộng, đồng thời có thể song hành mười mấy cỗ xe ngựa. Xem ra, lúc đó Trung Đô quy hoạch làm tốt. Không thể không nói, Diệp gia vẫn là tương đối có ánh mắt. Ngươi nhìn, khu phố là rộng, cửa hàng cũng là một nhà tiếp một nhà. Bất quá, các ngươi phát hiện một cái hiện tượng hay không? Công Tôn Phi Vũ hỏi. Tiên sinh, có phải hay không chỉ thật nhiều cửa hàng đều nghiền nát không chịu nổi? Thậm chí, tới đổ nát thê lương Tây Môn Hoành hỏi. Không sai, điều này nói rõ cái gì? Nói rõ nơi này thường xuyên phát sinh tranh đấu sự kiện. Những thứ này tàn vách đoạn một liền là bằng chứng. Hơn nữa, ngươi nhìn chúng ta bất quá đi mấy trăm mét, thế nhưng là linh đường lại là gặp được mười mấy nhà. Mỗi ngày đều có người chết, loạn a. Công Tôn Phi Vũ nói. Có linh đường coi là không tệ, ngươi nhìn, khu phố nơi hẻo lánh chỗ, không phải có rất nhiều không người thu thi thể. Ta đếm một cái này 500 mét chỗ, không dưới 30 cỗ. Thậm chí, có càng xa. Thi thể đều mục nát, thối a. Kiều Phong lắc đầu thở dài nói. Hồ vệ Trung Đô mỗi ngày phải chết bao nhiêu người? Hồng Y Đại Sư hỏi. Toàn bộ Trung Đô ta không biết, bất quá, chúng ta đông thành bên kia mỗi ngày ít nhất phải chết đến mấy ngàn người đi. Hồ vệ nói. Mẹ nó, cái này Trung Đô đều nhanh biến thành lò sát sinh. Phương Tàn Nguyệt mắng. Ầm ầm, một trận tiếng vó ngựa dồn dập truyền đến, dọa đến trên đường người khắp nơi tán loạn. Mau tránh bên cạnh, nhanh lên. Hồ vệ mặt đều dọa đen, la lớn. Bất quá, Kiều Phong lại là hừ lạnh một tiếng, đứng tại giữa đường ở giữa bất động. Ngươi tự tìm cách chết a, đây chính là Triệu Nhị tiểu thư đổi xe tranh thủ thời gian chạy a. Hồ vệ gấp đến độ kêu lớn lên. Triệu Nhị là ai? Diệp Thương Hải nhàn nhạt hỏi, trong lòng cũng hơi tức giận. Bởi vì đã sớm thấy được, một đội xe ngựa mạnh mẽ đâm tới, bên đường liền đụng chết 7-8 cái dân chúng vô tội. Hơn nữa, Triệu gia đội xe không có chút nào ý dừng lại, một đường trà đạp đi qua, thi thể đều cho móng ngựa giẫm thành thịt nát, chảy tràn đầy đường đều là. Quá tàn nhẫn. Bát vương 100 triệu đô nhị nữ nhi Triệu Phù Dung chạy mau a, bằng không thì chết chắc. Hồ vệ kêu lên, chúng ta là kiếm bang người, sợ cái gì đấu dũng, cố ý khẽ nói. Tổ tông của ta ác, kiếm bang sao có thể cùng phong vương so sánh á. Hồ vệ hô, nguyên lai kiếm bang yếu như vậy á. Phương Tàn Nguyệt cố ý thầm nói, cũng không phải rất yếu, chúng ta kiếm bang phía trên thế nhưng là đông đế, phong vương cũng phải cho mặt. Thế nhưng là Triệu nhị tiểu thư là phong vương nữ nhi, chúng ta những thứ này con kiến hôi cái kia chọc nổi. Hồ vệ nói. Nói chuyện ở giữa, roi ra bay lên, ngựa hí gọi vài tiếng, choảng vài tiếng giòn vang, mấy con ngựa bị Kiều Phong hất tung ở mặt đất, chân nát tràng chảy, chảy một đường phố đều là. Lập tức đội kỵ mã ngừng lại. Nhị tiểu thư, có người giết ngựa của chúng ta. Có người hét lên. Giết sạch trong kiểu truyền đến một đạo hừ lạnh. Lập tức trên đường người hét lớn. Nhị tiểu thư muốn giết sạch, tranh thủ thời gian chạy a. Lập tức cả con đường đều loạn, toàn bộ chạy trối chết. Liền hồ vệ đều dọa đến sắc mặt tái nhợt, vung ra chân liền hướng trong hẻm nhỏ chui. Mau ai ra vị, nhị tiểu thư xuống giết sạch lệnh, phàm là người trên đường phố đều phải giết. Hồ vệ trốn ở trong hẻm nhỏ la lớn. Bất quá Kiều Phong đã cùng Triệu gia bọn hộ vệ đánh thành một đoàn. Những người khác ngược lại toàn bộ không nhúc nhích, chỉ chờ Diệp Thương Hải ra lệnh một tiếng. Kiều Phong một đời hành hiệp trượng nghĩa, sao có thể nhìn thấy như thế tình trạng phát sinh, tự nhiên quả quyết xuất thủ. Oanh 7-8 cái gia hỏa bị Kiều Phong một kiếm đánh bại, chân gãy bay loạn, máu tươi phiêu tán rơi rụng. Các hạ, ngươi nơi nào? Thật lớn mật. Không biết được đây là Triệu nhị tiểu thư đổi xe sao? Lúc này, bọn hộ vệ tránh ra, một cái cưới ngựa cao to ra hỏa xuất hiện. Tên kia nguyên bản hộ vệ tại xe ngựa phía bên phải. Một người trung niên nam tử, dưới hàm có một nắm hồ, sắc mặt trắng rõ, trên đầu mang theo đỉnh đầu văn hoa mũ, tướng mạo tương đương soái khí. Tại hạ kiếm bang Kiều Phong. Kiều Phong được đến Diệp Thương Hải thổ ý về sau, lạnh lùng nhìn đối phương khẽ nói. Kiếm bang nam tử lập tức một mặt khinh miệt nhìn xem Kiều Phong. Đầu nhi, xong đời. Chúng ta còn không mang bọn họ trở về báo cáo chuẩn bị. Gia hỏa này thế mà nâng lên chúng ta kiếm bang đại kỳ đi chọi cứng phong vương. Cái này chết rồi. Nếu là phía trên cha xuống tới, chúng ta đều phải xong đời. Khỉ con mặt dọa đến mặt mũi trắng bệch, lại gần nói với hồ vệ. Bây giờ nói những thứ này còn có cái rắm dùng, nhanh đi bẩm báo đường chủ, nghĩ kỹ thế nào giải quyết tốt hậu quả đi. Dâu ria mắng. Giải quyết tốt hậu quả. Còn thế nào tốt, đến lúc đó, đường chủ khẳng định sẽ đem chúng ta giao ra. Chúng ta đều phải chết. Khỉ con mặt nói. Thật hắn cẩu vật gặp phải một đám sao chổi a. Vốn cho là trong bang kéo tới một đám cũng không tệ lắm binh. Nghĩ không ra lại là một đám gây chuyện tinh. Xong. Hồ vệ hối hận phải muốn đụng chết chính mình. Không sai, Kiều Phong dâng trào đầu. Các hạ, ngươi không biết, liền là các ngươi kiếm bang bang chủ Vương Hán Sơn tới cũng không dám xông tới tiểu thư đổi xe. Ngươi là cái thá gì? Hôm nay ta Ninh Đoan xem ở Vương Hán Sơn trên mặt cho ngươi lưu cái mặt mũi, chính ngươi chặt xuống đầu của mình chính là. Bang một tiếng, Ninh Đoan ném ra một thanh bảo kiếm đến Kiều Phong trước mặt. Nếu là ta không đâu? Kiều Phong hỏi. Võ Thần Hoàng Đình 49 chương 960 hung tàn nhị tiểu thư, vậy ta liền diệt ngươi cửu tục. Ngay tiếp theo kiếm bang cũng phải chết 100 người chôn cùng. Ninh Đoan một mặt khinh miệt nhìn chằm chằm Kiều Phong. Ta kiếm bang phía trên thế nhưng là đông đế, các ngươi dám? Kiều Phong một mặt khinh miệt trả lời. Ha ha ha. Lập tức nhị tiểu thư một đám toàn bộ cười mở. Tiểu tử, ngươi không biết đông đế lúc này chính cùng chúng ta phong vương xem kịch sao? Ninh Đoan một mặt buồn cười nhìn xem Kiều Phong. Ninh hộ vệ, hắn không phải ta kiếm bang người. Lúc này, một cái đại hán mặt đen hướng sắp xuất hiện đến, chỉ vào Kiều Phong hô, đại hán bên cạnh đi theo hộ vệ. Đây mới là lạ. Trương đường chủ, ngươi nói hắn không phải là các ngươi kiếm bang người. Thế nhưng là người ta chính mình thừa nhận là đến cùng là có còn hay không là Ninh Đoan ở trên cao nhìn xuống. Một mặt mỉm cười hỏi. Hộ vệ, ngươi tranh thủ thời gian cho Ninh hộ vệ nói rõ, bằng không thì lão tử sống lột ngươi. Trương đường chủ giữ dằn một cước đem hộ vệ đạp lăn trên mặt đất, mắng. Ninh hộ vệ tiểu nhân phụ trách ngoài đường bắt phu. Không phải sao, trong thành không thể bắt đành phải đến nông thôn đi bắt. Vừa vặn đụng phải một đám theo đông vực vắng vẻ tiểu quốc người tới, liền là bọn họ một đám. Hộ vệ chỉ Kiều Phong cùng Diệp Thương Hải một đám. Nói. Bọn họ nói mới đến. Tiểu nhân cũng nói thật nhiều. Bọn họ nguyện ý đầu nhập kiếm bang. Bất quá, còn chưa tới trong bang báo cáo chuẩn bị. Tiểu nhân cũng không ngờ tới nhóm này ác nhân lớn lối như thế, lại dám xông tới nhị tiểu thư đổi xe. Kỳ thật, bọn họ còn chưa báo chuẩn bị, tính không phải chúng ta kiếm bang người. Ha ha! Ninh hộ vệ! Không phải chúng ta người. Các ngươi muốn thế nào thì làm thế đó. A Trương đường chủ gạt ra tươi cười nói. Kiếm bang liền là lễ ngộ như thế ngoại nhân a ta Kiều Phong xem trọng các ngươi. Kiều Phong cười lạnh nói. Đồ hỗn chứng. Ngươi là cái thá gì đông vực tới cũng dám xông tới nhị tiểu thư đổi xe. Đông vực là địa phương nào? Một cái hoang vu vắng vẻ trục xuất chỗ. Đừng tưởng rằng tại đông vực làm lão đại làm quen thuộc, nơi này chính là trung đô. Đồ hỗn chứng. Đây là các ngươi tự tìm. Cùng chúng ta kiếm bang có liên can gì còn khiêng ra đông đế đến. Đông đế sẽ coi trọng các ngươi những thứ này rác rưởi sao. Trương quát giận dữ. Mắng. Giết sạch bọn họ còn chưa đủ. Ninh Đoan mặt lúc này nghiêm khẽ nói. Ninh hộ vệ, ta biết đều là lỗi của chúng ta. Ngươi yên tâm, chúng ta sẽ cho ngươi một câu trả lời thỏa đáng. Ngươi tới đem hộ vệ cho ta sống lột. Trương quát hung áp nói. Trương đường chủ. Tha mạng a, ta cũng không biết bọn họ có thể như vậy a. Hộ vệ lập tức dọa tê liệt, tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Trương hộ vệ đừng đến được chứ. Lúc này một đạo tiếng cười truyền đến. Diệp Thương Hải phát hiện lại tới đỉnh đầu Cố Hiểu, bốn cái người khiêng phía trên thêu lên một cái bạch hổ. Ha ha ha, Khang Thiếu Đông a, Ninh Đoan thế mà khách khí không ít, tới cái đại nhân vật. Công Tôn Phi Vũ nói. Đông đế là bạch hổ cờ, người này hẳn là đông đế thủ hạ. Thực lực cũng không yếu, thiên cảnh nhất phẩm. Diệp Thương Hải trả lời. Tiểu cứu ca, ngươi đã đến. Trương đường chủ lập tức giống con chó sù đồng dạng cười tiến lên nghênh đón. Không phải là đông đế tiểu cứu tử. Công Tôn Phi Vũ nói. Tám thành chính là, bằng không thì Ninh hộ vệ sẽ không khách khí như thế. Diệp Thương Hải trả lời. Thủ hạ không hiểu chuyện thế mà xông tới nhị tiểu thư xe ngựa, ta Khang Đông ở đây thay bồi cách không phải. Khang Đông xuống Cố Hiểu. Chắp tay cười nói. Diệp Thương Hải phát hiện. Khang Đông là cách lão thành người trẻ tuổi. Số tuổi hẳn là không đến 30. Tiểu cứu ca, bọn họ căn bản cũng không phải là kiếm bang người, còn chưa báo chuẩn bị. Trương đường chủ tiến lên nói. Tuy nói không phải kiếm bang người. Bất quá. Nguyên do sự việc hộ vệ đưa tới. Hộ vệ thế nhưng là thủ hạ của ngươi. Vẫn là chúng ta kiếm bang không đúng đúng hay không. Khang Đông khẽ nói. Đúng đúng đúng, đó là đương nhiên đương nhiên. Trương đường chủ lập tức đỏ mặt phải con khỉ bờ mông giống như. Người tới. Đem nhóm người này cầm xuống. Bên đường lột ra người chế thành trống đưa đến nhị tiểu thư phủ thượng mặc cho người ta gõ. Khang Đông mặt nghiêm. Hồ vệ tại chỗ dọa đến cứt đái một thân. Diệp Thương Hải một đám bị lột ra. Chính mình sao có thể trốn qua một kiếp này. Hạ chàng chắc chắn sẽ không so với bọn hắn tốt ở đâu. Cái này Khang Đông tuổi không lớn lắm. Lại là một cái khẩu Phật tâm xà. Lòng dạ không cản a. Công Tôn Phi Vũ nói. Xem ra Đông Đế cũng rất xem trọng Phong Vương, không nguyện ý đắc tội. Diệp Thương Hải nói. Chúng ta chỉ là kẻ chết thay mà thôi. Bất quá. Chúng ta kế hoạch phải sửa đổi một chút. Cái này kiếm bang không thể vào. Công Tôn Phi Vũ nói. ha ha, yên tâm, kiếm bang chướng mắt chúng ta, tự có khác nhau nhà nguyện ý tới mời chúng ta. Diệp Thương Hải cười lạnh nói. Ý của công tử hay là muốn buông tay một trận chiến. Kể từ đó, chẳng phải bại lộ thực lực Công Tôn Chiếu có chút bận tâm. Không lộ điểm cũng không được. Bằng không thì, tại Trung Đô làm sao trộn lẫn. Diệp Thương Hải mặt run lên. Nói, tại cách đó không xa còn có một đám người đang len lén xem náo nhiệt. Đoán chừng là Hắc Hổ Đường người. Ha ha, biểu hiện một chút, dẫn bọn họ cắn câu, chúng ta tìm nơi nương tựa Hắc Hổ Đường đi. Cái này cũng không nhọc đến tiểu cứu ca. Chúng ta nhị tiểu thư lên tiếng. Ai xông tới đổi xe, chúng ta phủ bên trong sẽ đào bọn họ ra người. Nơi này không có kiếm bang chuyện gì, cho mời. Ninh Đoan làm cách động tác, hạ lệnh trục khách. Ninh Đoan đây là muốn mượn cơ hội lập uy. Công Tôn Phi Vũ nói, chúng ta liền là cái kia gà nha. Diệp Thương Hải cười cười, nói Kiều Phong chiến không được Ninh Đoan, gọi Thái Địch đi lên. Ha ha, vậy liền không quấy dày. Khang Đông vừa chắp tay, lên kiểu đi, ngay tiếp theo Trương đường chủ cũng mang theo kiếm bang một đám rời đi. Đương nhiên, hộ vệ ngoại trừ. Ninh hộ vệ ta bản thân giải quyết. Lần này tiểu nhân không hiểu chuyện, xông tới ngươi. Bất quá, người nhà của ta không quan hệ, xin bỏ qua cho bọn họ. Hộ vệ vung lên đại đao liền muốn phản cắt cổ của mình. Gia hỏa này, sắp đến khi chết còn nghĩa khí. Bất quá, cái kia đao bị Kiều Phong một cái cướp đi. Ngươi liền để ta chết đi. Bằng không thì, cả nhà của ta đều phải đi theo. Không may hồ vệ khóc, nhào lên cướp đao. Công tử nhà ta còn không có đồng ý, ngươi muốn chết đều khó khăn. Kiều Phong một cước đem hắn đạp đến Diệp Thương Hải trước mặt. Công tử nhà ngươi, là cái kia đầu heo, gọi hắn đi ra để cho ta xem. Ninh Đoan dương mắt liếc một cái, nhìn về phía Diệp Thương Hải. A, sau một khắc, Ninh Đoan động tác dọa trên đường tất cả mọi người nhảy một cái. Tên kia trực tiếp từ trên ngựa ngã ngửa trên mặt đất, trong miệng cắm một cái thối hài, vẫn là chỉ giày thêu. Ha ha ha. Phương Tàn Nguyệt cười một tiếng, lập tức kéo theo trên đường mấy ngàn lão bách tính đều cười vang. Là ai? Ai làm? Đi ra. Không đi ra ngươi chính là tôn tử. Ninh Đoan thối hài vừa bị rút ra. Bởi vì răng cửa đi một loạt, nghiêm trọng lộ tin lỗ hổng, giọng liền chỉ vào trên đường mắng to. Ta là đại gia ngươi đấu dũng khí bảo. Một quyển theo không khí oanh ra. Ninh Đoan hét lên một tiếng. Gào thét lên nện vào nhà dân bên trong. Lập tức gạch ngói vụn tung bay, một loạt nhà dân liên tục sụp đổ. Bọn hộ vệ tranh thủ thời gian xông vào đống phế tích bên trong đem Ninh Đoan đào rồi đi ra. Phát hiện tên kia đã xương gãy tràng chảy. Ngất đi. Hiện trường lập tức hoàn toàn yên tĩnh. Ngươi đường đường phong vương phủ nhị tiểu thư, không hiểu được thương cảm dân tình, không hiểu được bảo vệ bách tính. Gọi toa thủ hạ trên đường đi dạo ngựa sách đao như săn thú. Một đường tới, xem mạng người như cỏ rác, tử thương vô số. Bách tính cũng là người. Bọn họ không phải xúc sinh thượng thiên có đức hiếu sinh. Ngươi làm thương cảm lão thiên không dễ. Nghĩ không ra ngươi lại là kiều hoành ương ngạnh. Nhịp thiên mà đi. Xem bách tính tính mệnh như cây cỏ gian. Ngươi cho rằng ngươi sinh ra cao quý. Thế nhưng là ngươi có nghĩ tới không? Vương hầu tướng lính lẽ nào là trời sinh liền là ngươi đầu thai ném đúng. Nhưng cũng không thể cầm bách tính tính mệnh như trò đùa. Như thế trêu đùa lão thiên, ngươi sẽ gặp báo ứng. Diệp Thương Hải chỉ vào Cố Kiều, lời lẽ chính nghĩa dạy dỗ. Công tử nói rất đúng. Cái gì cầu thí tiểu thư? Nàng liền là một ác ma. Đúng đúng đúng. Giết nàng, giết giết giết. Bách tính lửa giận bị Diệp Thương Hải một phen đốt lên, tiếng la giết liên tiếp. Võ Thần Hoàng Đình 49 chương 961. Vương phủ tứ đại tướng cái kia còn dám ăn nói linh tinh. Giết không tha. Hà Cầu Vồng lói lên. Cách đó không xa bay tới một người. Người kia chân đạp hồng hà, eo giống như gấm ngọc, mặt như Phật Đà, thô thủ đại cước. Một tầng kim quang mơ hồ tại quanh thân chiếu động. Không tốt, Phạm Chân tới. Hồ vệ dọa đến kêu lên. Phạm Chân là ai? Phương Tàn Nguyệt hỏi. là Phong Vương phủ tứ đại phi tướng một trong. Nghe nói là kim cương pháp thân chuyển thế, một thân Phật pháp vô tận. Kim cương pháp tướng, liền là đứng để ngươi đánh cũng đánh không chết. Hồ vệ nói, Phạm Chân, giết sạch cho ta bọn họ thi thể treo cửa thành bảo chiếu một tháng. Tới cường viện kiểu cửa sổ mà khẽ động, nhị tiểu thư cuối cùng xuống kiểu. Tướng mạo cũng được xưng tụng là thượng thừa. Một thân hồng y quần áo bó sát người. Chân mày nếu trăng khuyết. Bất quá. Lúc này tiểu thư lại là đằng đằng sát khí chỉ vào Diệp Thương Hải. Phạm Chân một ngón tay chỉ Diệp Thương Hải, tiên cương khẽ động, trường hồng quán nhật rơi xuống tới. Đấu dũng huy quyền một kích. Vân dương cửu thiên. Ầm vang một tiếng vang trầm. Kim quang cùng vảy văn bay múa. Toàn bộ mặt đường đều run rẩy một cái. Tán toái tiên cương nổ sụp trên dưới 100 ở giữa dân lâu phòng nhỏ. Dưới mặt đất. Một cái to lớn hố. Còn phả ra khói xanh bụi đất. Đến Phạm Chân giống to một tiếng, Phật trưởng ra, không trung xuất hiện một cái to lớn Phật quang ép hướng về phía đấu dũng. Cửu thiên tử lân kiếm tung bay, dâng lên tầng tầng vảy lãng, bài sơn đảo hải gầm thép sông về không trung. Kim Phật trưởng ép đến vảy lãng phía trên, phát ra đáng sợ ba ba thanh âm. Đấu dũng sinh ra chính là vì chiến đấu mà sinh, hắn là cái người điên vì võ. Tuy nói vừa đột phá thiên cảnh tứ phẩm, Phạm Chân vẫn là thiên cảnh ngũ phẩm cường giả. Nhưng là, Phật trưởng giảng cứu chính là Phật duyên, cũng không đi cương mãnh đường lối. Mà đấu dũng lại là cương mãnh như hổ. Lại thêm Diệp Thương Hải truyền cho hắn hàng long thập bát trưởng chiếu động. Tăng thêm sóng kiếm. Thế mà cùng Phạm Chân đấu cách lực lượng ngang nhau. Hai người nhảy đến không trung, lập tức, không khí vân khiếu sương mù đằng. Sấm chớp. Kết quả đưa tới càng ngày càng nhiều bách tính vây xem. Giết cái này tà ác nữ nhân, có người kẹp ở trong đám người hô to một tiếng. Lập tức cung nô bay mũi tên mà tới. Nhị tiểu thư bọn hộ vệ tranh thủ thời gian xuất ra tấm thuẫn chống đỡ. Bất quá bách tính nổi giận, tại cổ táo phía dưới, mấy trăm ngàn họ xông về nhị tiểu thư. Bọn hộ vệ xem xét, dọa đến khuôn mặt xanh xám, bọn họ cũng không ngờ tới bách tính lại dám giết tới. Trước kia chính là cho những người dân này 1000 cái lá gan cũng không dám a. Thế nhưng là hôm nay thế mà dẫn nổ phẫn nộ của bọn hắn. Phạm Chân xem xét, tranh thủ thời gian hướng xuống lao xuống, muốn rơi xuống đất cứu giúp. Bất quá đấu dũng sao có thể để hắn toại nguyện, quấn quýt chặt lấy. Bọn hộ vệ không có biện pháp, đành phải che chở nhị tiểu thư đau buồn hoảng sợ mà chạy. Phạm Chân liều mình vứt bỏ đấu dũng chạy xéo xuống tới. Bất quá trong không khí đột nhiên nhảy ra một cái hắc tiễn, một tiễn trúng Phạm Chân. Phạm Chân kêu đau đớn một tiếng, cắm xuống đám mây, ném ra một cái hố to đến. Phạm Chân chết rồi, chạy mau a, Phong Vương phủ đại tướng quân đến. Có người gọi to. Bách tính âm vang bừng tỉnh. Lập tức đấu chí hoàn toàn không có. Làm đầu chim tán tứ tán cuồng vọt mà đi. Diệp Thương Hải đương nhiên cũng không có khả năng vừa đến đã cùng Phong Vương phủ chống đỡ được. Nháy mắt ra dấu. Mang người sớm ngoặt vào vắng vẻ ngõ hẻm mà đi. Chém giết thiên cảnh ngũ phẩm người Phạm Chân, thưởng dương thiện giá trị 4.860 vạn điểm. Tình nhi thanh âm truyền đến. Nguyên lai cái kia hắc tiến là Diệp Thương Hải thả. Công tử, ngươi chiêu này đùa bỡn không tệ. Công Tôn Phi Vũ cười nói. Hắc hổ đường ra tay trước động, cho ta mượn tay lợi dụng bách tính chi nộ công kích Phong phủ đội ngũ. Đến ngươi không hướng phi lễ vậy, ta đương nhiên cũng phải đưa bọn hắn một kiện lễ vật. Diệp Thương Hải trả lời. Vừa rồi. Lợi dụng không gian hố bấy đem hắc hổ đường một cường giả hắc tiến hấp xả mà đi bắn rơi Phạm Chân. Ha ha. Phong Vương cùng Đông Đế giao hảo, Nam Đế tự nhiên nhìn không được. Cũng tốt, liền để Phong Vương thật tốt là thủ hạ báo một lần thù. Bất quá, hắc hổ đường người nhìn chằm chằm vào chúng ta là gia nhập vẫn là không gia nhập, Công Tôn Phi Vũ nói. Hắc hổ đường ồ quá nhỏ, dung không được chúng ta những thứ này đại thần. Chúng ta đương nhiên không gia nhập, bất quá, chúng ta liền đi hắc hổ đường địa bàn dừng chân. Đến lúc đó, Hắc Hổ Đường không giải quyết được chúng ta, tự có cao cấp hơn nhân vật xuất hiện đến lúc đó lại nói. Diệp Thương Hải nói. Vừa dứt lời, một thân ảnh xuất hiện. Các vị hiệp sĩ, ta là Hắc Hổ Đường phó đường chủ Từng Triệu. Các ngươi giết Phạm Chân, đả thương Phong Vương phủ người. Cách này Đông Thành các ngươi không thể lại ở. Từng Triệu ôm quyền nói. Các hạ, Phạm Chân cũng không phải chúng ta giết, chúng ta cũng không cái kia có thể nhịn. Cách này tất cả mọi người thấy được, Phạm Chân là bị người bắn lén tiêu diệt. Diệp Thương Hải nói. Liền là Phạm Chân không phải là các ngươi giết, cũng là bởi vì các ngươi mà lên. Phong Vương sẽ bỏ qua các ngươi sao? Còn có Phong Vương cùng Đông Đế thế nhưng là hảo bằng hữu, Đông Đế sẽ bỏ qua cho các ngươi sao? Từng Triệu nói. Nơi đây không lưu ra, tự có lưu ra chỗ. Đấu Dũng một mặt đại khí nói. Điểm ấy các ngươi liền cân nhắc thiếu sót. Trung Đô mặc dù lớn, nhưng là chỉ cần Phong Vương cùng Đông Đế phát ra thảo sát lệnh, lại một treo thưởng, chỉ sợ không có các ngươi dung thân chỗ. Đến lúc đó truy sát các ngươi người có khối người. Thời đại này chỉ cần có linh thạch liền có người ra mặt. Thậm chí vì làm tốt cùng bọn hắn quan hệ, rất nhiều vốn là cùng các ngươi không có liên hệ chút nào thế lực cũng sẽ xuất thủ. Đến lúc đó các ngươi tuyệt đối đi không ra Trung Đô chỗ. Từng Triệu nói. Ha ha, Từng phó đường chủ có ý tứ là? Diệp Thương Hải cười khan một tiếng, hỏi. Đến chúng ta Hắc Hổ Đường địa bàn đi, gia nhập Hắc Hổ Đường, chúng ta vì ngươi làm chủ. Từng Triệu ở phía trước dẫn đường, một bên chạy như bay vừa nói. Cái này chúng ta phải suy tính một chút, tới địa điểm lại nói. Diệp Thương Hải nói, thế là một nhóm người hối hả chạy như bay mà đi. Trọn vẹn chạy một canh giờ mới ngừng lại được, bởi vì tại không trung bay mục tiêu quá lớn, nguy hiểm cũng lớn. Nơi này hẳn là thành Tây cùng Đông Thành tiếp giáp chỗ. Công Tôn Phi Vũ nói. Không sai. Nơi này là chúng ta Hắc Hổ Đường địa bàn. Các vị hiệp sĩ, chỉ cần tiến chúng ta đường khẩu. Tại cách này một mẫu ba phần đất bên trên, không ai dám động các ngươi. Từng Triệu một mặt bá khí nói. Công tử, bên kia có cái nhà trọ. Công Tôn Phi Vũ cây quạt một ngón tay chỉ phía trước nói. U, V, Quy, Quy, mơ trước ở nhà trọ đi. Diệp Thương Hải nói. Các vị, các ngươi nếu như không gia nhập Hắc Hổ Đường, liền là ở tại cái kia trấn hổ nhà trọ cũng vô dụng. Tuy nói nơi này là địa bàn của chúng ta, nhưng là Phong Vương phủ cao thủ ở mọi chỗ, cùng chúng ta đường khẩu không so được. Liền là giống như Phạm Chân hạng người cũng không dám đến chúng ta đường khẩu tới. Từng Triệu nói. Cám ơn, chúng ta vẫn là ra thích ở nhà trọ. Diệp Thương Hải lắc đầu. Các ngươi sẽ hối hận. Từng Triệu kiến khuyên vô dụng, lắc đầu đi. Diệp Thương Hải mới không để ý tới hắn. Một nhóm người tiến vào nhà trọ, rửa sạch nghỉ ngơi. Cho ta điều tra rõ ràng, họ Diệp tiểu tử một đám đến cùng tới từ phương nào? Phong Vương phủ. Triệu Đô một thân long bào, đầu đội vương miện, ngồi tại long ỉa bên trên. Kia là trợn mắt tròn soi. Mà đường sảnh bên trên một khối trên ván cửa, nằm Phạm Chân thi thể. Phong Vương phủ mặt khác ba cái phi tướng quân Triệu Kháng, Mã Tam, Tô Ngọc Vân một mặt âm trầm đứng tại hai bên. Chúng ta đã tra rõ ràng, bọn họ tới từ xa xôi đông vực tiểu quốc, tuyệt đối không phải người địa phương. Hơn nữa là vừa tới Trung Đô. Lúc này một đạo vang dội thanh âm truyền đến. Tiến đến một cái khôi ngô đại hán, cao tới 2 mét, mày rậm mắt to, đi trên đường hổ hổ sinh phong, giống như có dùng không hết sức lực giống như. Mà đại hán liền là Kiếm Bang bang chủ Vương Hán Sơn. Bên cạnh đi theo chính là thanh bào nón nhỏ, ánh mắt lão luyện Đông Đế phủ ngũ quản sự Lạc Thiên. Gặp qua Phong Vương. Miễn đi, đều là người quen cũ, không cần cách kia một bộ. Triệu Đô khoát tay áo. Nhóm người kia không đơn giản à. Phong Vương phủ quân sư Diệp Đồng lũng một cái tay áo, khẽ nói.